Hắn đã thiết lập giúp học tập vay, học sinh nhập học lúc có thể ký kết khế ước, sau khi tốt nghiệp ở Phùng Tuyết sản nghiệp công tác, mỗi tháng từ tiền lương bên trong khấu trừ một bộ phận trả lại học phí. Đừng nhìn muốn một tiền, đối với đại bộ phận hộ nông dân thậm chí cả đại bộ phận bình dân đến nói, đây đều là một cái cực kỳ ưu việt điều kiện, không phải là bởi vì có thể miễn phí đi học, mà là bởi vì việc học có thành tựu sau công tác có bảo hộ. Chỉ cần chờ nhóm đầu tiên học sinh học được, Phùng Tuyết liền biết lập tức mở tương quan sản nghiệp, dùng ví dụ thực tế nói cho những người khác, những thứ này từng đi học hải tử có thể có được càng nhiều thu vào, cuộc sống tốt hơn, dù là làm ruộng, cũng so với người bình thường loại một tốt. Kể từ đó, liền có thể thu hút càng nhiều gia đình đem hải tử đưa vào thư viện. Thậm chí, Phùng Tuyết còn tính toán đợi tạp giao lúa nước thành thục về sau, lấy giống thóc có hạn, đi học hải tử gia đình thiếu một cái sức lao động, có thể ưu tiên trồng trọt dạng này lấy cớ, thu hút càng nhiều nông hộ đưa hải tử đến đi học. Trong quá trình này, Phùng Tuyết khả năng cần đầu nhập không ít tiền tài, thế nhưng so với công đức mà nói, tiền tính là gì? Không nói những cái khác, liền từ gia trang hiện tại nước máy hệ thống, cầm tới Vương Đô lập tức liền có thể cầm lại mấy lần tại tiêu hao tiền tài. Phùng Tuyết chính mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, đột nhiên có hộ nông dân đem một chương bài thi đưa lên. Phùng Tuyết nhìn một chút bên cạnh thân đồng hồ cát, phát hiện mới trôi qua một khắc đồng hồ trái phải, trong lòng không khỏi có chút cao hứng. 5 năm qua mới sàng chọn ra 13 tên đệ tử, cái này khiến hắn đối với mỗi người mới xuất hiện đều rất là coi trọng, cũng không nhiều chờ, liền lập tức cầm qua bài thi nhìn lại. Bài thi bên trên đề mục cũng không nhiều, chỉ có toán học tính toán, lý giải hai bộ phận, cái trước là 4 đạo đề kế toán, cái sau là một thiên văn chương dưới 4 đạo đề, mỗi bộ phận đều có một đạo cao trung độ khó, một đạo trung học độ khó, cùng hai đạo tiểu học độ khó. Mà còn lại 4 khoa đồng dạng một khoa 8 đề, độ khó tương tự, chỉ là đáng sợ hơn chuyên nghiệp tính, ví dụ như y khoa, 4 đạo đặt vào mặc kệ cũng biết tự động khỏi hẳn vấn đề nhỏ, hai đạo cần kê đơn thuốc tính dưỡng cấp bậc bên trong đề, còn có hai đạo không thể không dùng hung ác dược thậm chí mổ lớn đề. Thành tích đều chia làm ưu tú, tốt đẹp, đạt tiêu chuẩn, thất bại tứ đẳng, chỉ cần đáp đúng 4 đề liền có thể đạt tiêu chuẩn, 5 đề trở lên tốt đẹp, 7 đề trở lên ưu tú. Chỉ cần tùy ý một môn khoa mục đạt tới ưu tú, liền có thể bị hắn thu làm đệ tử. Không nói chuyện là nói như vậy, Phùng Tuyết đối với có người có thể đạt tới khoa chuyên ngành ưu tú cũng không quá ôm hy vọng. Ở đầu năm nay, cho dù là gia truyền y thuật, thường thường cũng chỉ nắm giữ thường gặp bệnh nhẹ, nhìn qua thần nông bách thảo kinh, cái kia càng là hy hữu chủng loại, nếu là có thể đánh bậy đánh bạ học xong một hai loại nặng chứng phương pháp trị liệu, cái kia đại khái dẫn đầu sẽ trực tiếp xem như là gia truyền bí phương. Công nông phương pháp đương nhiên cũng là đồng lý, về phần khoa học tự nhiên. Đầu năm nay liên khoa học quan niệm đều không có, ngươi cảm thấy sẽ có khoa học tự nhiên cao tài sinh. Chí ít Phùng Tuyết hiện tại 13 tên đệ tử bên trong, có 12 cái đều là cơ sở khoa ưu tú nhận lấy 4. Chương 33, toàn tài. Chương 33, toàn tài. Trật tự coi như rõ ràng, biết chữ lượng vẫn được, không xem qua giới có chút kém, bất quá đây là việc nhỏ, về sau có thể chậm rãi bồi dưỡng. Phùng Tuyết nhìn xem phía trước 4 đạo lý giải đề, biểu tình có chút hài lòng, ở trong đó lại có 3 đạo đều có thể phản đúng, chỉ có cuối cùng một đạo lĩnh hội văn chương ý tứ đề mục có rất lớn sai lầm, bất quá đây là tầm mắt vấn đề, không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần toán học lại đối đầu. Phùng Tuyết lật qua bài thi, nguyên bản coi như hài lòng biểu tình lập tức cứng ngắc trên mặt, bởi vì đạo thứ nhất đưa điểm đề, liền thấy làm hắn kém chút không có phun ra ngoài giải đáp. Một đám tiền 55 cái người phân, mỗi người 16 văn, văn nguyên bản có bao nhiêu tiền? Mà này xui xẻo hài tử trả lời là 28. Thần hắn meo 28, nhường ngươi làm ăn sợ không phải đến buổi chết. Phùng Tuyết hướng xuống ngắm hai mắt liền từ bỏ, đứa nhỏ này toán học không có cứu. Tiện tay đem bài thi để ở một bên, lại cảm thấy khá là đáng tiếc, đem danh tự sao chép ở một bên sách nhỏ bên trên, mặc dù thành tích là thất bại, bất quá về sau có thể nhường người theo vào một cái, nói không chừng có thể tới thư viện cải tạo một cái. Đương nhiên, so với toán học phương diện cải tạo, Phùng Tuyết càng hy vọng hắn có thể tiện thể lấy hỗ trợ mang một cái ngữ văn. Học viện sơ kỳ chính là như vậy, giáo viên lực lượng không đủ, đương nhiên phải nhường thành tích không sai học sinh đến mang càng nhiều học sinh. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết lại vui vẻ, tiếp tục chờ đợi cái khác sớm đáp xong bài thi, đồng thời đem từng cái còn có thể cứu giúp một cái danh tự ghi vào quyển vở nhỏ bên trên 4. Nương theo lấy kiểm tra tiếp tục, Phùng Tuyết bài thi trước mặt càng ngày càng nhiều, nhưng hắn cũng đã chậm rãi chậm lại chấm bài thi tốc độ, đem lực chú ý nhìn về phía trong trường thi. Lúc này trường thi thật có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thậm chí có chút hài tử làm lấy liền khóc lên, hài tử loại sinh vật này, vừa mới bắt đầu khóc, còn lại rất có thể bị mang theo cùng một chỗ khóc, cũng may dạng này kiểm tra đã tổ chức năm giới, giới thứ nhất đụng phải loại chuyện này còn có chút chết lặng, nhưng bây giờ, một bên đã sớm chuẩn bị trung niên nữ tính mấy bước đi đến thuốc thiết hài tử bên người, cho hắn trong miệng nhét hạt đường, sau đó đưa đến một bên trấn. Ăn, đương nhiên, để là không cần đáp. Sẽ khóc đều là một chút tiểu hài tử, bản thân để cho bọn họ tới bài thi cũng vẹn vẹn dùng một khoa đạt tiêu chuẩn ban thưởng đến dụ khiến cho phụ mẫu cho hài tử học tập cơ hội mà thôi. Dù sao nhân tính trục lợi, có chỗ tốt, như vậy gia trưởng cũng không biết để ý còn chưa tới có thể làm việc tốn thể lực tuổi hài tử học thượng một chút có lẽ ngẫu nhiên còn có thể cần dùng đến kỹ năng. Về phần tuổi tác hơi lớn một chút, hoặc là dứt khoát đã trưởng thành người, tính tình cũng là trầm ổn rất nhiều, dù là làm không được, gấp đến độ vào đầu bức hai, cũng vẫn như cũ duy trì yên lặng, minh tư khổ tưởng lấy vì cái gì nổi trên mặt nước quản cùng vào nước quản muốn đồng thời mở ra, vì cái gì gà thỏ cùng lồng không nhìn đầu. Không ngừng có học sinh hoặc là tự tin, hoặc là từ bỏ đem bài thi nộp lên, Phùng Tuyết bản thân cũng dành đến nhàm chán. Thật giống như lời trước một ít người thích xem học sinh tiểu học bài thi tìm thú vui lòng dạng, lật ra một phần phần bài thi, tạm thời cho là xem báo chí. Đỉnh đầu mặt trời chậm rãi di động, thời gian cũng chậm chậm tiếp cận giữa trưa, Phùng Tuyết bài thi trước mặt đã gấp thành cao cao một chồng, bất quá đại bộ phận thí sinh đều còn tại cố gắng phấn đấu. Kiểm tra thời gian là mỗi tấm bài thi 2 canh giờ, từ giờ thìn bắt đầu thi, lúc này lại đã là cơ sở cuốn nộp bài thi thời điểm, trong trường thi cơ bản đã không nhìn thấy tuổi tác 10 tuổi trở xuống hài tử, tri thức trình độ thấp lại không có gì tính nhẫn mại bọn họ cơ bản đều đã nộp bài thi, sau đó bị gia trưởng mang đi, chờ đợi thành tích sau khi ra ngoài thông tri. Bất quá ngay lúc này, Phùng Tuyết đệ tử một trong, hôm nay phụ trách khoa học tự nhiên khu vực giám thị Du An bỗng nhiên đi tới, nhỏ giọng nói: "Lão sư, có cái thí sinh đã đáp xong cơ sở khoa, y khoa cùng khoa học tự nhiên bài thi, hướng ta muốn công khoa bài thi." "Ồ." Phùng Tuyết lông mày nhẹ nhàng chọn một cái, chẳng lẽ vẫn là cái toàn tài? Bởi vì xã hội nhân tố, thừa kế nghiệp cha là thời đại này phổ biến tình huống, công tượng hài tử biết làm công, thầy thuốc hài tử hiểu chữa bệnh, thương nhân hài tử hiểu toán học, nông dân hài tử biết dân nuôi tằm, cái này đều không phải chuyện kỳ quái gì, thế nhưng toàn tài chính là một loại phi thường tình huống dị thường. Bởi vì một người bình thường, căn bản không thể nào đồng thời tiếp xúc đến nhiều như vậy đồ vật. Nhà nào công tử? Gia đình quý tộc, đây là Phùng Tuyết phản ứng đầu tiên, cũng chỉ có những cái kia không cần vì cuộc sống mà phát buồn sóng sau nhóm, mới có tư cách ở lúc rảnh rỗi nắm giữ tốt mấy môn chính mình không dùng được tay nghề. Không phải là trong huyện quý tộc, cũng không phải điển trang bên trong người, tựa hồ là từ nơi khác chuyên môn chạy tới kiểm tra. Du An lắc đầu, biểu thị cũng không hiểu rõ thân phận của đối phương, Phùng Tuyết nghe vậy, không có cũng là gảy nhẹ, đầu năm nay cũng không phải không có loại kia chạy loạn khắp nơi, ý đồ ở quý tộc dưới trướng như một thân phận người thông minh. Bọn họ là quý tộc cung cấp kỹ thuật phương diện duy trì, từ đó thu hoạch trợ cấp, lấy được địa vị, thậm chí có khả năng ở hầu hạ quý tộc sau khi tăng lên, lấy được một cái nho nhỏ tước vị. Phùng Tuyết làm một tiểu quý tộc, dưới tay đồng dạng là có môn khách phụ tá, bất quá lại không phải là hắn mời chào, mà là hắn cái kia đã đi tìm Mạnh Bà uống canh phụ mẫu lưu cho hắn, nói thật, nếu không phải hắn cần những người này đối với trong vòng luận quần quy tắc hiểu rõ cùng đối ứng luận túi năng lực, Phùng Tuyết sớm đã đem bọn họ đuổi ra khỏi cửa. Bất quá theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Phùng Tuyết cái kia 13 tên đệ tử cũng coi là môn khách tới. Dù sao, cũng không nghe nói nhà ai thu đồ đệ còn muốn phát tiền lương. Nhưng cho dù là môn khách, toàn năng cũng quá mức khoa trường một chút, Phùng Tuyết hơi trầm ngâm, nhân tiện nói: "Đem hắn danh tự nhớ kỹ, sau đó nhường người chú ý một chút tư liệu của hắn, không cần quá nhiều, chỉ cần có cái đại khái là được, còn lại chờ xem hắn thành tích lại nói. Muốn hiện tại đi đem hắn đáp tốt bài thi thu đi lên sao?" Du An gật gật đầu biểu thị chính mình ghi nhớ, sau đó xin chỉ thị. "Không cần, như thế có chút quá tận lực, đừng để hắn cảm thấy mình đã bị dự định." Phùng Tuyết lắc đầu, trong lòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần hắn 5 khoa có thể có 2 khoa tốt đẹp, còn lại 3 khoa chỉ cần đạt tiêu chuẩn liền có thể nhận lấy. Toàn tài hiếm thấy, loại này có thể tự học thành tài toàn tài, liền càng hiếm thấy hơn. Tại không có hệ thống tính dạy học điều kiện tiên quyết, đều có thể nắm giữ nhiều hạng tri thức, như vậy cho hắn hệ thống giáo dục, lại có thể thu hoạch bao lớn thành quả đâu. Phùng Tuyết đầy cõi lòng mong đợi đợi đến kiểm tra kết thúc, hơi động viên một phen về sau, lúc này mới ở mấy vị đệ tử vòng vây bên trong trở lại thôn trang. Cuộc thi lần này có cái gì đáng phải chú ý hạt giống sao? Đi tới chuyên môn chuẩn bị bài thi phê chữa phòng, Phùng Tuyết thuận miệng hỏi. Hàng năm thi xong phía sau Phùng Tuyết đều sẽ như thế hỏi, cho nên ở lâu chút đệ tử cũng đều quen thuộc cái này hỏi pháp. Bất quá thật đáng tiếc, Phùng Tuyết lấy được đáp án đều là phủ định. Bất quá cũng đúng, mấy ngàn người trong cuộc thi muốn đụng phải một thiên tài, nào có dễ dàng như vậy. Đối với loại này trả lời, Phùng Tuyết cũng không thất vọng, chỉ là gật đầu nói: "Đều đi chấm bài thi đi, đúng, đem trước đó cái kia đáp 4 khoa bài thi cho ta." Chương 34, Lê Cam. Chương 34, Lê Cam. "Lão sư, không phải là 4 khoa, là 5 khoa, người kia đem hết thảy bài thi đều đáp." Du An tìm ra chính mình chuyên môn tách ra thu bài thi, một bên nói, một bên đem bài thi đưa cho Phùng Tuyết, đồng thời đưa tới, còn có trước đó Phùng Tuyết để hắn đi thăm dò duyệt thông tin cá nhân. "Ồ, vậy thật là muốn mở mang kiến thức một chút." Phùng Tuyết cầm lấy bài thi, còn không có nhìn thấy nội dung, liền bị cái kia một tay chữ tốt hấp dẫn, mặc dù dùng chính là bút than, thế nhưng mặt vợ lại phi thường công chỉnh, không có bôi lên cũng không có vết bẩn, nhìn qua liền rất là dễ chịu. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục nhìn xuống thời điểm, một bên Trương Tam chợt mở miệng nói: "Lão sư, cái này huyện hầu công tử bài thi." Trương Tam nói xong, giơ tay lên bên trong bài thi, có chút khó khăn nói, mà đang thử cuốn viết danh tự nơi hẻo lánh, thình lình rơi từ thác cái này tiếng tăm, tựa hồ còn lo lắng Phùng Tuyết không tin, tận lực ấn một cái xạ dương huyện hầu công tử từ thác ấn con dấu. Cái kia hùng hài tử lại tới rồi. Phùng Tuyết liếc mắt, tiếp nhận bài thi, nhìn qua liền liếc mắt, vẫn được, chí ít so trước đó tiến bộ một chút, chí ít đúng rồi một đạo. Trương Tam nghe vậy, có chút cẩn thận hỏi, nếu không, cho cái tốt đẹp. 8 đạo đề liền đúng rồi một đạo, còn tốt đẹp. Trực tiếp in lên thất bại đưa qua chính là, thật sự cho rằng Từ Thanh liền con trai mình là cái gì mặt hàng đều không rõ ràng. Phùng Tuyết không chút nào che giấu đối với cái này Từ Thác cùng với hắn lao ba Từ Thanh kinh bị. Hắn cái kia đường hình, đừng nói là cùng hắn so, cho dù là ấn cái niên đại này bình thường quý tộc cho điểm tiêu chuẩn, cho cái điểm trung bình đều là chiếu cố mặt mũi. Chí lớn nhưng tài mọn, hẳn là tốt nhất hình dung, có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải loại kia không có chút nào tự mình hiểu lấy đồ ngốc, cũng chính bởi vì vậy, có đôi khi làm việc mới càng khiến người ta chán ghét. Nếu quả thật chính là cái đồ ngốc, cũng liền lười nhác sinh khí, thế nhưng Từ Thanh là thuộc về loại kia ta biết ta so ra kém người, thế nhưng ta chính là khó chịu,

Y học loại này liên quan đến nhân mạng là như thế, công học, lý học, nông học hàng ngũ, sức tưởng tượng đương nhiên càng trọng yếu hơn. Thế là, Phùng Tuyết đang suy tư một lúc sau, rốt cục vẫn là quyết định trước trông thấy người lại nói, nhìn một chút trên tư liệu địa chỉ, quay đầu đối với biết đối phương dáng dấp ra sao Du An nói. Chấm bài thi kết thúc phía sau ngươi đi tìm cái này Lê Cam nói chuyện, tìm hiểu một chút bối cảnh của hắn, nếu như không có cái gì quý tộc quan hệ, liền dẫn hắn tới. Chương 35, án mạng. Chương 35, án mạng. Chấm bài thi quá trình chậm rãi nhàm chán, kế Lê Cam về sau, liền lại không có có thể làm người cảm thấy có thú bài thi, cả đám đều ôm yên tĩnh bỏ qua không đáp sai ý nghĩ, chỉ lo ở từ công tử trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, bởi vậy cũng không có bao nhiêu vào kiếp trước học sinh tiểu học bài thi bên trong như vậy thú vị đáp lại, cái này khiến sớm có dự liệu Phùng Tuyết khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đem còn lại bài thi ném cho các đệ tử xử lý, Phùng Tuyết một lần nữa nhìn lên Lê Cam bài thi, trên mặt biểu tình càng phát nghiêng ngẫm. Lê Cam bài thi nhìn chính là cơ sở vững chắc, thế nhưng cấp cao tri thức không đủ điển hình, đặt ở kiếp trước, tùy tiện tìm học giỏi học sinh tiểu học làm tổng hợp cuốn, đại khái cũng đều là loại tình huống này. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây là thời đại viễn cổ, thời đại viễn cổ, đừng nói cửu chương toán thuật, chu bễ toán kinh, liền luận ngữ, chu dịch những thứ này cổ điển thư tịch đều không có, loại tình huống này, nhân tộc cơ hồ không có bất kỳ cái gì vỡ lòng thư tịch, dù là lại thế nào phức tạp vỡ lòng thư tịch đều không có, văn tự học tập cơ hồ hoàn toàn dựa vào học bằng cách nhớ, đương nhiên, vũ trúc một mạch là có thể đem bạch trạch tinh quái đồ bên trên văn tự làm vỡ lòng. Dưới loại tình huống này, xem như không có bị Phùng Tuyết truyền thâu kiến thức căn bản chỗ phóng xạ người bên ngoài, đến tột cùng là thế nào đánh xuống như thế cơ sở vững chắc. Chẳng lẽ thật là cái có thể bắt đầu từ số không tự học thành tài siêu cấp nhân tài? Nói thật, Phùng Tuyết là không tin có loại người này, mặc dù hồng hoang thế giới, linh khí tràn đầy, sinh ra chút gì thiên tài quái tài đều không kỳ quái, nhưng vấn đề ở chỗ, có thể hay không tiếp xúc đến nhiều như vậy tri thức. Bắt đầu từ số không là không tồn tại, bất kỳ cái gì một môn học vẫn đều có vô số tiền bối trải đường, dù là nhìn qua lại thế nào bắt đầu từ số không, kỳ thật vẫn là có nó vỡ lòng. Loại này vỡ lòng có lẽ là phụ thân công tác, có lẽ là mâu thân chuyện kể trước khi ngủ, nhưng vô luận như thế nào, đều muốn có một cái có thể tiếp xúc đến những kiến thức này khả năng. Đơn giản nhất đến nói, nếu như ngươi bỗng nhiên thức tỉnh mắt nhìn xuyên tường, ngươi đi xem một người tạ phụ, có thể đơn giản đánh giá ra hắn có bệnh gì sao? Gãy xương, xuất huyết bên trong khả năng còn làm được, thế nhưng những cái kia phức tạp chứng bệnh đâu? Ngươi liền bệnh chứng danh tự cũng không biết, muốn làm sao phán đoán? Cái này Lê Cam cũng là như thế, nếu nói đằng sau để lớn ý nghĩ hao huyền là thiên phú dị bẩm, mạch suy nghĩ thanh kỳ cũng liền thôi. Thế nhưng phía trước những thứ này vấn đề nhỏ, mỗi một đạo đều có thể cho thấy hắn cái kia vững chắc cơ sở. Một cái dạng gì người, có thể ở tiền sử thời đại, đồng thời tại y lý, lý thuyết y học công nông cùng với cơ sở nhất ngữ văn toán học đều có vững chắc cơ sở. Phùng Tuyết cái thứ nhất nghĩ tới là người xuyên việt, bất quá nhìn xem phía sau đề lớn, lại cảm thấy không giống, nếu như là người xuyên việt, coi như lại thế nào học cặn bã, cũng không khả năng chỉ có tiểu học hoàn toàn đúng đi lên cũng là viết bậy a. Ví dụ như viêm ruột thừa, cũng chính là viêm ruột thừa, liền xem như mù chữ, cũng nên biết muốn đem ruột thừa cắt đứt a. Trừ phi là cái học sinh tiểu học xuyên qua. Phùng Tuyết bị ý nghĩ này của mình chọc cười, bất quá lập tức lại nghĩ tới một cái khác khả năng. Đó chính là đối phương cũng hoài nghi mình là người xuyên việt. Dù sao mình làm ra đến những vật kia căn bản không có che lấp, bị người xuyên việt thăm dò được cũng không kỳ quái, đối phương một bên thăm dò, một bên giấu một bộ phận năng lực cũng là có khả năng, đương nhiên cũng không bài trừ đối phương cảm thấy mở bụng cắt ruột quá mức kinh thế hai tụ, cho nên điều hòa một cái, dùng rửa ruột thăm dò nhìn xem. Mặc dù loại này suy đoán khả năng không lớn, thế nhưng Phùng Tuyết hay là cẩn thận bỏ vào bản ghi nhớ. Nếu như một cái thế giới xuất hiện hai cái trở lên người xuyên việt, vậy nhất định sẽ không có chuyện gì tốt. Dù sao ngươi suy nghĩ một chút, xuyên qua loại chuyện này tỷ lệ nhiều nhỏ a? Bản thân liền nhỏ xuyên qua tỷ lệ bên trên, còn có hai người vừa vặn xuyên qua đến cùng một cái thế giới, còn có thể cùng một cái thời đại. À, Phùng Tuyết là tốt nhất cái thời đại, gặp nhau, cái này tỷ lệ lại phải có bao nhiêu? Nếu quả thật đụng tới loại này tỷ lệ, Phùng Tuyết liền nên hoài nghi là có người hay không tận lực căn bài. Đừng cảm thấy hắn nghĩ đến nhiều, làm một đã chết bốn lần thằng xui xẻo. Bất kỳ cái gì dị thường đều đủ để gây nên hắn 12 vạn phần cảnh giác bốn. Đối với Lê Cam phỏng đoán tiếp tục 2 ngày, vì để tránh cho gây nên hoài nghi, Phùng Tuyết mãi cho đến 2 ngày sau, hết thảy bài thi đổi xong, bắt đầu hướng về đạt tiêu chuẩn gia đình cấp cho học đồng thời điểm, mới để cho Du An lấy cấp cho ban thưởng làm tên tiến đến bái phòng. Phùng Tuyết trong thư phòng một bên chép sách, một bên lặng lặng chờ đợi, Du An còn chưa có trở lại, hắn lại đi đầu đợi đến một thanh âm. Đảo qua đảo lại. Con mẹ nó. Phùng Tuyết giống như trên mông chứa hỏa tiễn, lấy một loại không thể tưởng tượng tư thế từ trên chỗ ngồi bắn lên. Như là diễn luyện qua vô số lần, lan mình một cái chui vào thanh đồng dưới bàn, sau đó đỉnh lấy thanh đồng bàn, chậm rãi di động đến lương khô cùng nước sạch bên cạnh, đem nó cùng nhau bảo hộ ở cái bàn phía dưới, cam đoan dù cho đột phát tai nạn cũng có thể thành công sống sót. Bất quá nửa ngày về sau, như cũng không có bất kỳ cái gì chuyện kỳ quái phát sinh, nhưng cái này ngược lại nhường Phùng Tuyết càng phát khẩn trương lên. Sẽ không lại có người ăn khinh phủ a? Phùng Tuyết trong lòng không khỏi nhớ tới 3 tháng trước mới phát sinh khinh phủ sự kiện, trong lòng đống nhiên làm ra một cái quyết định, nếu như trong 3 ngày không có hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền tạm thời rời đi huyện Xạ Dương tranh tránh, thôn trang cái gì, trọng yếu đến đâu còn có thể có mệnh lệnh trọng yếu. Loại thời điểm này, Phùng Tuyết tính cách liền bại lộ đi ra, không cần nói hắn biểu hiện như thế nào đại công vô tư, như thế nào vì bách tính mưu phúc lợi, như thế nào lập xuống nhường toàn nhân tộc có thể một ngày ba bữa hoành nguyện, hắn coi trọng nhất cuối cùng vẫn là chính mình. Đạt đến thì kiêm tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, đây là Phùng Tuyết rất tán đồng một câu, tại không có năng lực đi cứu vớt người khác thời gian, ưu tiên bảo toàn chính mình chưa chắc không phải một loại lựa chọn. Ngay tại Phùng Tuyết tâm tình phức tạp chờ đợi tin tức thời điểm, thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, thẳng đến 2 khắc đồng hồ về sau, đột nhiên có hạ nhân gõ vang thư phòng cửa phòng. Như thế nào rồi? Phùng Tuyết từ dưới đáy bàn chui ra, chỉnh lý một cái cổ áo ống tay áo, lúc này mới lên tiếng hỏi. Hạ nhân nghe được Phùng Tuyết âm thanh, lúc này mới đẩy cửa phòng ra, đối với Phùng Tuyết cung kính nói, "Bẩm công tử, Du An trở về, bất quá, bên cạnh hắn còn đi theo 2 cái nha dịch." Nha dịch? Phùng Tuyết lông mày một vòng, phát giác sự tình cũng không đơn giản, bất quá trái lại suy nghĩ một chút, nhưng lại cao hứng trở lại, Du An bên người đi theo nha dịch, đó nhất định là xảy ra chuyện, đã nói lên không phải là khinh phủ loại kia không tìm ra manh mối sự kiện. Có manh mối, liền có khả năng trước giờ lần tránh. Đây là chuyện tốt. Nhanh chóng hoàn thành tinh thần phân tích, Phùng Tuyết nguyên bản căng cứng biểu tình cũng giãn ra, gật đầu nói, "Để bọn hắn đi phòng khách, ta cái này tới." Mấy phút đồng hồ sau, Phùng Tuyết đi tới phòng khách, vào nhà liền thấy Du An cái kia một mặt có chút sợ hãi biểu tình, bên người không chỉ có nha dịch, còn có một mặt cổ quái Diệp Bạch cũng đứng ở nơi đó, thấy Phùng Tuyết tiến đến, hắn lập tức đứng dậy, dùng giống như cũ mang theo một chút vẻ sợ hãi thanh âm nói, "Lão sư, Lê Cam hắn chết." Chương 36, Lao Thì Khô. Chương 36, Lao Thì Khô. Chết rồi. Phùng Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng mình hơi hồi hộp một chút, bất quá lập tức, một loại yên tâm cảm giác nhưng lại dâng lên. Mặc dù biết loại ý nghĩ này cũng không tốt, thế nhưng đây đúng là Phùng Tuyết trực tiếp nhất ý niệm. Bất quá ý nghĩ thế này vẹn vẹn duy trì một nháy mắt liền tuyên cáo giờ, bởi vì Phùng Tuyết rất nhanh ý thức được một việc. Mặc dù mình nhường Du An đi tìm Lê Cam, thế nhưng Lê Cam chết rồi, mắc mớ gì đến chính mình? Hắn bàn tay vàng cũng sẽ không ở không liên quan đến mình sự tình bên trên ném xúc sắc. Thật giống như La huyện lệnh tiểu tiếp, dù là tương lai có khả năng uy hiếp được toàn bộ huyện Xạ Dương, nhưng cũng vẫn không có cho hắn ăn ném, bởi vì còn xa không có đến có thể cùng nàng dính líu quan hệ trình độ. Như vậy ngược lại, lần này Lê Cam chết rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình, lại hoặc là Lê Cam chết chỉ là bình thường ngoài ý muốn, kỳ thật vụn trộn còn có sự tình khác ngay tại phát sinh. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết lại một lần nữa khẩn trương lên, cau mày hỏi, chết như thế nào? Không biết. Du An lắc đầu, sắc mặt rất là cổ quái. Ta dựa theo lão sư phân phó đi tìm hắn, gõ mở cửa phía sau liền gặp hắn khuôn mặt tiểu tụy, hình như thây khô, hết lần này tới lần khác nói giống như người không việc gì đồng dạng, hoàn toàn không có chú ý tới mình tình huống, ta lo lắng hắn nhuộm bệnh hiểm nghèo, liền buông xuống đồ vật đi Diệp sư huynh nhà tìm hắn hỗ trợ nhìn xem. Ai biết đến lúc này một hồi, hắn liền đã chết rồi, ta không dám tùy tiện xử lý, liền trực tiếp liên hệ huyện nha. Ừm. Phùng Tuyết gật gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía nha dịch nói, không biết mấy vị nhưng có manh mối. Từ công tử khách khí. Bọn nha dịch không mình hành lễ, sau đó mới nói, La huyện lệnh nói chuyện này khả năng có khác kỳ quặc, không có nhường khám nghiệm tử thi lập tức hạ thủ, để chúng ta đến mời công tử cùng đi nhìn xem. La Dương xem ra cũng là bị dọa sợ. Phùng Tuyết thầm nghĩ trong lòng, thế là gật đầu nói, được thôi, chờ một chút, Diệp Bạch, ngươi đi đem Thẩm Thông, Trần Tùng tìm đến. Ta ở huyện nha chờ các ngươi. Thầy thuốc là cần đầy đủ kiến thức mới có thể có đến tăng lên, ở Thương Chu thời kỳ, sống tự khắp nơi trên đất, người chết tiện tay có thể đến, chữa bệnh hệ thống liền lấy được cực lớn phát triển, Xuân Thu chiến quốc càng là phát triển đến đỉnh phong, nhưng đến Hán triều, đối với giải phẫu thi thể cấm chỉ nhường chữa bệnh, kỹ thuật lập tức dừng bước không tiến, thẳng đến cuối thời nhà Hán quần hùng cùng nổi lên, sát phạt không ngừng, mới lại nên đón một vòng y học tiến lên, điểm này không chỉ là người bán hoa, cho dù là ở Tây phương, cũng giống như vậy. Cho nên gặp được loại này có thể nhìn thấy thi thể giải phẫu cơ hội, mặc dù khả năng tồn tại một vài vấn đề, Phùng Tuyết nhưng cũng vẫn là muốn mang lên mấy vị đệ tử. Biết, lão sư. Diệp Bạch gật gật đầu, tốt nghiệp không nói nhảm, quay người liền đi tìm 2 vị sư đệ, mà Phùng Tuyết thì ngồi lên xe bò, một bên hướng phía huyện nha tiến lên, một bên hướng về Du An hỏi thăm tình huống cụ thể. Vài ngày trước kiểm tra thời điểm, cái kia Lê Cam cũng là một bộ ốm yếu dáng vẻ sao? Không có, khi đó hắn xuyên mặc dù tương đối đơn giản, nhưng bề ngoài nhìn còn rất khỏe mạnh, chí ít không có hốc mắt hăm sâu, làn da khô cạn tình huống. Buổi sáng hôm nay ta gặp được hắn thời gian, kém chút coi là thấy thây khô. Du An lòng còn sợ hãi nói, cả người đều nằm ở một loại cực đoan sợ hãi trạng thái, giống như cũng không cách nào từ Lê Cam trong tử vong lấy lại tinh thần vậy. Mặc dù Du An chuyên công khoa học tự nhiên, thế nhưng bao nhiêu cũng nghe qua một chút y khoa cơ sở, đối với hắn phán đoán, Phùng Tuyết ngược lại là không có hoài nghi, gật gật đầu, lại nói, ngươi nói hắn không có chú ý tới mình tình huống. Đúng vậy, hắn mở cửa thời gian một mặt ý cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới ta sẽ đi qua đồng dạng, mời ta sau khi vào cửa liền bắt đầu đàm luận đề thi, nói chuyện ngược lại là trung khí 10 phần. Ta hỏi hắn như thế nào rồi hắn còn nói mình thật tốt tới, chỉ là dạng như vậy ta thực sự nhìn không được, mới có thể đi tìm Diệp sư huynh. Du An gật gật đầu đem 2 người gặp mặt lúc tình huống trần thuật một lần, cái này khiến Phùng Tuyết biểu tình cũng là cổ quái. Mặc dù nói đầu năm nay không có tấm gương, gương đồng cũng không phải người người đều có thể dùng đến lên, thế nhưng 2 tay khô cạn tình huống tổng không đến mức chú ý không đến a. Mà lại trung khí 10 phần âm thanh, cái này càng cổ quái. Chẳng lẽ gặp được cái gì hút khí yêu ma rồi? Kỳ thật nói thật, Phùng Tuyết cũng không lo lắng toát ra cái dạng này yêu quái, bởi vì ở thời đại này hút khí yêu quái kỳ thật cũng không đáng sợ, dù sao cần hút phàm nhân tinh huyết yêu vật phần lớn đều là con gà, bản thân không có thực lực gì mới có thể đi đánh phàm nhân chủ ý. Loại tình huống này bọn họ nguy hại kỳ thật rất thấp, dù là tiến vào nhân loại khu quần cư, cũng không biết so đói, nghèo khó tới đáng sợ, thậm chí hắn một năm tạo thành tử thương, đều chưa chắc có bản địa trong một tháng chết yểu hài tử nhiều. Mà lại những thứ này yêu quái cũng muốn tránh nghiệp lực ra thân, cho nên rất ít chủ động tập kích, phần lớn đều là lấy tiền tài, sắc đẹp các loại dụ hoặc tới thực phàm nhân, nếu là phàm nhân không có chống đỡ dụ hoặc, sinh lòng tham lam, mới có thể bị cái này tiên nhân khiêu bộ lấy tính mệnh, chỉ cần không dậy nổi cái kia không nên có tâm tư, liền sẽ không trúng chiêu. So với loại này đối với người yêu vật, Phùng Tuyết lo lắng hơn Thái Thuế, khinh phủ dạng này động một tí độc hại ngàn giảm đồ chơi. Bất quá đã dẫn động xúc sắc, cái kia tất nhiên cùng mình có quan hệ, dù là sẽ không trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến trên người mình, cho dù là chính mình cái nào đó đệ tử, Phùng Tuyết đều sẽ cảm giác đến phi thường đau lòng. Đang khi nói chuyện, xe bò đã đi tới cổng huyện nha, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Bạch cùng hai cái sư đệ đều đã đến. Bởi vì ở cự ly ngắn bên trên, kỳ thật người đi đường là so xe bò phải nhanh, sở dĩ Phùng Tuyết tổng ngồi xe bò, kỳ thật càng nhiều hay là bởi vì vấn đề thân phận. Đi xuống xe tới, không có cùng La huyện lệnh làm nhiều hàn huyên, chào lẫn nhau về sau, liền hướng phía nhà xác đi tới, bất quá còn cách thật xa, Phùng Tuyết liền thấy nhà xác cửa mở rộng ra, sau đó liền nghe được La huyện lệnh nói: "Ta sợ hai thi thể lại không có, cũng làm người ta nhìn chằm chằm vào, thế nhưng là những cái kia sắt tài nhát gan, cho nên dứt khoát liền mở cửa nhìn xem. Cần phải, bằng không thì một phần vạn biến thành cương thi, có một cái tính một cái đều không có chạy." Phùng Tuyết nhếch miệng, lúc này mới tới gần, mà lúc này, một người mặc màu trắng áo gai nam tử trung niên chính chờ ở nơi đó, hắn nhìn thần sắc hơi choáng, toàn thân bao khỏa rất là chặt chẽ, cái này ở đầu mùa hè thời tiết bên trong thoáng có chút chói mắt. "Đây là chúng ta huyện xạ Dương khám nghiệm tử thi Triệu Khai, nhà hắn đời đời kiếp kiếp đều là khám nghiệm tử thi." La huyện lệnh giới thiệu sơ lược một câu, Phùng Tuyết cũng nhẹ gật đầu xem như biết, sau đó liền dẫn ba người đệ tử hướng phía trong nhà xác đi tới. Thời đại này khám nghiệm tử thi mặc dù còn chưa tới địa vị thấp trình độ, nhưng cũng không phải Phùng Tuyết cần phải chào hỏi hắn giai tầng. Mấy người tràn vào nhà xác, Phùng Tuyết lúc này mới nhìn thấy cái kia một trường chiếu rơm bên trên nằm nam tử. Chính như Du An nói, khuôn mặt tiểu thụy, hốc mắt hăm sâu, làn da khô gắt, thật giống như dùng muối ướp qua láo thịt khô đồng dạng. "Ân, đằng sau câu này là Phùng Tuyết chính mình nói." Loại thời điểm này, đã không cần nói thêm cái gì, Phùng Tuyết có chút méo nhéo mũi, liền ở trong lòng nói: "Y đi học giám định." Đảo qua đảo lại. Chương 37, vấn đề không lớn. Chương 37, vấn đề không lớn. Trong đầu xúc sắc nhanh chóng xoay tròn lấy, sau đó giống như bị một bàn tay lớn nắm đồng dạng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo ngừng lại, trên xuống con số cũng chiếu rọi ở Phùng Tuyết trong mắt. "Y học 49-27, thất bại." Mặc dù cũng rõ ràng không đến 3 thành y học tỷ lệ thất bại rất cao, nhưng Phùng Tuyết vẫn là hơi thở dài, quay đầu đối với ba cái học y đệ tử nói: "Các ngươi đều kiểm tra nhìn xem, nếu như không có cái gì đặc biệt chú ý, liền nhường khám nghiệm tử thi bắt đầu nghiệm thi." "Đúng, lão sư." Ba người đệ tử nhao nhao gật đầu, nhỏ nhất Thẩm Thông mặc dù rõ ràng mang theo một chút e ngại, bất quá vẫn là đi theo hai vị sư đệ dựa vào đi lên, giải khai quần áo, dựa theo quá trình bắt đầu kiểm tra. Phùng Tuyết đồng thời không có quan sát ý tứ, bởi vì hắn biết rõ, y học giám định sau khi thất bại hắn căn bản không chiếm được bất kỳ kết quả, hắn sở dĩ mang ba người đệ tử đến, bản thân cũng chính là đối kháng thất bại chuẩn bị ở sau. Mà lại trừ ba cái không phải chuyên nghiệp thầy lang, bên cạnh còn có cái chuyên nghiệp kiểm thi quan đây. Ba người đệ tử bận rộn một hồi, rốt cục dừng tay lại bên trên động tác, dùng một bên chuẩn bị kỹ càng chậu nước rửa tay về sau, lúc này mới xoay người lại, lẫn nhau thảo luận một cái. Từ tuổi tác lớn nhất, nhập môn lâu nhất Diệp Bạch mở miệng nói: "Lão sư, cái này Lê Cam trên thân không có ngoại thường, làn da khô cát, móng tay trắng bệnh, chỉ biết là trước khi chết phải có thiếu máu, mất nước loại hình, về phần nguyên nhân cái chết, chúng ta đều không cách nào phán đoán." "Ừm." Phùng Tuyết từ chối cho ý kiến, chỉ là quay đầu nhìn về phía Triệu Khai, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Triệu Khai lấy được ánh mắt, lập tức cầm nào giống như là thợ một bộ công cụ đi tới trước thi thể, bắt đầu dị thường máu tanh công tác. Thế nhưng ra ngoài ý định chính là, ở ổ bụng bị mở ra một khắc đó, nhưng không có bất luận cái gì mùi vị khác thường chảy ra. Lần này, Triệu Khai, Phùng Tuyết cùng với ba cái đồ đệ, cơ hồ là đồng thời nhíu mày. Mặc dù mở bụng mùi vị khác thường khiến người khó chịu, thế nhưng lời này tổng không có chút nào mùi vị khác thường tình huống, lại càng là khiến người dùng mình. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mở ra ổ bụng, lại phát hiện bên trong dạ dày, di tỳ, gan, mật, thận các loại cơ quan nội tạng, tất cả đều giống như hong khô hoa quả khô đồng dạng, mà đại tiểu tràng càng là hoàn toàn khô quắt, nhìn qua thật giống như đã trong sa mạc ném mấy chục năm vậy. Triệu Khai không có nói nhiều, hướng lên mở ra lồng ngực, trái tim, phổi cũng đều là không khác nhau chút nào. Triệu Khai rõ ràng do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn trước phá vỡ trái tim, bất quá không hề nghi ngờ, cái gì cũng không có. Bao quát vốn nên còn chưa bắt đầu ngưng kết huyết thủy, cũng không có. Lúc này khoảng cách Lê Cam tử vong cần phải còn chưa vượt qua một canh giờ, nhưng thi thể của hắn lại hoàn toàn là một bộ đã thành mùm mị dáng vẻ. Triệu Khai quay đầu nhìn về phía huyện lệnh, hắn cũng là lần đầu gặp được loại này quỷ dị tình huống, ở được cho phép về sau, hắn mở ra Lê Cam đầu, phát hiện tính cả bên trong đại não cũng đã cạn xẹp giống như là phơi khô hải đảo, giống như đụng một cái, liền biết phong hóa. "Đại nhân, cái này, ngài hay là tìm Vu Trúc đến xem đi." Triệu Khai rốt cục có chút không kèm được, mở miệng đối với huyện lệnh khuyên nhủ. Huyện lệnh nghe vậy cũng là gật gật đầu, "Ta trước đó liền đã phái người đi mời, bất quá thuật nghiệp có chuyên công, ta cần ngươi đối với thi thể này nguyên nhân cái chết tiến hành phỏng đoán." "Không có gì có thể suy đoán, bị rút khô trong thân thể hết thảy nước, làm sao làm được không biết, bất quá hẳn không phải là một nháy mắt rút khô, bằng không thì móng tay, tóc sẽ không có loại trạng thái này. Triệu Khai dùng chính mình chuyên nghiệp tiêu chuẩn làm phán đoán, Phùng Tuyết nghe vậy, cũng là truy vấn. Cái kia ước chừng tốn bao lâu? Không biết, có lẽ 7-8 ngày, có lẽ 7-8 cái canh giờ, bất quá ngắn nhất sẽ không thiếu qua 2 canh giờ. Triệu Khai trả lời như vậy, Phùng Tuyết sắc mặt cũng càng phát nghiêm trọng. Cái này cùng hắn nghe được xúc sắc âm thanh thời gian không hợp, nếu như cái kia xúc sắc đầu nguồn thật là Lê Cam nhận tập kích, như vậy hẳn là ở 2 canh giờ trước đó liền tiến hành phán định, nhưng trên thực tế, thẳng đến 1 canh giờ trước đó, hắn mới nghe được ám ném. Chẳng lẽ Lê Cam chết cùng cái kia phán định không quan hệ? Phùng Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không nóng nảy dưới phán đoán, chỉ là rời khỏi nhà xác, lặng lặng chờ lấy Vu Trúc tới. Lại qua một khắc đồng hồ, khoan thai tới chậm Vu Trúc rốt cục đến phòng chứa thi thể, nhìn xem cái kia đã bị mở ra thi thể, trầm mặc hồi lâu. Mà Phùng Tuyết trong thai, lại lần nữa vang lên đảo qua đảo lại âm thanh. Thất bại, huyền học, 74-60. Ta sát. Phùng Tuyết trong lòng im lặng, sắc mặt quả thực khó coi, mà Vu Trúc cũng là lắc đầu, sau đó mới nói. Người này là bị vật gì đó rút khô tinh huyết mà chết, không chỉ như vậy, khí huyết, thần hồn đều bị nghiền ép sạch sẽ. Bất quá ta nhìn không ra cuối cùng là vật gì gây nên, có lẽ là yêu vật nào đó, lại hoặc là lấy người tinh huyết tu hành tà tu. Đây không phải không nói gì sao? Mọi người ở đây trong đầu đồng thời xuất hiện ý tưởng giống nhau, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao phán định thất bại đi. Tóm lại trước điều tra một cái gần nhất Lê Cam tiếp xúc đến người đi, mặt khác, còn muốn tra một chút thân phận của hắn dẫn đường, tốt nhất có thể tìm tới quê hương của hắn, xác nhận một chút có hay không tương tự bản án xuất hiện. Phùng Tuyết trong lòng thoáng có chút cho tính toán, thế là nói như thế. Được rồi, phương diện này ta đến xử lý. La huyện lệnh gật gật đầu, nhường người mang tới cái này Lê Cam vật phẩm tùy thân, mặc dù Phùng Tuyết kiếp trước trong lịch sử, dẫn đường là ở đường triều nhân khẩu gia tăng phía sau mới bắt đầu xuất hiện, thế nhưng trong thế giới này, nhân tộc số lượng phi thường to lớn, bởi vậy sớm tại thời gian này điểm, liền đã xuất hiện dẫn đường. Phía trên sẽ đăng ký một người quê quán cùng thân phận tin tức, bất quá trọng yếu nhất, hay là quan phủ đắp lên con dấu, ở cái này tồn tại lực lượng thần bí thế giới, quan phủ đại ấn là có một loại nào đó thần bí nửa pháp bảo, căn cứ cái này con dấu, liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến tương ứng phủ nha, lấy được tương quan tình báo. Lê Cam mặc dù tử vong, nhưng hắn vật phẩm tùy thân lại đều vẫn còn, trừ dẫn đường bên ngoài, còn có một điểm bạc vụn, mấy món thay giặt quần áo cùng một chút viết tay bản thảo. La huyện lệnh cầm lấy dẫn đường chuẩn bị dựa theo ấn ký phía trên liên hệ tương quan phủ nha, mà Phùng Tuyết thì là chỉ vào những cái kia bản thảo nói: "Những thứ này bản thảo ta nghiên cứu một chút không có vấn đề a?" "Không có vấn đề, bất quá tốt nhất tìm người sao chép một phần, nguyên bản muốn lưu trữ." La huyện lệnh có chút xin lỗi nói, Phùng Tuyết cũng không để ý, hắn đối với nguyên kiện cái gì hoàn toàn không hứng thú, ai biết phía trên có cái gì kỳ quái chớ chú. Cái gọi là sư có việc, đệ tử gánh cực khổ, đang nghe La huyện lệnh trả lời như vậy về sau, Phùng Tuyết bốn người đệ tử lập tức muốn tới giấy bút bắt đầu sao chép. Đã như vậy, vậy lão phu liền đi về trước, nếu có cái gì tiến triển, lại đến thông chi lão phu. Vu Trúc thấy La huyện lệnh cùng Phùng Tuyết cũng bắt đầu bận rộn, cũng không lại ở thêm, loại này hút người tinh huyết bản án mặc dù nhìn như kinh dị, nhưng ở trong mắt của hắn cũng không làm sao trọng yếu, thật giống như Phùng Tuyết trước đó suy nghĩ như thế, phàm nhân tinh huyết đối với cao thủ đến nói căn bản không có ý nghĩa, chỉ có con gà mới có thể đụng loại vật này. Mặc kệ là yêu quái hay là tà tu đều như thế, mà con gà liền mang ý nghĩa đối phương sẽ không tạo thành phạm vi lớn tai nạn, chết đến một hai người, đối với thời đại này tỷ lệ tử vong đến nói, kỳ thật cũng không khó tiếp nhận. Về phần cái nào đó thèm ăn đại yêu hạ thủ, ân, nếu quả thật đụng phải loại tình huống này, cái kia đại yêu cũng không biết nhìn chằm chằm một chỗ nổ lông dê, bằng không thì dẫn tới chân chính tu sĩ, nó cũng muốn chịu không nổi. Đã như vậy, vậy liền không có nguy hiểm gì, Vũ Trúc tự nhiên cũng liền không lắm để ý. Bất quá, dính đến Tử công tử sự tình, thật sẽ như vậy nhẹ nhõm sao? Vũ Trúc trước khi đi, dùng ý vị sâu xa ánh mắt liếc Phùng Tuyết liếc mắt, sau đó không hề nói gì, cứ như vậy biến mất ở cuối đường. Chương 38, tương lai. Chương 38, tương lai. Ai về nhà nấy, Phùng Tuyết lấy ra các đệ tử ghi chép bản thảo nghiên cứu. Thu cao cũng không phải là nhật ký, đầu năm nay cũng không ai xa xỉ đến họp viết nhật ký, chính không đứng đắn cũng sẽ không viết, dù sao dù là Phùng Tuyết kiếp trước trực tiếp phát minh tương đối rẻ tiền tạo giấy thuật, trang giấy, cũng cuối cùng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Không phải là nói tạo giấy thuật còn không có truyền bá ra, mà là có tư cách chế tạo trang giấy người, đều hữu ý vô ý giảm bớt trang giấy sản lượng, để cao trang giấy giá cả, lấy cam đoan quý tộc giai tầng đối với tri thức độc quyền. Cũng chỉ có Phùng Tuyết mới có thể mượn từ kỹ thuật ưu thế, lượng lớn chế tạo trang giấy, vũ trang hộ nông dân đầu não. Đương nhiên, Phùng Tuyết xưởng chế biến giấy đồng thời không có thu được bất kỳ thế lực nào cản trở, bởi vì điểm kia sản lượng, đối với toàn bộ Hồng Hoang đến nói, thực sự là quá ít, chín châu mất sợi lông, không, chín châu một tế bào đều không nhất định có thể được cho. Ngồi ở trước bàn sách, Phùng Tuyết trong tay bản thảo, trên mặt biểu tình chậm rãi biến nghiêm túc lên. Những thứ này bản thảo bên trên nội dung phần lớn là nguyên chủ nhân đối với mình chứng kiến hết thể quy luật tổng kết, cũng không tính phức tạp, tin tưởng hắn đời trước tùy tiện một cái học sinh cấp 2 đều có thể xem hiểu ở trong đó đồ vật. Nhưng thứ này không thể tính như vậy, ví dụ như định lý Pythagore, câu tam cổ tứ huyền ngũ, đơn giản à. Thế nhưng đâu, từ không tới có đem nó suy luận đi ra, lại cần tốn hao bao lâu. Cái này Lê Cam tay bản thảo bên trong, cũng không chỉ ít hỏi lý, còn có thực vật tụ phấn, cơ quan cải tiến, đơn thuốc cân nhắc các loại lệ thuộc vào hoàn toàn khác biệt thể hệ đồ vật. Mà càng mấu chốt chính là, thông qua phái từ đặc câu, hành văn phương thức,

trở thành học viện mở rộng giúp đỡ. Mà quân học viện thì là lực lượng, một vị nào đó vĩ nhân nói qua, chính quyền tạo ra từ băng súng, không có lực lượng, như vậy tất cả chủ nghĩa đều rất khó chiếm được mở rộng, muốn ở học viện hệ thống quật khởi tương lai nắm chắc quyền chủ động, tránh thế lực khắp nơi chia cắt, có được chính mình lực lượng là nhất định sự tình. Những chuyện này Phùng Tuyết chỉ cùng chính mình bốn vị bên trong ba khoa đệ tử nói qua, bất quá ở cái kia bốn vị đệ tử xem ra, làm đây hết thảy đều dựa theo kế hoạch đi vào quỹ đạo, đừng nói kế thừa từ quốc, dù là vấn đỉnh nhân vương, trở thành nhân tộc thứ 6 đế cũng không khả năng. Về phần Phùng Tuyết bản thân có hay không phương diện này dự định? Vung, ai biết được. DS1, hoàng đế trên lý luận cần phải quy về ngũ đế, bất quá Hồng Hoang nha, hoàng đế liền đi tam hoàng, nữ hoa thì ném đi thánh nhân cái kia sóng, ngũ đế bên trong thêm cái đại vũ dạng này. Dù sao đại vũ chi thủy, mà thổ khắc thủy, bởi vậy đại vũ cùng hoàng đế cùng thuộc đất vàng. Cho nên nhân tộc tiên hiền là như vậy. Tam tổ, Hữu Sào thị, Truy Ý thị, Toại Nhân thị. Tam hoàng, Thiên Phục Hy, Địa Thần Nông, Nhân Hiên Viên. Ngũ đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ. DS2, liên quan tới đám ải, thanh đồng khí xác thực rất khó làm cho động, hiệu suất rất thấp, hao tổn rất cao, chí ít người bình thường không chơi nổi, cùng hắn dùng đám ải, không bằng trực tiếp dùng thanh đồng ải. Chí ít có thể trực tiếp đổ bê tông, đương nhiên hao tổn cũng khẳng định là rất lớn, vô luận như thế nào cũng không thể phổ cập. Về phần nói 8000 năm mì sợi, ta biết sớm nhất mì sợi liền 4000 năm, cái kia 8000 năm là ở đâu ra? Mà lại liền xem như 4000 năm, cái kia mì sợi cũng không phải lúa mạch bột, mà là tiểu mễ, công nghệ bên trên nhào bột mì mặt phấn đầu hoàn toàn là khác biệt đồ chơi. Cho nên trên lý luận cần phải trở thành tiểu mẹ bún gạo, cười. Chương 39, tin tức trở về. Chương 39, tin tức trở về. Trong nháy mắt, mùa hè cũng đã đi qua hơn phân nửa, từ phủ học viện mở cửa giảng bài, Phùng Tuyết danh hạ nhà máy hóa chất cũng bắt đầu chuẩn bị, mặc dù nói là nhà máy hóa chất, nhưng trên thực tế chủ yếu thương phẩm cũng liền xà phòng, nước hoa, bột ngọt, soda, na 2 có 3, hàng ngũ thôi, dù sao Phùng Tuyết cũng không biết, thế giới này dầu hỏa có phải hay không là bản cổ đại thần thần huyết. Một phần vạn chỉ là tiếp xúc liền điên làm sao bây giờ? Bất quá cũng đừng xem thường những đồ chơi này. Tùy tiện cầm một điểm ra ngoài, kia cũng là có thể để cho các quý tộc điên cuồng truy phủng đồ vật. Sơ kỳ sản lượng thấp, hàng năm đưa chút đến vương đô đi, sau đó lại cầm một nhóm đi thượng tầng con đường đưa đi đại hạ hoàng đô, cái gọi là trên làm dưới theo, hạ vương trong cung dùng tới mùi xà bông nước, ngươi tử quốc chư hầu cũng dùng tới, cái kia cái khác chư hầu tự nhiên cũng phải dùng tới, nếu không phong cách liền so ngươi thấp, vậy làm sao ca minh? Quý tộc sống là cái gì? Là mặt mũi. Ngươi có ta không có, dựa vào cái gì? Đến lúc đó đơn đặt hàng liền biết xoát xoát xoát tới, đương nhiên thương nghiệp gián điệp cái gì cũng biết không ngừng mà tuân đi qua. Về phần chiến tranh cũng là không cần lo lắng, huyện Xạ Dương ở từ quốc nhất phía đông, lưng tựa Đông Hải, muốn tiến đánh nơi này, không cần nói từ phương Bắc, phương Nam hay là Tây Phương, đều muốn xuyên qua nửa cái từ quốc, đang đánh đến bên này trước đó, khẳng định có tin tức tới, đến lúc đó vừa vặn nhường bên trong ba khoa các học sinh ra trận học hỏi kinh nghiệm. Thương nghiệp gián điệp cái gì đồng dạng không cần lo lắng, Phùng Tuyết thế nhưng là có hạch tâm sức sản xuất, ba chua hai tẩy rửa có sao? Thuần thục công nhân có sao? Hiểu được thí nghiệm, ưu hóa phối phương nhân tài có sao? Đều không có ngươi bằng cái gì làm hóa chất. Không biết dân quốc lúc một cái nước ấm hũ nhà máy đều là đỉnh cấp xí nghiệp lớn đâu. A, bọn họ xác thực không biết. Bất quá coi như thật đem bí phương trộm đi cũng không cần gấp, đợi đến địa phương khác bắt đầu làm, Phùng Tuyết liền mở rộng sản lượng, nguyên bản chỉ có đại quý tộc, chư hầu, vương tộc có thể sử dụng đồ vật, lập tức huyết tán đến tiểu quý tộc, phú thương, trên làm dưới theo, không tin bọn họ không thèm chịu nể mặt mũi, mà đại quý tộc, vương tộc cũng có thăng cấp bản xà bông tôm, kê tinh cái gì, luôn có mới đồ vật. Cứ như vậy, không ngừng Phùng Tuyết sẽ không thua thiệt, còn biết ở cạnh tranh bên trong càng thêm tiện lợi đem kỹ thuật khuyết tán đến nhân tộc các nơi, chỉ cần nhân tộc dùng đến xà phòng, vậy thì có hắn một phần công đức, về phần ai làm, đó cũng không trọng yếu, chỉ cần là hắn phát minh là được bốn. Bất quá ngay tại tất cả đi vào quỹ đạo thời điểm, La huyện lệnh đến lần nữa phá hư hắn hảo tâm tình. Không biết từ lúc nào lên, vị này huyện lệnh đến tìm Phùng Tuyết, liền đã không có chuyện tốt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, từ hắn lần đầu tiên tới tìm Phùng Tuyết, cũng không phải là chuyện gì tốt dáng vẻ. La huyện lệnh, chấm một chút, uống trước chén trà lại nói. Phùng Tuyết nhường hạ nhân đầu nước trà tới, kêu gọi La huyện lệnh ngồi xuống, La huyện lệnh cũng không chối từ, ừ ngực rót mấy ngụm, lúc này mới thở phào một hơi nói: "Cái kia Lê Cam sự tình trở về." Ồ. Phùng Tuyết trong đầu hơi qua một cái tên này, mới nhớ tới đến tột cùng là ai, mặc dù nói chết kỳ quặc, thế nhưng bởi vì từ đó về sau hơn một tháng đều không gặp vấn đề gì, tự nhiên cũng liền chậm rãi buông lòng xuống. Cho dù đối với viên kia ám ném như cũ ôm một chút cảnh giác, nhưng cũng không có ban sơ khẩn trương như vậy. Lúc này La huyện lệnh bỗng nhiên lần nữa nhấc lên, đáy lòng của hắn cây kia dây cũng mới lại lần nữa căng thẳng. Lê Cam là huyện Đông Đài bên kia hộ tịch, khoảng cách chúng ta cái này ngăn cách có gần 3000 dặm, điều tra tốn một chút thời gian. La huyện lệnh một bên nói, một bên từ tùy hành nô bộc trong tay tiếp nhận một cái bao, từ bên trong lấy ra mấy phần văn kiện, một bên lật vừa nói. Dựa theo hắn ra hương điều tra kết quả, cái này Lê Cam xuất thân gia đình thương nhân, từ nhỏ thông minh hơn người, 6 tuổi liền có thể giúp trong nhà tính sổ sách, đến 14 tuổi thời gian, liền nhường trong nhà thương hội làm ăn mở rộng gấp mấy lần, đến khi 16 tuổi, bỗng nhiên quyết định đi làm hành thương. Các hương thân suy đoán là bởi vì hắn là trong nhà thứ tử, bị đại ca xa lánh, bất quá cũng vẹn vẹn suy đoán. Thương nhân a, toán học phương diện tạo nghệ ngược lại là có thể lý giải. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, ra hiệu La huyện lệnh tiếp tục, La huyện lệnh thu được ám chỉ, lập tức nói: "Mặc dù nhìn lý lịch không có vấn đề, bất quá người của ta tìm kiếm hỏi thăm một chút bản địa lão nhân, đến sau biết một việc." "Chuyện gì?" Phùng Tuyết thuận La huyện lệnh câu chuyện hỏi, La huyện lệnh cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Nghe nói Lê Cam rời nhà trước đó, huyện Đông Đài đại hạ, đến sau đến cái người xứ khác, giúp trong huyện điểm huyện đào giếng, tạo gương nước tới tiêu, làm ra rất thật tốt đồ vật, cái kia người xứ khác tựa hồ là muốn thu cái đồ đệ, Lê Cam cũng tại đối phương khảo sát đối tượng bên trong, bất quá không bao lâu, cái kia người xứ khác liền chết rồi, thu đồ sự tình cũng liền không giải quyết được gì, Lê Cam cũng là khi đó rời nhà." Phùng Tuyết nhíu lông mày, ngược lại là không chút để ý, đầu năm nay người chết quá như thường, xem như người xứ khác, không quen khí hậu chính là cái khảm, bất quá đúng lúc này trong đầu hắn, chợt vang lên xúc sắc âm thanh. "Thất bại." Mặc dù không biết đến tột cùng ném cái gì, thế nhưng Phùng Tuyết cảm thấy, có lẽ hẳn là ngộ tính. Nơi này cần ngộ tính giám định. Nói như vậy, nơi này tồn tại cái gì có thể để cho hắn liên tưởng đến những vật khác sự tình. Phùng Tuyết nhíu mày, nhưng không có tiếp tục nghĩ, bởi vì hắn biết, phán định thất bại về sau, hắn vô luận như thế nào đều là không nhớ nổi. Thở phào một hơi, Phùng Tuyết tận khả năng đem chính mình tâm tình tiêu cực che giấu, sau đó mới hỏi: "Biết chết như thế nào sao?" "Không biết, dù sao đều đi qua rất nhiều năm, bất quá tựa hồ không phải là cái gì bình thường nguyên nhân, bởi vì người ta phái đi hỏi cái này vấn đề thời gian, những cái kia nhìn qua người biết tất cả đều là một bộ tránh dáng vẻ." La huyện lệnh nói đến đây, đông nhiên nhỏ giọng nói: "Ngươi nói có phải hay không là cùng Lê Cam một cái tiểu chết?" La huyện lệnh lời này một màn, Phùng Tuyết phía sau lông tơ đột nhiên dựng lên, rõ ràng như thế đồ vật, hắn thế mà không nghĩ tới. "Không, không phải không nghĩ đến, là bị cái kia ngộ tính phán định trò che lại đi. Thế nhưng, giả thiết hai người kiểu chết hoặc là nói nguyên nhân cái chết thật. Lê Cam kiểu chết là tinh huyết bị rút khô, nếu như cái kia người xứ khác cũng là như thế, đó có phải hay không nói, rút ra bọn họ tinh huyết chính là cùng một thứ gì? Mà đời trước nguyên nhân của cái chết là bởi vì đem truyền thừa giao cho đời sau, hoặc là bởi vì xuất hiện đời sau, cho nên đời trước liền không cần rồi." Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến đời trước ác ma truyền thuyết, ác ma cùng người ký kết khế ước, giao phó khế ước giả đặc thù nào đó thiên phú, đợi đến khế ước đạt thành, lại đem khế ước giả linh hồn mang đi. Vậy cái này rút ra tinh huyết ra hỏa, phải chăng cũng cùng ác ma đồng dạng, ví dụ như giao phó khế ước giả vượt qua thường nhân trí lực, sau đó đợi chút nữa một cái phù hợp điều kiện khế ước giả xuất hiện, liền đem nó rút khô, đồng thời chuyển rời đến kế tiếp khế ước giả trên thân. Nói như vậy, Lê Cam nguyên nhân của cái chết, có phải hay không là vật kia lại tìm đến mới khế ước giả? "Không đúng." Phùng Tuyết mày nhăn lại, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ cải biến, bởi vì cái này rất không thích hợp. Nếu như trước đó cái kia thất bại giám định là ngộ tính, mình tuyệt đối sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Trước đó cái kia phán định không phải là ngộ tính, thậm chí không phải là bởi vì La huyện lệnh mang tới tin tức, mà là bởi vì cái gì khác. DS1, cái này ngũ đế là nhân gian ngũ đế, không phải là ngũ phương ngũ đế a. Thiếu Hạo là ngũ phương ngũ đế, nhưng không phải là Tam Hoàng ngũ đế cái kia ngũ đế a. Ngũ phương ngũ đế nhìn thuộc tính cùng thân phận, nhưng Tam Hoàng ngũ đế xem nhân gian công lao nói. DS2, tiểu hành tinh nhỏ như vậy, xin đừng nên bị hình ảnh tỷ lệ cùng rơi vào trên địa cầu cặn bã lừa gạt được không? Tiểu hành tinh rất lớn, về phần các ngươi nói loại kia tảng đá, cái kia còn chưa kịp sinh ra tinh linh liền rơi xuống, về phần sơn thần đều so tiểu hành tinh tinh linh mạnh. Cái này không phải là chỉ xem địa bản thể tích, người ta tiểu hành tinh tinh linh tối thiểu trời sinh trời dưỡng, mà sơn thần, trong này có hố, quả thật có chút nắm xà chi thần so tiểu hành tinh tinh linh mạnh, bất quá đại bộ phận mà nói sơn thần coi như trưởng quản ngọn núi so thiên thạch lớn, cũng đánh không lại thiên thạch tinh linh, bởi vì chỉ cần là tinh linh, liền nắm giữ chí ít một cái hoàn chỉnh quy tắc, hoặc là nói nắm giữ quy tắc là tinh linh đản sinh điều kiện tất yếu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, vấn đề. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, vấn đề. Phùng Tuyết không ngừng bước chân đi thong thả, một bên La huyện lệnh nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết đến tột cùng nên nói cái gì. Phùng Tuyết lúc này có chút lo nghĩ, bởi vì hắn nghĩ tới trước đó cái kia ám ném, giả thiết cái kia ám ném là vật kia tìm được mới khế ước giả, như vậy hiện tại cái này lại là cái gì? Khế ước thành lập, hay là lại tìm đến cái mới khế ước giả? Phải biết, Phùng Tuyết trước đó kiểm tra, có thể nói là tụ tập huyện xạ dương cơ hồ hết thảy thiên tư thông minh thanh thiếu niên, nếu như vật kia thật là lấy người thông minh làm mục tiêu mà nói, vậy mình tổ chức trận kia kiểm tra cơ hồ chính là cho đối phương xây dựng tự phục vụ ta. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, lập tức mở miệng nói: "Huyện lệnh, phiền ngươi đi thăm dò một cái trước đó hạ thi thời điểm tới bắt đầu hết thảy học sinh, nhìn xem có hay không cái khác không hiểu thấu chết mất, lại hoặc là bỗng nhiên rời nhà. Danh sách ta sẽ để cho Từ Phúc cho ngươi." "Không phiền phức, không phiền phức." La huyện lệnh khoát tay áo, giải quyết siêu tự nhiên sự kiện bản thân cũng là chiến tích, mà lại hắn cũng nghĩ lăn lộn điểm công đức, sau khi chết dễ làm cái thành hoàng cái gì. Thấy huyện lệnh đáp ứng, Phùng Tuyết lúc này mới đưa tới quản gia: "Từ Phúc, ngươi đem trước đó hạ thi học sinh danh sách chỉnh lý một phần cho La huyện lệnh, mặt khác, nhường Diệp Bạch bọn họ tổ chức tháng thi, đối với học viện học sinh tiến hành khảo thí, về sau mỗi tháng đều muốn thi một lần, tiến lên đặc biệt rõ ràng đánh dấu đi ra đưa tới cho ta." "Biết." Từ Phúc gật gật đầu, mặc dù không biết công tử tại sao muốn làm như thế, nhưng xem như hạ nhân, loại thời điểm này chỉ cần làm theo là được. Trao hỏi hạ nhân tìm đến trước đó hạ thi danh sách giao cho huyện lệnh, Từ Phúc lúc này mới tiến về trước học viện, chuẩn bị chấp hành Phùng Tuyết lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mà Phùng Tuyết lúc này lại như cũ không có an tâm đối với La huyện lệnh truy vấn. Còn có cái khác đầu mối gì sao? Không có, dù sao cũng đi qua nhiều năm, mặc dù không lâu lắm, thế nhưng không cần nói thi thể hay là người biết chuyện đều rất khó tìm, người của ta cũng không có tư cách đi trực tiếp tìm Vu Trúc hỏi thăm, như loại này sự tình Vu Trúc cũng không quá sẽ phản ứng. La huyện lệnh lắc đầu, đừng nói chính mình phải đi huyện khác dưới tay, cho dù là chính mình, tháng trước không phải cũng bị Vu Trúc không nhìn sao? Vu Trúc quan tâm là khả năng ảnh hưởng một chỗ đại sự, đối với khả năng nhiều năm mới có thể chết một cái quái dị sự kiện, hắn cũng sẽ không để ý. Thư viện sử dụng phán định. Phùng Tuyết trong lòng nói thầm một tiếng, nương theo lấy xúc sắc chuyển động, một con số xuất hiện ở trước mắt. Thư viện sử dụng thất bại. Thôi. Phùng Tuyết lắc đầu, đối với huyện lệnh nói, chuyện này Vu Trúc bên kia cũng muốn thông báo một chút, thuận tiện cũng hỏi một chút có hay không sẽ ký sinh ở trên thân người, tăng lên trí lực, lại khi tìm thấy kế tiếp ký chủ lúc rút ra tinh huyết yêu vật. Được rồi, ta đem điều tra thí sinh sự tình bàn giao đi xuống liền đi. La huyện lệnh gật đầu đáp ứng, lập tức lại hỏi: "Kia công tử ngươi?" Hắn cũng không phải hoài nghi Phùng Tuyết mò cá, chỉ là trước đó tìm Vu Trúc sự tình đều là Phùng Tuyết chính mình đi làm, lần này bỗng nhiên ném cho hắn, vậy có phải nói rõ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm? "Ta muốn khảo hạch một cái huyện Xạ Dương thông minh nhất mấy người." Phùng Tuyết mặt tâm trầm, nếu nói huyện Xạ Dương bên trong người thông minh nhất, trừ Phùng Tuyết bản thân bên ngoài, chỉ sợ cũng phải kể tới hắn cái kia 13 tên đệ tử đi. Trạng vào tối, từ phủ phòng học nhỏ bên trong, 13 tên đệ tử đang đối mặt nhìn nhau ngồi ở trước bàn của mình. Tựa hồ rất muốn trao đổi một chút, lại trở ngại lao sư ngay tại trên đài, không tiện mở miệng. Ta chỗ này ra một phần bài thi, các ngươi đều làm một chút. Phùng Tuyết không nói nhảm, giống như là lại bình thường bất quá một lần kiểm tra. Các đệ tử nghe vậy ngược lại là không có cái gì kỳ quái, cho dù là tuổi tác nhỏ nhất, nhập môn trễ nhất thầm thông, cũng đều đã quen thuộc Phùng Tuyết loại này gặp chuyện không quyết trước làm cuốn dạy học phương pháp. Bất quá chờ bài thi đến trong tay, các học sinh lại đều ngây ra một lúc, bởi vì đó cũng không phải như trước kia như vậy, là bọn họ chuyên khoa cuốn, mà là một phần bao hàm ý lý. Lý thuyết y học công nông quân thương chính cùng với cơ sở ngành học tổng hợp cuốn. Lão sư, cái này. Trương Tam hơi kinh ngạc ngẩng đầu, còn không có hỏi ra lời, Phùng Tuyết nhân tiện nói, chỉ là lười nhắc mỗi người đều ra một hạng chuyên khoa cuốn mà thôi, cho nên dứt khoát liền ra cùng một chỗ, các ngươi nhặt biết làm là được, đương nhiên, không phải mình chuyên khoa cũng có thể làm một chút nhìn. Các đệ tử nghe vậy cũng là giật mình, trước kia hết thảy bài thi đều là Phùng Tuyết viết tay, nếu như mỗi người đều đơn ra một phần, xác thực muốn viết thật lâu, nếu là tất cả mọi người đồng dạng, vậy chỉ cần viết một phần, còn lại nhường biết chữ người sao chép là được. Thế là cũng không nghĩ nhiều nữa, riêng phần mình cầm bài thi bắt đầu làm lên, mà Phùng Tuyết quả thật có chút khẩn trương quan sát đến. Nếu như nói nguyên bản, hắn chỉ là ôm để phòng một phần vạn tâm tình đưa tới các học sinh thử một lần, như vậy hiện tại, hắn chính là thật hoảng sợ, bởi vì ngay tại các học sinh đã đến về sau, hắn mang theo trên tay tay dây thừng, liền bắt đầu phát nhiệt. Cái kia vòng tay, thế nhưng là đến từ gấu trúc nhỏ. Ân, cựu vĩ hồ. Có đeo không cổ thuộc tính siêu phàm vật phẩm. Nó đã phát nhiệt, vậy liền mang ý nghĩa ngay tại phát huy tác dụng. Nói cách khác, vào giờ phút này, có yêu tà khí ở ăn mòn chính mình. Cho nên, vật kia chỉ là lấy đệ tử của mình xem như ván cầu, mục tiêu chân chính, nhưng thật ra là chính mình. Bất quá cũng đúng, cái này huyện Xạ Dương, người thông minh nhất hẳn là chính mình đi. Phùng Tuyết sắc mặt trầm ngưng, lặng lặng mà nhìn xem các đệ tử đáp lại, hay không thời gian từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, quan sát một chút bài thi tình huống, rất nhanh, hắn liền khóa chặt thứ nhất người hiểm nghi. Du An. Đúng vậy, chính là Du An. Lúc trước, chính là hắn phát hiện Lê Cam vấn đề. Đồng thời, cũng là hắn ở đi tìm Lê Cam thời điểm phát hiện Lê Cam trạng thái không đúng. Mà bây giờ bài thi của hắn bên trên, Phùng Tuyết tận lực ghi chép siêu cương nan đề, đã bị giải đáp. Du An, xảy ra vấn đề. Tỉnh táo, Du An trên thân đồng thời không còn khí bệnh thiếu máu trống không dấu hiệu, cần phải còn không đến mức lập tức xảy ra chuyện. Đúng, Vũ Trúc, hiện tại liền đi tìm Vũ Trúc. Phùng Tuyết thần kinh có chút căng cứng, bất quá vẫn là làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, quay người rời đi phòng học nhỏ, đưa tới Từ Phúc nói: "Ngươi bây giờ đi tìm Vũ Trúc, liền nói ta tìm hắn hỗ trợ, cùng trước đó hỏi thăm sự tình có quan hệ, để hắn mang lên ra hỏa." Từ Phúc nghe vậy, mặc dù có chút do dự, nhưng cũng hay là đi ra cửa đi, tại quản gia trong mắt, Vu Trúc cũng không phải là cái gì gọi lên liền đến nhân vật, thế nhưng Phùng Tuyết xác thực rất tự tin, Vu Trúc nhất định sẽ tới, muốn hỏi vì cái gì mà nói, bởi vì Vu Trúc thiếu ân tình của mình. Thần thoại thời đại liền điểm ấy tốt, thiếu tình, liền muốn trả, nếu là muốn kéo dài, cái kia càng kéo thì càng khó mà trả hết, đương nhiên, còn có ân đại thành thủ, trực tiếp diện sát tuyển hạng, bất quá Phùng Tuyết tự nhận là hắn cho Vu Trúc ân tình trả không đạt được loại trình độ này, mà Vu Trúc, đại khái dẫn đầu cũng không thể nào diện sát chính mình loại này công đức lớn bằng thân người. Mà sự tình kết quả cũng không ra dự kiến, mặc dù đã đến tan tầm thời gian điểm, nhưng Vu Trúc hay là ở 2 khắc đồng hồ về sau, đến từ gia trang tử. Chương 41, giải quyết. Chương 41, giải quyết. Vu Trúc sau khi đến, Phùng Tuyết đồng thời không có đình chỉ kiểm tra, mà là nhanh chóng hướng về Vu Trúc nói rõ tình huống, sau đó, cứ như vậy ở phòng học nhỏ gian phòng bắt đầu bố trí nghi thức. Vu Trúc, Du An trên người tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phùng Tuyết không hỏi Du An có hay không cứu, loại thời điểm này hỏi lại cũng không có ý nghĩa. Bởi vì hỏi, cũng vô pháp thay đổi gì. Âm hồn. Vu Trúc đơn giản phun ra 2 chữ, sau đó nhớ tới Phùng Tuyết không phải mình đệ tử, lại bổ sung: "Du An trên thân bám vào lượng lớn âm hồn, bất quá những thứ này âm hồn trạng thái rất kỳ quái, đồng thời không có hấp thụ hắn khí huyết tinh lực, cũng không có đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng, thật giống như chỉ là ở tạm ở trên người hắn đồng dạng. Lượng lớn. Phùng Tuyết bị cái này đối số lượng miêu tả từ ngữ cho làm cho có chút hoảng hốt, có thể sử dụng lượng lớn để hình dung, làm sao cũng phải 10 cái đi. Mười mấy đầu âm hồn liền nhét trên người một người. Ừm, nếu như không phải là chúng không biết vì cái gì bỗng nhiên sinh động, ta cũng nhìn không ra. Vũ Trúc đem nhang đèn cắm ở trên pháp đàn, một bên châm lửa, vừa nói: "Đúng, trước đó vòng tay của ta phát nhiệt tới." Phùng Tuyết đưa tay chỉ tay của mình dây thừng, Vũ Trúc lập tức nhẹ gật đầu, cửu vĩ hồ lông chế thành pháp khí, xác thực có thể phòng bị âm hồn phụ thể, bất quá nhìn như vậy đến, những cái kia âm hồn mục tiêu tựa hồ là ngươi. "Ta sao?" Phùng Tuyết đồng thời không có ngoài ý muốn, hoặc là nói đây mới là chuyện trong dự liệu, dù sao, hắn mới là cái này huyện Xạ Dương người thông minh nhất. Nếu như cái kia chủ sử sau màn mục tiêu là người thông minh mà nói, cái kia chọn chúng chính mình tự nhiên không phải là cái gì quái sự. Không xem qua đây này, là cái gì đặc biệt nghi thức sao? Ví dụ như hiến tế 100 người thông minh liền có thể triệu hoán tà thần thực hiện nguyện vọng cái gì? Phùng Tuyết ánh mắt híp lại, thông qua Vũ Trúc cùng trước mắt manh mối, hắn đã đại khái rõ ràng phía sau màn hấp thụ thủ pháp. Nói ngắn gọn, chính là gậy truyền tay thức truyền lại. Trước tìm một cái người thông minh, đem âm hồn bám vào ở trên người hắn, sau đó thông qua thỏa mãn một loại nào đó điều kiện đến khống chế hành vi của hắn, để hắn hoặc bị động hoặc chủ động đi tìm kế tiếp người thông minh, đồng thời đem âm hồn truyền lại cho đối phương. Mà âm hồn rời đi thời điểm, rất có thể sẽ đem nguyên bản ký chủ tinh huyết hút khô xem như dinh dưỡng, thậm chí có khả năng đem ký chủ linh hồn cũng chuyển hóa thành âm hồn, cùng nhau bám vào tại cái kế tiếp người thông minh trên thân. Kể từ đó, trước đó cái kia Lê Cam thông minh thuộc tính cũng nói thông được. Trên người hắn ký túc lấy một đám người thông minh linh hồn a. Phùng Tuyết suy nghĩ ở giữa, Vũ Trúc đã hoàn thành khai đàn công việc, ngay tại công tử này trong phủ, triệu hoán lên thành hoàng tới. Cái này triệu hoán thành hoàng cùng trước đó hỏi ý phương pháp lại là khác biệt, nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ chức năng khác biệt. Khác biệt sự tình muốn dùng khác biệt nghi thức, đây là rất dễ dàng lý giải sự tình, dù là tìm mục tiêu là cùng một người, thật giống như Phùng Tuyết kiếp trước cơ quan làm việc, dù là mục tiêu đều là một người, ngươi xử lý biển số xe cùng xử lý ra vào chứng tự nhiên cũng muốn khác biệt thủ tục. Ở cái thế giới này, âm thần thể hệ chức năng phân chia càng thêm phức tạp, bất quá nói tóm lại, có thể dùng lấy tiền làm việc để giải thích. Mặc dù giải thích như vậy nhìn qua có chút trái pháp luật ý tứ, nhưng là thời đại này quy tắc thể hiện, thần linh hành tẩu ở trên mặt đất, phục vụ tại nhân loại, đây chính là thời đại này nhân quyền lớn hơn thần quyền chứng minh. Nghe tôi giống như cùng thần thoại thời đại có chút mâu thuẫn, nhưng hồng hoang cái này thần thoại thời đại cũng không phải là thần thời đại, thánh nhân mạnh, tu sĩ mạnh, tiên nhân mạnh, yêu quái mạnh, nhưng chúng toàn bộ đều không phải thần linh. Hồng hoang thần linh chỉ ít hiện tại thì ngưng, chỉ đều chỉ là âm ti thần hệ, về phần tương lai trên trời đám kia giống như cái gì đều có thể quản, ngươi vén cái bản cũng có thể làm cho ngươi hạn 3 năm nói nhảm tổ chức, bây giờ còn đang kiếm bên trong đâu. Đầu năm nay đối với nhân tộc mà nói là tổ tông lớn nhất, sư giả thứ hai, thần là nhẹ, ân, tam hoàng ngũ đế, nữ hoa nương nương, đây đều là tổ tông, cái này không có ma bệnh. Đốt cháy nhang đèn ở đặc thù tế tự nghi thức dưới hóa thành hương hỏa, đem thành hoàng từ miếu thờ bên trong dẫn tới, sau đó liền thấy Xạ Dương thành hoàng có chút bất đắc dĩ nói: "Nơi đây đã là huyện Xạ Dương bên ngoài, có chuyện gì mà nói, phải làm tìm bản địa thổ địa mới là." "Đúng vậy, huyện Xạ Dương bên ngoài, dù sao nơi này là từ gia trang. Lúc này việc quan hệ âm hồn phụ thân, lại có không ít phàm nhân, cũng là không tiện thổ địa xuất thủ." Vũ Trúc có ý riêng nói, thành hoàng cũng chỉ có thể lắc đầu, bất quá, tiếp dẫn âm hồn vốn cũng là thành hoàng chức trách. Nếu như là âm hồn sự tình, cái kia xác thực không cần lo lắng vượt khu vượt quyền. Ân, cho dù là địa phủ âm ti, đối với ở người khác địa bàn làm việc loại sự tình này cũng là rất kiêng kỵ. Xác nhận chuyện này hoàn toàn chính xác ở chức quyền của mình phạm vi bên trong, thành hoàng biểu tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, đối với Phùng Tuyết làm một cái nụ cười thân thiện, sau đó mới hỏi: "Nói một chút tình huống cụ thể đi." Vũ Trúc tạm thời coi là không thấy được thành hoàng thái độ, gật đầu nói: "Căn phòng cách vách bên trong có người bị lượng lớn âm hồn phụ thể. Không cần nói rõ chi tiết, cũng không cần giới thiệu cụ thể đi qua. Những cái kia đều không có quan hệ gì với thành hoàng, hắn chỉ cần biết âm hồn chuyện gì xảy ra là được." Chỉ gặp cái này thành hoàng trong miệng khẽ nhúc đích, tựa hồ là nói thầm thứ gì, đối với sắt vách phương hướng dùng sức một chảo. Sau đó, thành hoàng chân mày hơi nhíu lại, sau đó mới nói: "Những cái kia âm hồn không phải là người địa phương, ước chừng không phải là." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, là bị một cái người xứ khác mang tới. "Chắc không được." Thành hoàng nhẹ gật đầu, sau đó giống như là do dự một chút, lúc này mới đối lấy Phùng Tuyết nói: "Những cái kia âm hồn đã bị rút ra, bất quá đồng thời không có vào bản địa sinh tử bộ, dựa theo địa phủ quy tắc, trừ phi cô hồn dã quỷ, nếu không phần lớn sẽ vào quê quán nơi ở sinh tử bộ, bất quá cũng không bài trừ có người câu hồn khả năng." Đa tạ thành hoàng nhắc nhở. Vũ Trúc nghe vậy, lập tức chắp tay, Phùng Tuyết thấy thế, cũng rõ ràng câu nói sau cùng kia thuộc về rất tư nhân nhắc nhở, vội vàng học Vũ Trúc dáng vẻ thi lễ một cái. Thành hoàng thấy thế có chút những người, hơi có vẻ mất tự nhiên nói: "Không cần đa lễ, nếu là việc này còn có đến tiếp sau, đại khái có thể tìm ta." Nói xong, thành hoàng liền hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Vũ Trúc nhóm lửa nhang đèn cũng cùng nhau dập tắt, chỉ còn lại khói xanh lượn lờ chậm rãi lên cao. Hô. Vũ Trúc nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra, dường như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn Phùng Tuyết liếc mắt, bất quá không đợi hắn nói cái gì, liền nghe sắt vách đông nhiên truyền đến một hồi rối loạn, sau đó nhanh chóng tiếng bước chân cùng tiếng đập cửa cũng theo đó chuyển đến. Lão sư, Du sư huynh té xỉu, Diệp sư huynh ngay tại chuẩn bệnh. Phùng Tuyết cho Vu Trúc một cái ấy nay ánh mắt, sau đó giả bộ không có việc gì đẩy cửa phòng ra trực tiếp đi ra, liền nhìn thấy Trương Tam ngay tại cửa ra và hốt hoảng chờ đợi. Tỉnh táo, vội vàng hấp tấp giống kiểu gì? Phùng Tuyết bình tĩnh nói một tiếng, sau đó mang theo Trương Tam trở lại phòng học nhỏ, nhìn xem chính vây quanh Du An kiểm tra Diệp Bạch cùng Trần Tùng, mở miệng nói, kiểm tra ra chút gì không có. Lão sư, Diệp Bạch quay người, đầu tiên là quy củ lên tiếng chào, sau đó mới nói, chỉ là khí huyết có chút thâm hụt, không có gì đáng ngại, ăn chút bổ huyết đồ ăn, 2-3 ngày liền có thể khôi phục. Bất quá Du sư huynh ngày bình thường cũng không phải là quá mức nhỏ khó, không nên xuất hiện loại vấn đề này a. Chương 42, dạ tập. Chương 42, dạ tập. Nhường bọn người hầu đem Du An đem đến phòng trọ, Phùng Tuyết thuận miệng qua loa vài câu, nhường đệ tử khác về trước đi, sau đó mới lặng lặng chờ đợi Du An tỉnh lại. Hắn hiện tại phi thường hoài nghi Du An trước đó có phải là bị ai khống chế, bây giờ âm hồn biến mất, hắn cũng đúng lúc dự định nhờ vào đó hỏi một chút tình huống. Hắn thế nhưng là nhìn qua vô số phạm tội kịch, suy luận kịch người xuyên việt, làm sao lại không rõ loại này chứng nhân lúc nào cũng có thể bị diệt khẩu vấn đề. Có lẽ là phát hiện ra sớm đi, những cái kia âm hồn cũng không có đả thương được Du An căn bản, ước chừng sau nửa canh giờ, liền ở mật ong nước nuôi nâng dưới chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra, liền thấy Phùng Tuyết đang ngồi ở trước giường, lặng lặng nhìn hắn. "Dạ, lão sư, ta đây là ở đâu?" Du An một mặt mộng bức đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hoàn toàn là một bộ không làm rõ ràng được tình trạng dáng vẻ, Phùng Tuyết nhìn hắn không giống ngụy trang, cũng là mở miệng nói: "Ngươi còn nhớ kỹ trước đó chính mình đang làm cái gì sao?" Du An nheo mắt lại, giống như là có chút đau đầu nhéo nhéo huyệt thái dương, sau đó mới dùng không quá xác định giọng nói: "Trước đó ta tựa như là đi cho Lê Cam đưa ban thưởng tới." "Ân, là chuyện như vậy, ta ấn lão sư bản giao khen một cái hắn toàn tài, sau đó hắn liền lấy ra một bản đạo kinh cho ta nhìn, nói là cái nào đó có tên đạo sĩ bất ký, bên trong ghi chép khai trí minh tưởng phương pháp, sau đó ta liền cái gì đều không nhớ rõ." "Ba." Phùng Tuyết sắc mặt biến càng phát ra quỷ dị, đây là cái gì khuê mật lưu khởi đầu a? Ngươi có phải hay không tiếp xuống cũng phải cấp ta đến một câu tất cả mọi người sẽ chết. Kia bản đạo kinh đâu? Bên trong viết cái gì? Phùng Tuyết có chút khẩn trương mà hỏi, Du An cũng là cho mày, thật lâu, mới lắc đầu nói. Không nhớ rõ, liền nhớ kỹ là một bản sách đóng chỉ, vừa mới lật ra, tựa hồ liền đã xuất hiện ở đây. Trực tiếp nhảy vọt. Không có mắt tối sầm lại. Phùng Tuyết nhạy cảm nắm chắc một cái hoa điểm. Không có, giống như là một cái chớp mắt, người liền đã đến trên giường. Du An lắc đầu, vẫn như cũng là một bộ cái gì cũng không biết biểu tình. Bất quá Phùng Tuyết lúc này lại nhíu mày. Nếu như là mắt tối sầm lại, đó chính là có một cái mất đi ý thức, sau đó bị những vật khác thay thế quá trình, thế nhưng ý thức trực tiếp nhảy chuyển, có phải là chính là nói, đối phương là trực tiếp điều khiển hắn ý thức đồng thời che đậy cái kia phần ký ức, mà không phải thay thế ý thức. Phùng Tuyết trong lòng toát ra vô số ý niệm, nhưng lại từng cái bị bài trừ, bây giờ không có đầu mối gì tình huống dưới, chỉ có thể thầm than một tiếng nói. Huyền học phán định. Đảo qua đảo lại âm thanh lại một lần nữa vang lên, xúc sắc cũng tại thời gian cực ngắn phía sau nhanh chóng ngừng lại. Huyền học, 27-35, thành công. Vì cái gì ta mỗi lần không muốn trở thành công kết quả lại thành công rồi? Nương theo lấy thành công phán định, Phùng Tuyết trước mắt cũng toát ra một cái đơn giản tin tức. Ngươi huyền học tri thức nói cho ngươi, bị âm hồn phụ thể người, đại não lại bởi vì gánh vác quá nặng, đem ký ức bộ phận giao cho linh hồn xử lý, làm âm hồn lúc rời đi, bộ phận này ký ức cũng biết biến mất theo, phụ thể âm hồn càng nhiều, đại não gánh vác càng nặng, giao cho linh hồn xử lý ký ức cũng càng nhiều, vượt qua nhất định hạn độ, đại não liền chỉ biết giữ lại bản năng phương diện cơ năng, đem còn lại ký ức hoàn toàn giao cho âm hồn xử lý. Thì ra là thế. Phùng Tuyết trong lòng âm thầm đã thả lỏng một chút, không phải là cái gì kỳ quái nhân tố ảnh hưởng liền tốt, bằng không thì nếu là lại toát ra một cây động một chút lại cái này rất hợp lý bút lông cái gì, hắn liền thật không kèm được. Tóm lại ngươi trước an tâm nghỉ ngơi, chuyện còn lại chờ ngươi tốt lại nói. Phùng Tuyết vô vô Du An bả vai, chưa nói cho hắn biết Lê Cam đã chết rồi, dù sao đối với một bệnh nhân, lại tăng thêm tâm lý phương diện gánh vác, vậy thì càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Trong tay hắn đồ đệ đều là bà bối, tổn thất một cái rất đau lòng. Thu xếp tốt Du An, Phùng Tuyết buông lòng rất nhiều, xem ra đến bây giờ, sự tình đã kết thúc. Biết những thứ này là được, về phần đi điều tra phía sau màn hát thủ. Nói đùa, Phùng Tuyết còn không có sống đủ đây. Dù sao có thể ngự sử âm hồn chơi mô nhân, liền xem như cái chỉ dám cầm người bình thường khai đao con gà, cũng không phải Phùng Tuyết có thể đối phó. Thậm chí đều không phải Vu Trúc có thể đối phó. Dù sao Vu Trúc cũng không cách nào xử lý những cái kia âm hồn, chỉ có thể nhường chuyên nghiệp đối khẩu thành hoàng tới đối phó. Cho nên Phùng Tuyết có lý do tin tưởng, Vu Trúc tại không có chuẩn bị kỹ càng đủ loại nghi thức cùng pháp khí, đưa tới đủ nhiều giúp đỡ trước đó, tám thành đều không phải dù là tuổi bắp nhất gà dã lộ đối thủ. Bằng không, đại hạ làm sao có thể vẫn tồn tại loại này giã lộ tà tu. Trở lại thư phòng, Phùng Tuyết tiếp tục bắt đầu chép sách, thầy lang sổ tay đã chép xong, tiện thể lấy ăn một đợt công đức về sau, hắn bắt đầu do dự tiếp xuống đến tột cùng chép cái gì. Toán học nguyên lý, thiên công khai vật, như thế nào chăn heo. Phùng Tuyết suy nghĩ kỹ nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước tiên đem nào đó bản màu đỏ quyển vợ nhỏ chép đi ra. Dù sao nương theo lấy nhà máy hóa chất xây thành, liền cần không ít nhân thủ đi cùng các phương hiệp đàm, như thế nào giao thiệp với người, vị kia vị nhân đã giảng được rất thấu triệt triệt. Tranh thủ thời gian chép đi ra, dạy cho Ân Lâm, để hắn lại đi mang càng nhiều đệ tử đi ra. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết vung lên bút lông nhanh chóng viết, kỳ thật hắn là muốn dùng bút than, nhưng vấn đề là in ấn công xưởng thợ trạm người biết chữ dẫn đầu đáng lo, chỉ hiểu trông mèo vẽ hổ, nếu là dùng bút than viết ra chữ nhỏ, hắn bắt đầu điêu khắc có thể khó khăn chết. Một buổi chiều cứ như vậy ở mùi mực bên trong trôi qua, ước chừng là một ngày mệt nhọc quan hệ, hắn đồng thời không có chiêu nha hoàn thị tẩm, một người nằm ở trên giường, cứ như vậy chậm rãi ngủ. Đảo qua đảo lại. Con mẹ nó. Phùng Tuyết cơ hồ là đang nghe âm thanh trước tiên vô ý thức tỉnh lại, sau đó, liền nhìn thấy trước mắt cái kia hai hàng ngắn gọn văn tự. Phúc duyên, 7140, 2240, thành công, ta sát, còn tốt có cái ban thưởng xuất sắc. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phùng Tuyết cả người đều sù lông, loại thời giờ này điểm, loại tình huống này, đầu tiên là một cái phúc duyên, sau đó lại qua cái không biết qua không có qua ám ném, điều này có ý vị gì? Phùng Tuyết phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian trốn đến dưới giường, bất quá sau một khắc, hắn cảm thấy một loại làm người sợ run cảm giác sợ hãi, sau đó, hắn phát hiện, phòng ngủ của mình bên trong, có thêm một cái người. Lông tơ dựng thẳng. Chân chính lông tơ dựng thẳng. Từng mảnh nổi da gà ở trên người bò lên, giống như bị sư tử để mắt tới con thỏ, Phùng Tuyết chân đều mềm. Không, không phải là chân nhũn ra, mà là hắn không động đậy, thật giống như là bị thứ gì trói buộc chặt đồng dạng. Hừ, còn thẳng cảnh giác. Bất quá cái này sẽ chỉ nhường ngươi càng thêm thống khổ mà thôi. Thanh âm này cũng không như tiên hiệp bên trong thường gặp nhân vật phản diện như vậy khàn khàn khô khốc, ngược lại mang theo một loại đặc biệt từ tính, nhưng ở Phùng Tuyết nghe tới, lại giống như tử thần nói nhỏ. Nhưng ta chết được rõ ràng. Phùng Tuyết hé miệng, phát hiện thanh âm của mình đồng thời không có bị giam cầm, lập tức mở miệng hỏi, trong lòng đúng là nghĩ, trước hỏi rõ lai lịch của ngươi, chờ lao tử kiếp sau ngươi nếu là còn chưa có chết, nhất định đùa chơi chết ngươi. Sau đó là kỹ năng vấn đề, đến tột cùng là ở đâu ra tự tin cảm thấy hiện đại kỹ năng đến thần thoại thời đại là mát trị số a, chớ nói chi là Phùng Tuyết kiếp trước cũng không phải cái gì cao tinh nhọn nhân tài, đừng bởi vì ở thanh đồng, phàm nhân, tổ lăn lộn liền thật sự coi chính mình là đệ nhất thế giới a. Về phần nói sự kiện một cái tiếp theo một cái tới. Đây là thần thoại thời đại a, thần thoại thời đại mỗi ngày có siêu tự nhiên sự kiện, cái này chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Thời đại hồng hoang, phong kiến vương triều, xa xôi huyện thành, phàm nhân một cái, nghĩ như thế nào cũng không khả năng có cái gì nhẹ nhõm thường ngày a. Kỳ thật truyền thống tiên hiệp chính là như vậy, chỉ bất quá góc độ một mực tại tu sĩ, cho nên các ngươi không có phát hiện mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, những cái này thôn chân cái nào không phải là đơn giản đoàn diệt. Cuối cùng, đây không phải cái có thần tiên thu môn đồ khắp nơi thời đại, sẽ không nói nhà nào tiên môn công khai thu đồ, sau đó một đám người đi dưới chân núi chờ lấy, sau đó cấp trên bố trí mấy cái cửa ải, một đám người ngao ngao ngao xông đi lên, nhân vật chính qua năm quan chém sáu tướng đến vào ngoại môn một đường trang bức đánh mặt cuối cùng đắc đạo thành tiên cái gì, ta tin tưởng như thế sáo lộ còn nhiều, rất nhiều, nhắm mắt lại đều biết là cái gì cố sự, cũng không cần ta bên này như thế. Viết đúng không? Chương 43, xem chết chợt như về. Chương 43, xem chết chợt như về. Nhân loại loại vật này luôn luôn thích ở tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, cái này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, chính ngươi làm ra một cái không thể làm người biết đại động tác, lại không thể tùy tiện nói cho người khác biết, cái kia cảm giác thành tựu tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Mà chính mình có nắm chắc lập tức chơi chết người, tự nhiên không có cơ hội đem đây hết thể tiết lộ ra ngoài. Bất quá thế giới này có linh hồn thứ này. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, khó tránh khỏi có chút lo lắng, dù sao người chết sẽ không mở miệng, chuyện này ở cái thế giới này cũng không thành lập. Bất quá hiển nhiên, kẻ trước mắt này cũng không cảm thấy như vậy, hắn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, Phùng Tuyết cũng rốt cục nhìn thấy hắn bộ dáng. Đây là một cái nhìn qua ước chừng ngoài 30 thanh tú nam tử, mặc một thân ở quý tộc giai tầng người trẻ tuổi bên trong thẳng lưu hành cổ tròn bào, nhìn qua như cái quý tộc công tử giống hơn là tu sĩ, hắn lúc này treo nụ cười nhàn nhạt, dùng thoáng có chút ánh mắt tham lam nhìn xem Phùng Tuyết, ở Phùng Tuyết bắt đầu nổi da gà lúc, hắn mới chậm rãi nói: "Đừng hy vọng có người tới cứu ngươi, toàn bộ huyện Xạ Dương xung quanh không có người nào là ta đối thủ. Dù là âm sai thành hoàng thấy ta đều được đi vòng." Tu sĩ kia nói đến đây, tiện tay từ bên cạnh thân kéo tới một cái ghế, đại mã kim đao ngồi ở Phùng Tuyết bên giường, đắc ý nhìn xem Phùng Tuyết. "Ngươi nhất định cảm thấy rất oan, rõ ràng không có làm cái gì, lại không hiểu thấu chọc tu sĩ, bất quá ai bảo ngươi thông minh như vậy đây? Ta thích nhất người thông minh." "Lê Cam, còn có Du An trên người âm hồn đều là ngươi làm." Phùng Tuyết tỉnh táo mà hỏi, đã tử vong đã không cách nào tránh khỏi, hỏi nhiều ra ít đổ tối thiểu không lỗ. So với trước mấy đời, lần này có thể chết cái rõ ràng đã rất không tệ. "Âm hồn?" Nam tử lắc đầu, một bộ nghe được cái gì buồn cười sự tình đồng dạng, ngươi rất nhanh liền sẽ trở thành phần tử của bọn hắn. Quả nhiên là mô nhân hình thuật pháp hoặc là pháp bảo sao? Phùng Tuyết trong lòng thầm nghĩ, mặt ngoài cũng là không tiêu ngạo không tự ti. Ngươi đường đường tu sĩ, không phải là cần phải đi tìm những cái kia lệ quỷ hoàn hồn sao? Chúng ta loại phàm nhân này hồn phách ngươi muốn có làm được cái gì? Hỏi rất hay. Tu sĩ phủi tay, ném cho Phùng Tuyết một cái tán dương ánh mắt, con đường tu hành là rất khó khăn, chục triệu người bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể có đạp lên con đường tu hành tư chất, mà cái này một phần ngàn vạn cũng phần lớn sẽ ở nhập môn chỗ bồi hồi, rất không may, ta cũng là loại này. Dù sao, ta chỉ có tư chất, nhưng không có ngộ tính. Cho nên ngươi sưu tập người thông minh hồn phách, để cao mình ngộ tính. Phùng Tuyết nghĩ đến Lê Cam cái kia tự học thành tài thiên phú, lập tức có chút giật mình. Không sai. Nam tử Dương Dương đắc ý từ trong tay áo lấy ra một bản đạo kinh,

mới có thể phát động, liền hồng hoang pháp bảo cơ sở nhất ra sức gạch bay đặc tính đều không có. Tiếp theo, bổ sung năng lực khống chế rất là gân gà, nhất định phải đem trong sách âm hồn bám vào khống chế mục tiêu trên thân, sau đó cách không điều khiển, nhưng vấn đề ở chỗ, loại này điều khiển cũng không phải là loại kia giống như là khống chế để tuyến con rối đồng dạng tinh tế khống chế, mà là đem chính mình một đoạn mệnh lệnh cắm vào ý thức của đối phương, bao trùm nguyên bản ý chí, đơn giản đến nói tựa như là tẩy não đồng dạng, sẽ làm thế nào hay là nhìn bản thân, mặc dù không dễ dàng bị người quen nhìn ra vấn đề, nhưng không bị khống chế cũng rất phiền phức. Cuối cùng, xem như pháp bảo bản thân hạch tâm công năng cũng rất đồ bỏ đi, bởi vì nó bị tu sĩ kia chỗ ca ngợi tăng trí công năng, theo Phùng Tuyết quả thực có thể nói là ngớ ngẩn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó chỗ có được gia tăng ngộ tính hiệu quả là có cao nhất, mà cái kia cao nhất chính là trong đó âm hồn cao nhất, nói cách khác, nếu như bản thân ngươi liền so nội bộ âm hồn thông minh mà nói, cái đồ chơi này liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phùng Tuyết ngộ tính không tính thấp, An Thái Tuế sau có tới 69, chớ xem thường cái số này, ngộ tính là bao hàm học tập lực, sức hiểu biết, tin tức phân tích lực các loại năng lực ở bên trong thuộc tính, là một tiếp thụ qua hiện đại hóa tin tức xã hội tẩy lễ, hiểu được khoa học phương pháp học tập Phùng Tuyết ở không ăn Thái Tuế thời cũng liền 60, thế giới này phàm nhân có thể có bao nhiêu ngộ tính tự nhiên có thể nghĩ. Bất quá so với giá trị trung bình thấp, phiền toái hơn vấn đề ở chỗ, ngộ tính thứ này là không cách nào định lượng, một người ngộ tính lại cao, dù thông minh, từ nhỏ sống ở nông thôn, liền lời không biết một cái, làm sao ngươi biết hắn thông minh? Thế là tu sĩ kia có thể dùng để phán đoán cá nhân ngộ tính tư chất, cũng chỉ có thanh danh của bọn hắn cùng thành tựu, kể từ đó những cái này thiên phú dị bẩm ngộ tính xuất chúng nhưng không có cơ hội nhân tộc tự nhiên trốn qua một kiếp. Ở một cái biết chữ dẫn đầu cũng không thể bảo đảm nhân đại, một người thiên phú xuất chúng lại vừa vặn có thể tiếp xúc đến thiên phú chỗ ngành nghề, còn muốn vừa lúc bị tu sĩ kia chỗ nghe nói, cái này muốn bao nhiêu cái đại thất bại mới có thể đụng tới loại này tỷ lệ. Dù sao cái này đạo kinh bên trong là không có. Dựa theo Phùng Tuyết phỏng đoán, trong sách này âm hồn trên đại thể cũng chính là 60 trái phải ngộ tính thôi. Cũng may cái này tăng trí thuộc tính cũng không phải là đơn thể kỹ năng, cho nên đặt ở trong thư viện, gia tăng bọn nhỏ học tập hiệu suất cũng không phải không dùng được, chỉ là muốn lo lắng có người không cẩn thận phát động nội bộ âm hồn. Ừm, ngày mai nhường Vũ Trúc cùng Thành Hoàng tham mưu một cái, nhìn xem có thể hay không đem bên trong âm hồn xử lý một chút, bất quá không có âm hồn, cái này đạo kinh tăng trí năng lực cũng liền không có a. Thật sự là phiền phức. Phùng Tuyết vuốt vuốt đầu, cuối cùng vẫn là quyết định tìm Thành Hoàng hỏi một chút, dù sao đạo kinh bên trong âm hồn đều là vô tội, cứ như vậy trói buộc lấy không nhường đầu thai, cái kia cũng quá tự tư một chút. Hạ quyết tâm, Phùng Tuyết trước đó nhận kinh sợ cũng chậm chậm buông lòng xuống, cứ như vậy chậm rãi tiến vào ngủ say sáu. Ngày thứ hai, Phùng Tuyết ngủ một giấc đến vào lúc giữa trưa, sau khi tỉnh lại qua loa ăn một bữa cơm trưa, liền ngồi xe bỏ đến Tam Hoàng nhà thờ. Từ công tử, Vu Trúc đồ đệ thấy Phùng Tuyết nói tới, lễ phép thi lễ một cái, sau đó cũng không nhiều hỏi, trực tiếp mang theo hắn đi vào nhà tìm Vu Trúc. Nhìn thấy Phùng Tuyết, Vu Trúc cũng là lộ ra nụ cười ấm áp, rất quen thuộc mà hỏi, Từ công tử, hôm nay đến tìm tiểu lão nhân lại có chuyện gì à? Du An trên người vấn đề tìm tới căn. Hôm nay tới là muốn để Vu Trúc nhìn xem, cái này đạo kinh bên trong âm hồn có hay không biện pháp giải quyết. Phùng Tuyết từ trong ngực đem đạo kinh móc ra, mặc dù nói là đạo kinh, nhưng nội dung kỳ thật không có gì đặc biệt, chỉ là một chút liên quan tới khai trí lời nói xung lời nói khách sáo mà thôi, đổi thành thể văn ngôn cùng đạo gia ám ngữ, đọc lấy đến ngược lại là có như vậy một chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, thế nhưng đối với ngôn ngữ 100 Phùng Tuyết mà nói, không hề nghi ngờ là so dự thi viết văn còn muốn buồn tẻ vô vị đồ vật. Cái này, Vu Trúc nhìn một chút đạo kinh, lại cẩn thận không có lật ra, mà là hướng về Phùng Tuyết quăng tới hỏi thăm ánh mắt, Phùng Tuyết cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Bản này đạo kinh tựa hồ đã từng là cái nào đó tu sĩ pháp khí, có thể làm cho qua hắn người chia sẻ đạo kinh bên trong âm hồn trí tuệ, nhưng lại muốn lấy tinh huyết của mình làm đại giá, đợi đến tự thân tinh huyết không đủ để thanh toán thù lao thời điểm, liền biết bị trực tiếp rút khô dáng vẻ." Thì ra là thế. Vu Trúc không hỏi Phùng Tuyết làm sao biết, thân ở công đức lớn người, tự nhiên có thiên đạo phù hộ, chỉ là một chút do dự, nhân tiện nói: "Kia công tử lần này tới, là muốn hỏi làm sao xử lý pháp khí này?" Sắc thực nói là pháp khí bên trong âm hồn. Phùng Tuyết nghiêm mặt nói, không biết là trước đó hút đủ tinh huyết hay là bởi vì ta đầy đủ thông minh, tóm lại cái này đạo kinh bị ta tìm tới thời điểm lập tức liền nhận chủ, chỉ là ta cảm thấy rút người linh hồn làm đất trời oán giận, cho nên dự định hỏi một chút làm sao đem bên trong âm hồn thả ra ngoài, để cho bọn họ có thể đi đầu thai. Cái này, Vu Trúc nhất thời có chút nghẹn lời, suy nghĩ một chút, mới vừa mở miệng nói, phương diện này không phải là lĩnh vực của ta, công tử chờ một lát, đợi ta đưa tới Thành Hoàng hỏi thăm một hai. Dứt lời, Vu Trúc cũng không kéo dài, trực tiếp khai đàn làm phép, nương theo lấy nhang đèn dâng lên khói xanh lượn lờ, thân thể nửa hư hóa xạ dương Thành Hoàng cũng đồng bình mà tới. Không biết Vu Trúc cho gọi, thế nhưng là chuyện lúc trước có đến tiếp sau. Thành Hoàng mặc dù lời nói bên trong hỏi chính là Vu Trúc, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Phùng Tuyết, hoặc là nói, là Phùng Tuyết trong tay kia bản đạo kinh. Như thế như vậy, Phùng Tuyết đem trước đối với Vu Trúc nói sự tình lặp lại một lần, Thành Hoàng cũng là cau mày nói. Phóng thích âm hồn cũng là dễ dàng, bất quá bọn hắn đều là oán hận chất chứa hồn, được bao nhiêu làm chuyện ác, mặc dù thân không khỏi mình, nhưng nhiễm nghiệp lực cũng là không thể tránh né, nếu là thẳng vào địa phủ, miễn không được đi cái kia xuất sinh đạo đi một lần. Bọn họ chỉ là không duyên cớ gặp nạn, như thế cảnh ngộ chúng quy có chút không đành lòng, không biết Thành Hoàng nhưng có cái gì đối sách. Phùng Tuyết duy trì chính mình người tốt hình tượng, mở miệng hỏi. Dễ nói, cái này nghiệp lực, hoán khí hàng ngũ, có thể dùng hương hỏa cọ rửa, công tử nếu là có thể cho bọn hắn cung cấp chút hương hỏa, đợi cho nghiệp lực rửa sạch, tự nhiên có thể như thường đầu thai. Thành Hoàng trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại cũng có chút im lặng, trên thực tế Phùng Tuyết muốn giúp tâm hồn, căn bản không cần đến phiền toái như vậy, chỉ cần hành công đức điểm hóa phương pháp, độ một điểm công đức, liền có thể rửa sạch nghiệp lực, hòa tan đoán khí. Chỉ là nhìn địa phủ thái độ, vị này tương lai đại năng hiển nhiên chính mình cũng không biết cái này công đức đến tột cùng có nhiều khổng lồ, chính mình tự nhiên không thể lắm miệng, chỉ có thể cung cấp một cái lại phiền phức lại không thực tế thao tác phương án muốn. Chương 46, Quỷ Tiên Sinh. Chương 46, Quỷ Tiên Sinh. Cái này mùa hè, xạ dương trong thành kế mỗi đêm yêu quái phổ cập cùng mặt hướng tất cả nhi đồng, thiếu niên thư viện về sau, lại nhiều một kiện chuyện mới mẻ. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật chuyện này hẳn là cũng xem như thư viện một bộ phận, chỉ là bởi vì quá mức chủ đề tính, ngược lại bị đơn độc sách đi ra, ở không có ý định đưa hải tử đi thư viện mắt người bên trong, ngược lại vẫn còn so sánh thư viện càng đáng giá lớn nói đặc biệt nói. Từ phủ trong thư viện, có quỷ đang đi học. Nghe tới có chút buồn cười, nhỏ suy nghĩ một chút lại có chút khủng bố, nhưng ở hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, có không ít thương nhân thậm chí đều sinh ra thuê quỷ tới làm việc dạng này tức cười ý nghĩ. Bởi vì thư viện này quỷ lão sư không muốn tiền công, mặc kệ ba bữa cơm, chỉ cần mỗi ngày thành tâm thành ý thắp nén hương liền tốt rồi, hơn nữa còn không hạn phẩm chất. Bởi vì đối với U Linh mà nói, ngươi lên đàn hương, long diên hương hay là nhang muội, kỳ thật đều không có gì khẩn yếu, trọng điểm là ngươi thắp nhang lúc là có hay không thành tâm. Đúng vậy, Phùng Tuyết đem kia bản đạo kinh bên trong hạn chế lên U Linh, đưa đi thư viện làm tiền sinh dạy học, thoáng một cái, nguyên bản trở ngại giáo viên lực lượng, chỉ có thể một tuần bên trên một hai lần khóa thư viện, thoáng cái biến có thể mỗi ngày lên lớp. Phải biết, đạo kinh bên trong hạn chế U Linh đều là ngộ tính xuất chúng, thiên tư thông minh hạng người, mà lại bởi vì đạo kinh tồn tại, có thể cùng hưởng tri thức, mà bọn họ bản thân cũng đều là ở riêng phần mình ngành nghề bên trong có được tương đương tạo nghệ tồn tại, để bọn hắn làm nghiên cứu khả năng không được, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là giảng bài, mỗi cái đều là cao cấp giảng sư cấp bậc nhân tài. Ân, quỷ tài. Giống như có cái gì không đúng. Được rồi, có cái này mấy chục tên quỷ tiên sinh gia nhập, Phùng Tuyết từ phụ thư viện trước giờ đi vào thành thục trạng thái, mà đối với những thứ này U Linh mà nói, cũng không phải là đơn thuần bị nghiền ép. Bọn họ trong trường học dạy học cho người, liền có thể tích lũy công đức, hương hỏa, không chỉ có thể cọ rửa trên người nghiệp lực cùng oán nghiệm, đồng thời cũng không mất làm một loại tấn thăng con đường, bọn họ thậm chí chủ động yêu cầu, rửa sạch nghiệp lực phía sau không muốn đi đầu thai, mà là lại nhiều kiếm lời chút công đức, dù sao đối với Hồng Hoang đại bộ phận người mà nói, đầu thai là người, thật không bằng đi làm cái thành hoàng, phán quan. Còn nữa nói, có công đức, hương hỏa bản thân, đầu thai đều có thể ném cái tốt. Mà nương theo lấy cùng quỷ tiên sinh nhóm quen biết, tình báo này cũng dần dần ở thư viện khuyết tán ra đến, về sau, thậm chí có người đề nghị, mỗi cái lao sư lúc sắp chết, đều chủ động tiến vào đạo kinh, tiếp tục dạy học cho người, chờ tích lũy đủ hương hỏa, liền trực tiếp đi địa phủ lĩnh cái thành hoàng, phán quan cái gì, há không đẹp ư? Phùng Tuyết cảm thấy có lý, liền lập chương trình, mời thành hoàng hỗ trợ, cho đạo kinh thêm một cái cửa sau, nhường linh hồn có thể tự hành chọn rời đi hay không, sau đó, mỗi cái ở đây dạy học người, đều muốn đem danh tự lưu tại đạo kinh phía trên, đợi bọn hắn sau khi chết, sẽ gặp trực tiếp bị đạo kinh thu lấy linh hồn, trở thành quỷ tiên sinh, thẳng đến chính bọn họ không muốn lại làm. Mà trong thư viện cũng có một cái thú vị tập tục, đó chính là mỗi cái học sinh sáng sớm lúc đi học đều muốn đối với đạo kinh thắp nhang. Loại này phúc lợi một khi truyền ra, những học sinh kia ra trưởng không ngừng không có kinh hoàng, ngược lại là một chút lúc đầu không có ý định nhường hải tử đi học bình dân đều đem hải tử đưa tới học viện. Bởi vậy có thể thấy được, ở Hồng Hoang, mọi người đối với quỷ loại vật này nhận biết thật là rất không giống chứ. Về phần nói học sinh cùng U Linh làm sao giao lưu, nhớ vậy, nơi này là Hồng Hoang, cái này thời đại nhân tộc ra đời liền tự mang âm dương nhãn, chỉ cần không phải chuyên môn ẩn hình, U Linh loại vật này là có thể trực tiếp nhìn thấy. Duy nhất phiền phức chính là không cách nào tiếp xúc mà thôi. Bất quá không sao, học viện cho mỗi cái quỷ tiên sinh phân phối một cái phụ trách hỗ trợ lật tài liệu giảng dạy trợ thủ chính là. Về phần viết bảng, dùng giấy dán một ít bảng đen, phấn viết đốt cho quỷ tiên sinh chính là, dù sao những này là dùng để nhìn, không cần thiết phải là dương gian mặt hàng bốn. Thư viện vẹn vẹn tốn 2 tháng liền đi đến quỹ đạo, cái này vượt xa khỏi Phùng Tuyết dự kiến, hắn vốn cho là mình muốn tích lũy bên trên 2-3 năm mới có thể góp đủ đầy đủ mỗi ngày lên lớp lao sư, lại không nghĩ rằng cái này quỷ tiên sinh phúc lợi một màn, U Linh giờ học cũng liền thôi. Thậm chí còn có không ít biết chữ phần tử trí thức cao cấp, đối với thời đại này đến nói, chủ động tìm tới cửa, muốn nhu cầu một cái giáo viết chồng người chức vị. Gây nên, tự nhiên cũng là sau khi chết có thể bị người hương hỏa. Không thể không nói, ở Hồng Hoang, minh giới cùng nhân gian giao lưu cũng không khan hiếm, thành hoàng cùng vũ trúc thể hệ tồn tại càng làm cho hai phương giao lưu thành khả năng, liên quan tới như thế nào trở thành âm thần loại sự tình này, ở nhân gian cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ là tích lũy công đức loại sự tình này đối với liền ăn cơm no đều muốn nhìn trời bình dân mà nói cơ hồ không có khả thi. Nhưng bây giờ khác biệt, chỉ cần biết chữ, chỉ cần học được tri thức, liền có thể ở sau khi chết nhập tịch quỷ tiên sinh, thu học sinh hương hỏa, đồng thời ở về sau trở thành âm thần, tốt như vậy phúc lợi, so với vũ trúc đều mạnh được không? Dù sao vũ trúc có thể tích lũy công đức thời gian cũng chỉ có dương gian mấy chục năm, nếu là vận khí kém điểm, liền cái thành hoàng đều góp không đủ, nhưng quỷ tiên sinh đâu? Chỉ cần không có góp đủ, người ta có thể một mực làm đi xuống a. 10 năm không được liền 100 năm, 100 năm không được liền 200 năm, chung quy có góp đủ thời gian. Dù sao có hương hỏa cung cấp, hơi một tí còn có học sinh cung cấp một chút tâm cái gì, mặc dù thời gian hơi có vẻ khăng khổ, nhưng ngẫm lại ánh sáng chói lọi tương lai, từng cái trong lòng đẹp đây. Mà theo thư viện thể hệ thành thục, Phùng Tuyết mỗi ngày đều có đại bút công đức nhập chướng, tâm tình gọi là một cái đẹp u. Đáng tiếc những thứ này công đức tuyệt đại bộ phận đều là nhân đạo công đức, thiên đạo công đức ít đến tương cảm, thế nhưng hiện tại thư viện phóng xạ cũng mới một huyện nơi, đến tương lai thư viện trải lượt toàn bộ đại hạ, đừng nói công đức kim thân, liền công đức thành thánh đều có thể ngẫm lại. Có ánh sáng chói lọi tương lai, nhân họa đắc phúc, Phùng Tuyết tháng ngày mỗi ngày đều trôi qua đắc ý, thân thể nhẹ nhàng, ăn cái gì đều thơm, thậm chí lo lắng lấy hợp tác với Thành Hoàng, nhìn có thể hay không làm ra một nhóm đạo kinh đến, không cần quá phức tạp công năng, chỉ cần có thể nhường người sau khi chết tiến vào bên trong hưởng thụ hương hỏa liền tốt. Cứ như vậy, mặc dù tăng lên ngộ tính, cái này hạch tâm năng lực rất khó chế tác được, nhưng ở hương hỏa phúc lợi viện trợ phía dưới, nhanh chóng đem thư viện phổ cập ra lại dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, những chuyện này đều muốn chậm chậm lưu toan, chí ít hiện tại, ở quân thương chính bên trong ba khoa đám học sinh còn non nớt thời điểm, nóng vội chỉ biết dẫn tới rất nhiều không tất yếu quan tâm, cùng với ngấp nghé. Nói đùa, giáo hóa chi đạo, phàm là có chút hiểu rõ, ai không muốn trộn lẫn một tay. Tu sĩ nhúng tay cũng liền thôi, dù sao những đại nhân vật kia tối đa cũng chính là phân điểm công đức, còn biết cho thư viện cung cấp bảo hộ, không nói những cái khác, nếu là Phùng Tuyết thư viện này có thể trực thuộc ở nhân giáo phía dưới, cái nào tìm đường chết dám ra đây kiếm chuyện. Nhưng sợ là sợ phàm nhân mù lẫn vào. Cái gọi là người không biết không sợ, đại nhân vật hiểu rõ đồ vật nhiều, tự nhiên có việc nên làm có việc không nên làm, có thể những cái kia não tàn là không có hạ cuối. Phùng Tuyết cũng không hy vọng tương lai một nơi nào đó trong thư viện treo đầy ăn bất tiền trợ cấp hư trước. Không làm việc cũng liền thôi, một phần vạn đám kia thiên tài làm loạn, rước lấy nghiệp lực tính ai. Chương 47, ngày mùa thu hoạch. Chương 47, ngày mùa thu hoạch. Mặc dù quá trình rất khúc chiết, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tương đối mỹ hảo, cái này khiến Phùng Tuyết đối với hạnh phúc sinh hoạt tràn ngập hướng tới. Nương theo lấy trong trường học bọn nhỏ việc học chậm rãi tiến lên, Phùng Tuyết thời gian cũng càng phát an nhàn, mỗi ngày chỉ cần chép chép sách, dạy một chút khóa, liền có lượng lớn nhân đạo công đức hội tụ đến trên người hắn. Mặc dù nói bởi vì phóng xạ phạm vi quá nhỏ, thiên đạo công đức cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng nhân đạo công đức cũng đã bắt đầu chậm rãi hội tụ, mặc dù chỉ số bên trên vẫn như cũng là lượng nhỏ cũng khá nhiều, thế nhưng Phùng Tuyết lại có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ của nó. Thời gian 3 tháng thoáng qua liền mất, trong nháy mắt, ngày mùa thu hoạch thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngày mùa thu hoạch, đối với cái này làm nông thời đại mà nói, cơ hồ có thể được xưng là trọng yếu nhất thời kỳ, thời gian này tiết điểm thu hoạch, không chỉ là đối lại trước hơn nửa năm thời gian vất vả tổng kết, đồng thời cũng mang ý nghĩa những ngày tiếp theo đến tuột cùng có thể hay không sống sót đi xuống. Đương nhiên, huyện xã Dương Bách tính bởi vì Phùng Tuyết tồn tại, ngược lại không đến nỗi bởi vì một chút xíu mất mùa liền sống không nổi, hồng hoang mặc dù linh khí đầy đủ, thế nhưng bởi vì chim thú, thời tiết nguyên nhân, đồng dạng sẽ mất mùa, nhưng cái này cũng đồng dạng là liên quan đến chất lượng sinh hoạt vấn đề. Thuận tiện nhắc lên, mặc dù dân chúng thời gian trôi qua tốt rồi, nhưng xã Dương huyện hầu Từ Thanh lại không thế nào cao hứng, bởi vì đầu năm nay, không có thuế cái này khái niệm, liền làm ruộng đều là chế độ tỉnh điện, cũng chính là thổ địa toàn bộ quy về quốc hữu hoặc là thuộc về quý tộc, không quá phận phong thời đại không có gì khác nhau. Bình dân thuê thổ địa trồng trọt, tám hộ nhân chủng cựu cung cách 9 khối đất, trừ chính mình khối đó, mọi người hợp lực loại trung gian khối đó, trồng ra đến chính là nộp lên phía chính phủ ruộng thuê. Mặc dù cái này đã có thể xem là cổ đại thuế vụ, nhưng đồng thời không có thuế loại này khái niệm, địa phương cho vương thất tiền, càng nhiều hơn chính là lấy tiến cống trên danh nghĩa giao, càng giống là tặng lễ dạng này quy tắc ngầm, mà không phải văn bản quy định số định mức. Đương nhiên, ngươi nếu là không cho, vậy cái này khối đất phong thay cái chủ nhân chắc hẳn ngươi cũng không có gì ý kiến. Mà hết thể này tình huống liền mang ý nghĩa, không cần nói là nhà xưởng, thương nghiệp đều là không cần cho phía chính phủ giao tiền. Xã Dương huyện hầu thu vào, cơ bản bắt nguồn từ ruộng thuê, Phùng Tuyết phát triển thương nghiệp, thành lập nhà xưởng cùng trường học, cái này mang ý nghĩa làm ruộng ít người, bách tính mặc dù có thể dựa vào giúp học tập vay, tiền lương, học đồng thậm chí cả phụ cấp cam đoan so làm ruộng qua còn tốt, thế nhưng đối với xã Dương huyện hầu mà nói, thu vào cũng là thực sự ngã, mà càng chết là, hắn muốn vào cống vương đô số lượng, lại sẽ không bởi vậy giảm bớt. Mặc dù Phùng Tuyết cái này bao nhiêu học chút đỏ sách vợ ra hỏa rất tự giác chủ động giúp đỡ gánh chịu một bộ phận thổ cống, đồng thời mỗi tháng nộp lên một chút thành ý cho Từ Thành, thế nhưng Từ Thành trong lòng vẫn là khó tránh khỏi quấn lên mấy cây đâm. Bất quá vị này Đường huynh vốn là cùng Phùng Tuyết không thế nào đối phó, cho nên đâm đâm cũng liền đâm, dù sao Phùng Tuyết cũng không trông cậy vào thật có thể huynh hữu đệ cùng, đợi đến chính mình dưới trướng quân thương chính ba khoa học sinh số lượng đầy đủ, trực tiếp hòa bình diễn biến đều không phải vấn đề gì, một cái nho nhỏ huyện hầu mà thôi, nếu không phải cố kỵ chủ mạch mặt mũi, trực tiếp đem hắn làm đều là dễ dàng sự tình. Đương nhiên Phùng Tuyết đối với vương vị cái gì chính là không có bao nhiêu hứng thú, hắn càng quan tâm trường sinh, mà trường sinh liền muốn tính gộp lại công đức. Đương nhiên, tính gộp lại thần thoại tri thức cũng là có thể, bất quá Phùng Tuyết thật không dám chơi như vậy. Hiện tại hắn thần thoại tri thức đã có 6 điểm, mặc dù còn không có tu hành phương diện tư liệu, thế nhưng cũng đã có một chút tu sĩ giới thưởng thức, chỉ là hắn lại căn bản không dám đi học tập nghiên cứu. Hắn bàn tay vàng bên trong, kỹ năng liền tương đương với một cái bao trùm trước mắt đẳng cấp công cụ tìm kiếm, nếu có thể tính nhắm vào lục soát cũng liền thôi, nhưng giống như hắn loại này hoàn toàn không có đầu mối, chỉ có thể mơ hồ lục soát tình huống dưới, không chừng sẽ tung ra cái gì đồ chơi đến. Lúc trước nhìn cái thái tuế tinh linh mảnh vỡ liền đến một phát giám định, nếu là ở thần thoại trong tri thức quan sát đến một ít thần thoại sinh vật bản thể, đây không phải là trực tiếp liền điên rồi, hay là tích lũy công đức tương đối an toàn. Phùng Tuyết cuối cùng vẫn là lựa chọn tuân theo tâm ý chí, không có đi đụng thần thoại tri thức, mà là tiếp tục lấy hắn giáo hóa chi đạo. Đương nhiên, nếu như lúc này bỗng nhiên có cái tam giáo đại năng nhảy đến trước mặt hắn, muốn thu hắn làm đệ tử, vậy hắn khẳng định cũng liền hấp tấp cùng đi theo, bất quá khẳng định sẽ giao phó xong tiếp xuống phát triển điểm chính là được. Ngay tại Phùng Tuyết dừng lại bút mực, suy nghĩ tung bay thời khắc, cửa thư phòng bỗng nhiên bị người gõ vang, hơi thu thập một chút cảm xúc, Phùng Tuyết cất kỹ bút lông, mở miệng nói: "Tiến đến. Công tử, có hộ nông dân đến báo, nói đồng ruộng có tiên sư triển lộ pháp lực." Đẩy cửa vào gã sai vặt không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, cũng không phải cái gì bắt quái đều hướng Phùng Tuyết bên này, mà là Phùng Tuyết đã sớm đã thông báo, nhưng phàm là cùng tiên nhân, tu sĩ có liên quan tình báo, muốn trước tiên báo lên. "Ồ, cái dạng gì tiên trưởng? Hiện thân đồng ruộng cần làm chuyện gì?" Phùng Tuyết nhíu lông mày, trong lòng lại cũng không làm sao để ý, nếu quả thật chính là tiên trưởng, không có chuyện làm chạy trong ruộng khoe khoang pháp thuật. Hắn thấy, cái này tám thành là cái nắm giữ cái gì khoa học thủ đoạn lừa đảo, làm cái gì nhai sống quỷ cốt, chống giống chém quỷ, trảo dầu kiếm tiền loại hình thủ pháp gạt người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thế giới này thế nhưng là thần thoại thế giới, không thể dùng tiếp trước mắt ra ánh sáng đến đối đại những vấn đề này, vạn nhất là cái nhân duyên tế hội học mấy cái tiểu pháp thuật chạy đến khoe khoang thái điều đâu. Vạn nhất người ta trong tay có tu hành pháp quyết đâu. Căn cứ thà giết lầm chớ không tha lầm ý nghĩ, Phùng Tuyết kiểm tra một hồi huyết yêu bích cùng cựu vĩ hồ vòng tay, lúc này mới điểm đủ hộ vệ mano, một đường hướng phía trong ruộng trùng trùng điệp điệp chạy đi bốn. Vì để tránh cho quá mức rêu rao, Phùng Tuyết ở khoảng cách mục tiêu chỗ rất xa liền xuống xe bò, sau đó nhường gã sai vật đi qua, tùy tiện tìm cái hộ nông dân trở về. Đến hộ nông dân Phùng Tuyết tương đối lạ lẫm, dù sao từ gia trang ngàn thanh người, hắn chỗ nào có thể nhận rõ sở, bất quá đối phương ngược lại là biết Phùng Tuyết là ai, thấy liền lập tức không mình hành lễ, sau đó mới cẩn thận chờ đợi Phùng Tuyết tra hỏi. "Các ngươi nói người tiên trưởng kia đang làm cái gì?" Phùng Tuyết cũng không có nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi. "Hắn ngay tại xây phòng." Hộ nông dân đàng hoàng nói ra một cái Phùng Tuyết cảm thấy phi thường ngoài ý muốn đáp án. "Xây phòng? Còn nghĩ trưởng kỳ ở đây định cư hay sao? Cái này huyện Xạ Dương chỗ xa xôi, cũng không phải cái gì mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, chạy địa phương quỷ quái này. A phi, chạy cái này địa giới đến giả thần giả quỷ. Chán, chờ một chút, nông thôn địa phương mới tốt đi lừa gạt không phải sao?" Phùng Tuyết trong đầu suy nghĩ bay loạn, cái kia hộ nông dân cũng là gật đầu hồi đáp, không sai, hắn nói mình phương pháp tu hành cần đặc thù bảo địa, căn cứ pháp bảo chỉ thị đi tới Xạ Dương, bất quá chỉ có thể xác định ở phụ cận đây, vị trí cụ thể còn phải lại tìm, cho nên hiện tại nơi này xây nhà ở tạm. "Ân, là cái từ này. Hắn chỉ có một người xây, hay là cho các ngươi chỗ tốt gì?" Phùng Tuyết nhíu lông mày, hắn biết rõ đầu năm nay thôn dân nhiều hiện thực, ngươi không cho thù lao, bọn họ mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không tiên trưởng đây. Chương 48, ngoài ý muốn. Chương 48, ngoài ý muốn. Người tiên trưởng kia dùng cái kêu cái gì tát đậu thành binh pháp thuật, gọi ra đến tốt hơn nhiều đĩa có chân mầm tinh, từng cái hướng trong rừng đâm một cái, một hồi liền khiêng ra đến không ít đầu gỗ. Thôn dân sinh động như thật theo Phùng Tuyết khoa tay, Phùng Tuyết lập tức đến hứng thú. Tát đậu thành binh, đây cũng không phải là cái gì chướng nhãn pháp liền có thể giải thích, nhìn như vậy đến, đối phương chí ít cũng hiểu được một chút chân chính pháp thuật. Đương nhiên, cũng không thể quá gấp lấy kết luận, vạn nhất là tìm người giả trang đậu binh đâu. Ôm ý nghĩ như vậy, Phùng Tuyết mang theo hộ vệ hướng phía đạo sĩ xây nhà phương hướng đi tới, còn chưa đi ra bao xa, liền nhìn tới một đám quần chúng vây xem, mấy bước đi ra phía trước, liền thấy một đám bảy tám cái giống như là đĩa có chân mầm uốn quanh mà thành con rối hình người chính khiêng đầu gỗ thật nhanh làm việc, công việc không thế nào tinh tế, chính là quyết đoán chém thành không sai biệt lắm hình dạng, sau đó ghép lại cùng một chỗ, đối phương đi tới bên này cũng liền nửa ngày thời gian, nhưng bây giờ một cái nhà gỗ nhỏ, cũng đã có thể thấy được hình dáng. Phùng Tuyết do dự một chút, hay là mang theo hộ vệ đi hướng cái kia mặc đạo bào trung nhân nhân, hắn nghĩ rất rõ ràng. Chính mình làm sao cũng coi là công đức gia thân, nếu như là thật biết pháp thuật cao nhân, tất nhiên là sẽ có chút lo lắng, ở không có thủ không có đoán điều kiện tiên quyết, không có đạo lý trực tiếp hạ sát thủ, nếu như là đã sớm đánh lấy giết người chủ ý, chủ động xuất kích dù sao cũng tốt hơn như lần trước như thế, nằm ở trên giường chờ chết. Ngược lại, nếu là lừa đảo, coi như nổi lên, hai tên hộ vệ cũng có thể kéo tới đại bộ đội chạy qua cái này không hơn 100 mét khoảng cách. Chú ý tới Phùng Tuyết tới gần, hộ nông dân nhóm rất tự giác nhường đường ra, Phùng Tuyết một đường đi đến khoảng cách đạo sĩ còn có chừng 5 mét khoảng cách, liền ở tẩu vị đồng thời bắt đầu đáp lời: "Đạo trưởng, bị nhân là cái này từ gia trang trang chủ, không biết đạo trưởng đến đây cần làm chuyện gì?" "Không dám." Đạo sĩ tay ôm âm dương, ôn hòa cười nói: "Tại hạ không tăng tử, chính là một giới tán tu, từ hải ngoại mà đến, tìm một chỗ bảo địa tu hành tác dụng." Ngay tại không tăng tử đáp lời thời điểm, Phùng Tuyết nhạy cảm phát giác được có mấy cái đĩa có chân mầm binh động tác đông nhiên biến hơi chút chậm chạp, tựa như là năm 2005 phối trí chạy 15 năm trò chơi đồng dạng, kẹt thời gian so động thời gian còn nhiều, bất quá tình huống này chỉ duy trì vài giây đồng hồ, Phùng Tuyết liền thấy có mấy cái đậu binh bỗng nhiên đi theo cái khác đồng bạn đi vào rừng cây, trong lòng đại khái cũng đoán được một chút. Những thứ này đậu binh là thao tác hình mà không phải tự động hình, mặc dù nhìn nhẹ như mây gió, nhưng trên thực tế thao túng nhiều như vậy đã là cao nhất, cho nên một đáp lời, liền khó mà điều khiển, là không lộ ra sơ hở, cho nên đưa tiễn mấy cái, để cho mình có thể ở chiếu cố đối thoại thời điểm tiếp tục làm ra thế ngoại cao nhân tư thái. Phùng Tuyết trong lòng đại khái suy đoán ra một chút đồ vật, mặc dù không biết tát đậu thành binh là cái gì đẳng cấp kỹ thuật, thế nhưng chí ít đối phương loại này sợ hãi rụt rè trạng thái, để hắn rõ ràng chỉ sợ cũng không phải là cái gì cấp cao đồ chơi. Nói cách khác, gia hỏa này là cái con gà. Đương nhiên, con gà tu sĩ cũng không phải Phùng Tuyết có thể đối phó, hắn như cũ duy trì cảnh giác, gật đầu nói: "Việc quan hệ đạo trưởng tu hành sự tình, ta vốn nên toàn lực ủng hộ, chẳng qua hiện nay ngày mùa thu hoạch sắp đến, thực sự là rút không ra nhân thủ, không biết đạo trưởng phải chăng gấp gáp, có thể chờ ngày mùa thu hoạch về sau lại nói. Đến lúc đó ta phái trong trang hộ nông dân cho đạo trưởng giúp đỡ. Kéo dài cũng không đáng xấu hổ, mà lại đại đa số thời gian rất hữu dụng." Phùng Tuyết trong lời nói không ngừng bao hàm còn nhiều thời gian tô cầu, đồng thời cũng mang theo một chút thăm dò. Thăm dò đối phương chân thực mục đích. Phùng Tuyết đối với đối phương nói muốn tìm bảo địa loại sự tình này, Phùng Tuyết là một chữ đều không tin, cái này huyện Xạ Dương mặc dù chỗ xa xôi, nhưng dầu gì cũng là chính kinh huyện thành, thành lập mới bắt đầu cái kia thế nhưng là có chuyên môn tu sĩ đem chúng quanh đảo qua một lần, nếu là có ngọn gió nào nước bảo địa, sớm 800 năm trước liền bị phát hiện, còn có thể đến phiên ngươi cái thái điểu. Còn nữa nói, đế tử hải ngoại chuyện này bản thân liền có vấn đề, cho dù là ở trên đời, mấy chục ngàn tấn cự luân cũng có đắm chìm phong hiểm, chớ nói chi là cái này trong biển khắp nơi là yêu thú thế giới, không phải là Phùng Tuyết xem thường hắn, liền điểm ấy tát đậu thành binh bản sự, sợ là liền đầu sông lớn đều không độ được, chớ nói chi là vượt biển. Mà lại nơi này là nơi nào? Là huyện Xạ Dương. Huyện Xạ Dương bên ngoài biển là cái gì biển? Là Đông Hải. Đông Hải bên trên hòn đảo lấy cái kia tòa cầm đầu, là đảo Đồng Lai. Đảo Đồng Lai là ai đạo tràng? Thông Thiên giáo chủ. Bởi vì đảo Đồng Lai Bích Du cung tồn tại, cái này Đông Hải bên ngoài hòn đảo trừ loại kia chim không thèm bị, có một tòa tính một tòa, đều là tiệt giáo đệ tử địa bàn, người báo danh lời không dám báo sư thừa tán tu, giáp biển khách bên ngoài. Thật làm ta là loại kia không kiến thức thổ tài chủ a. Bất quá lời này Phùng Tuyết cũng không khả năng nói rõ, thế là liền có một câu như vậy kéo dài ý vị nồng đậm lời nói. Về phần trong đó nội hàm cũng rất đơn giản. Đối phương nếu như đồng ý, vậy liền mang ý nghĩa hắn dự định trưởng kỳ phát triển, Phùng Tuyết muốn cân nhắc chính là đến tột cùng là cái gì đang hấp dẫn đối phương, đồng thời có đầy đủ thời gian chậm rãi mưu tính, thậm chí có thể tìm Vu Trúc đem tin tức truyền đi Vương Đô, nhìn xem muốn hay không mời chính quy tu sĩ tới. Nếu như đối phương biểu hiện ra vội vàng, liền mang ý nghĩa hắn ước lượng là đến kiếm lời nhanh tiền, cứ như vậy cũng là dễ làm không ít, nếu như chỉ là cầu tài, vậy liền thôi, tạm thời coi là của đi thay người, nếu là khác tự nhiên còn có khác suy tính. Nhưng ai biết đạo sĩ kia nghe vậy, cũng là chắp tay nói cảm ơn, sau đó nói, không nhọc trang chủ hao tâm tổn trí, tại hạ chính mình đi tìm chính là, chỉ là ở chỗ này ở nhờ mấy ngày, sẽ không ảnh hưởng ngày mùa thu hoạch sự tình. Lời này một màn, Phùng Tuyết lại có chút ngoài ý muốn, không muốn người, không cần tiền, là dự định thả dây dài câu cá lớn. Hay là nói, cái bên này có cái gì linh bảo muốn hàng thế? Phùng Tuyết nghĩ đến linh bảo, trước tiên không phải đi tìm, mà là muốn tránh đến xa xa, bất quá lập tức suy nghĩ một chút lại cảm thấy khả năng không lớn, dù sao tu sĩ này thao túng 7-8 cái khôi lỗi đều tốn sức dáng vẻ, thấy thế nào cũng không phải có thể nhúng chàm linh bảo hàng cao cấp. Bất quá đối phương như là đã đem nói được mức này, Phùng Tuyết cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu nói: "Đã như vậy, ta liền không quấy rầy, nếu là có gì cần, đều có thể cùng hộ nông dân nói, chỉ cần là ta có thể giải quyết, nhất định sẽ không chối từ." Vậy tại hạ liền đa tạ trang chủ. Đạo sĩ chắp tay lại thi lễ, cái kia cấp bậc lễ nghĩa chu toàn nhường Phùng Tuyết cảm thấy đối phương mới là kinh lịch qua khắc nghiệt dạy bảo quý tộc. Một đường về đến trong nhà, Phùng Tuyết trong đầu bàn tay vàng cũng không có nửa điểm động tĩnh, cái này khiến hắn an tâm không ít, chí ít liền trước mắt mà nói, đạo sĩ kia đối với hắn bản thân, hẳn là không có ảnh hưởng gì. Ân, chỉ là trước mắt mà nói. Bất quá xác định trong ngắn hạn sẽ không có uy hiếp, Phùng Tuyết trong lòng nhưng lại có chút dao động. Dù sao cái kia dù sao cũng là chân chính pháp thuật, mà có thể cách dùng thuật, ít nhất phải có mấy phần pháp lực a. Đương nhiên, cũng có thể là linh lực, chân nguyên cái gì, bất quá cũng chính là cách gọi khác biệt mà thôi, chung quy là phải có siêu tự nhiên lực lượng mới có thể làm đến, mà phần này siêu tự nhiên lực lượng, chính mình có hay không có thể học đâu. Chương 49, nhu đồ gì? Chương 49, nhu đồ gì? Ước chừng là trường học chuyện bên kia đã chậm rãi bận rộn quan hệ, năm nay mùa thu qua phá lệ nhanh. Trong nháy mắt, tiết bạch lộ đã qua, không được bao lâu, chính là tiết thu phân đã đến thời điểm. Tiết thu phân, cái này tiết khí thiên văn học ý nghĩa tạm thời không nói, tóm lại, nó đã đến, liền mang ý nghĩa, trong đất hoa màu liền muốn thành thủ, năm trước mấy ngày này, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nông dân ngẩng đầu nhìn trời, không phải là trên trời sẽ rớt xuống tiền đến, chỉ vì xác định gần đây bên trong phải chăng khả năng mưa xuống. Phải biết, không cần nói cái gì lương thực, một khi nhường nước mưa xối, vậy kế tiếp không phải là múc mèo, chính là nảy mầm, thế nhưng gặt gấp mà nói, sản lượng sẽ hạ xuống, chờ thu, lại bởi vì lượng nước giảm xuống ảnh hưởng ra mét dẫn đầu. Bất quá năm nay điền trang bên trong ngược lại là ngoài ý muốn yên tĩnh tường hòa, có thể nhìn thấy hộ nông dân nhóm từng cái đều là một bộ không sợ hãi bộ dáng, đừng nói là nhìn trời khẩn cầu không muốn trời mưa, cho dù là những năm qua như thế đi trong đất xua đuổi chim thú đều không gặp mấy cái, suốt ngày liền thấy những thứ này đầu gấu ở điền trang bên trong đi bộ nói chuyện phiếm khoác lác, nói một chút bản thân tiểu tử thành tích cuộc thi như thế nào, sau đó ném mặt mũi đi về nhà đánh. Hải tử, mới đầu thời điểm, Phùng Tuyết đồng thời không có cảm thấy có vấn đề gì, dù sao bản thân hộ nông dân sinh hoạt so địa phương khác căn nhàn, đây không phải đương nhiên sao? Thế nhưng theo thời gian trôi qua, ngày mùa thu hoạch càng ngày càng gần, Phùng Tuyết cũng rốt cục ý thức được không đúng. Coi như lại thế nào thô thần kinh, lúc này cũng hẳn là khẩn trương lên mới đúng, dù sao bọn họ đến cùng không phải là công nhân hoặc là thương nhân, mà là chân chính nông dân, trồng một năm ha có không quan tâm đạo lý. Phùng Tuyết phản ứng đầu tiên, là bọn này hộ nông dân bị thứ gì phụ thân, lại hoặc là bị ai cho tẩy não, thế nhưng là lại suy nghĩ một chút, tẩy não à, phụ thân cái gì, dù sao cũng nên có chút mục đích à. Chẳng lẽ liền là chiếm cứ thân thể của bọn hắn mỗi ngày nói chuyện phiếm ganh đua so sánh đánh hải tử. Phùng Tuyết không hiểu, thế là quyết định tìm hiểu được người tới hỏi một chút. Kết quả là, quản sự Từ Phúc liền bị hắn gọi đi qua. Công tử có việc. Từ Phúc có chút khẩn trương nhìn xem Phùng Tuyết, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chính mình gần nhất có phải là làm sai chuyện gì, lật qua lật lại suy nghĩ kỹ mấy lần, nhưng cũng không nghĩ tới một cái kết quả, chỉ có thể lo sợ bất an chờ đợi Phùng Tuyết tuyên án. Gần nhất điền trang bên trong nông hộ chuyện gì xảy ra? Ngay mùa thu hoạch sắp đến, thế mà liền trong ruộng đều mặc kệ rồi. Phùng Tuyết rất trực tiếp do hỏi, Từ Phúc là từ phủ quản sự, nếu như hắn cũng bị ảnh hưởng, cái kia hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là sẽ có cái phán định, hoặc là nói, nếu có thể ở không ảnh hưởng phán định tình huống dưới khống chế Từ Phúc, cái kia Phùng Tuyết bên người chỉ sợ cũng không có một cái có thể cam đoan không bị ảnh hưởng người. Hô. Từ Phúc rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, công tử có chỗ không biết, trước đó cái đạo sĩ kia giúp đỡ thôn dân làm pháp thuật, xua tan chim thú. Đạo sĩ? Phùng Tuyết nhíu mày, lúc này mới nhớ tới một tháng trước cái kia ở đồng ruộng xây nhà đạo sĩ, căn cứ biết đến càng ít càng an toàn thái độ. Phùng Tuyết đồng thời không có thử đi dò xét đối phương, mà là lựa chọn bí mật quan sát, chờ đợi động tác của đối phương. Thế nhưng là cái này đều đi qua một tháng, đối phương như cũ không có nửa điểm động tĩnh, Phùng Tuyết đều có chút quên còn có như thế phòng giam người. Thôn dân cho hắn chỗ tốt gì, hắn mới nguyện ý thi pháp. Phùng Tuyết có chút cảnh giác mà hỏi, Từ Phúc lại lắc đầu, không có, chỉ là ngẫu nhiên hướng thôn dân lấy chút lương khô mà thôi. Hắn nói, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, đợi đến ngày mùa thu hoạch này, còn có thể cách làm xua tan mây mưa, bảo đảm một phương này trời sáng sủa mặt trời rõ ràng. Phùng Tuyết nghe nói như thế, càng phát ra cảm thấy bất ổn, ngươi nói hắn mưu đồ gì? Thanh danh? Tu sĩ muốn thanh danh làm gì? Công đức? Điểm ấy viện trợ có cộng lông công đức. Nhìn Phùng Tuyết lâm vào suy tư, Từ Phúc lại bổ sung. Trước đó huyện hầu đã từng đi tìm vị đạo trưởng kia, hy vọng đối phương có thể đi huyện Xạ Dương thành định cư, bất quá bị cự tuyệt. Công tử, ngươi nói chúng ta cái này thôn trang phụ cận, có phải là thật hay không có cái gì phong thủy bảo địa? Huyện hầu mời hắn đều không đi. Phùng Tuyết càng phát ra kinh ngạc, nếu như nói Vương Thất mời hắn không đi, còn có thể dùng lo lắng bị Vương Thất ngự dụng tu sĩ xem thấu nội tình để giải thích, thế nhưng Xạ Dương hầu xem ra không phải là đổ tiền. Phùng Tuyết nghĩ như vậy, bất kể như thế nào luôn không khả năng là hướng về phía ta đến a. Phùng Tuyết trong lòng nhả ra một câu, sau đó tư duy lại mắc kẹt ở đây. Nếu như thật là hướng về phía hắn đến đây này, công đức thứ này là không cách nào cắt đoạn chuyển nhượng, thế nhưng lại có thể có hạn cùng hưởng, ví dụ như thu có đại công đức người làm đồ đệ. Không phải là Phùng Tuyết tự cao tự đại, mà là công đức thứ này ở Hồng Hoang sát thực tác dụng không nhỏ, mà lại càng cao cấp hơn trường hợp, tác dụng lại càng lớn, ngược lại là Phùng Tuyết cái này không có chút nào tu vi ra hỏa, thân ở công đức lớn cũng không cách nào dùng. Nếu là như vậy, lần trước lúc gặp mặt, hắn nên có thể nói ra a. Ta cũng sẽ không cự tuyệt. Phùng Tuyết trong lòng có chút buồn bực, mặc dù nói nghĩ như vậy khó tránh khỏi có chút quá đẹp, nhưng hắn thực sự là nghĩ không ra cái khác khả năng. Có lẽ là bởi vì hắn muốn đợi ta chủ động nói ra. Phùng Tuyết toát ra một cái ý niệm như vậy, phải biết, Tây Du ký bên trong, Như Lai Phật Tổ muốn truyền kinh Đông Thổ, đã từng chuyên môn nói qua, nếu như trực tiếp cho bọn hắn không khỏi lộ ra coi khinh, nhường chính bọn họ phái người tới, hao hết thiên tân vạn khổ thu hồi đi, mới có thể được coi trọng. Như vậy hiện tại, chính mình có phải là cũng gặp phải loại vấn đề này đâu? Phùng Tuyết trong lúc nhất thời có chút không dám vững tin, muốn ném cái ngộ tính, nhưng bàn tay vàng lại không nhúc nhích tí nào. Không phải là bàn tay vàng xấu, mà là bởi vì nơi này không cách nào sử dụng ngộ tính, bởi vì hắn đồng thời cũng không đủ tình báo duy trì liên tưởng. Cái này rất giống ngươi rõ ràng không có viết, lại muốn ném thư viện sử dụng đồng dạng, vậy khẳng định là phát động không được. Phùng Tuyết lúc này gọi là một cái xoắn xuýt ta. Hắn nghĩ chủ động tới cửa, nhưng lại lo lắng đối phương ôm cái gì ác ý, cuối cùng biến thành đưa hàng tới cửa, nhưng chờ đối phương chủ động đưa ra, lại dễ dàng diễn biến thành không tăng tử đạo trưởng muốn thu ta làm đồ đệ các thiên tài tu chân đầu nào đứng loại hình tiểu đoạn. Tóm lại, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mặc dù Phùng Tuyết muốn như thế đi làm, nhưng làm lúc trời tối, hắn lại mất ngủ. Xua đuổi chim thú, xua tan mây mưa, tắt đầu thành binh. Mặc dù trước đó nhìn qua có chút lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối là có thể sử dụng pháp thuật loại hình, mà lại so với trước đó cái kia đi săn người thông minh tu sĩ, chỉ sợ còn muốn càng. Chờ một chút. Phùng Tuyết bỗng nhiên giật cả mình, mặc dù ngộ tính xuất sắc đồng thời không có chuyển động, nhưng hắn còn là nghĩ đến một cái khả năng. Đạo sĩ kia, có phải hay không là đến điều tra trước đó cái đạo sĩ kia nguyên nhân cái chết? Mặc dù nói đối phương chỉ là cái mới nhập môn con gà, thế nhưng không chừng cũng là có sư môn, nếu như người này là của hắn đồng môn sư huynh đệ, lại nên như thế nào? Mặc dù tu sĩ kia thi thể đã hỏa táng, nguyên thần cũng bị giết đi, nhưng vạn nhất đối phương còn có cái gì trinh sát thủ đoạn đâu? Phùng Tuyết nghĩ tới đây, càng phát ngủ không được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, âm u. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, âm u. Cả đêm đều không chút ngủ ngon, Phùng Tuyết dậy thật sớm, mặc dù không có gì mắt còn thâm, nhưng thần sắc cũng là khó tránh khỏi có chút hề bại. Biết rõ tiếp tục như thế coi như không có việc gì cũng phải bị chính mình dọa xảy ra chuyện, Phùng Tuyết thở dài, ôm trước đó thấy chết không sờn thái độ, một đường hướng phía trang ngoại đạo sĩ xây nhà chỗ đi. Lần này hắn không mang bộ hạ, chỉ chọn 10 cái man nô đi theo. dù sao đối thủ có thể là tu sĩ, hộ vệ có thể hay không lâm trận phản chiến đều là cái vấn đề, hay là Mano cái đồ chơi này điểm an toàn. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương có thể cách dùng thuật nhường Mano làm phản khả năng, bất quá nếu là liền cái này đều làm được, cái kia Phùng Tuyết cũng không có gì có thể làm, dứt khoát chờ chết tốt rồi. Một người 10 man một đường đi đến trong ruộng, nhìn xem thưa thất nông hộ giống như nghỉ phép đồng dạng đung đưa, Phùng Tuyết liền không còn gì để nói, những năm qua lúc này, nhà ai nông hộ không phải là vội vã cuống cuồng, lại muốn đuổi đi chim tước, lại muốn tùy thời nhìn lên trời, một khi có trời mưa dấu hiệu liền muốn lập tức gạt gốc, nhưng còn bây giờ thì sao, cả đám đều theo đầu gấu, quả nhiên vẫn là độ mẫn cảm không đủ a. Phùng Tuyết thở dài, hắn vốn nên đã sớm phát giác, lại mạnh mẽ trễ một tháng, mặc dù chuyện này sớm một tháng phát hiện cũng không có gì có thể làm, nhưng cảnh giác hạ xuống chuyện này bản thân liền là cái vấn đề. Một đường cả gan đi tới đạo sĩ xây nhà chỗ, Phùng Tuyết nhìn cách đó không xa tòa kia nhà gỗ, trong lòng như cũ khó tránh khỏi thấp thỏm, đi lên gõ hai lần cửa, nhưng lại không nghe được có người đáp lại, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Bất quá đúng lúc này, một cái đi ngang qua hộ nông dân cũng là mở miệng nói: "Công tử đến tìm Không Tang Tử đạo trưởng sao?" "Ừm, không biết đạo trưởng đi nơi nào?" Phùng Tuyết thuận thế hỏi một câu, hộ nông dân lắc đầu nói: "Không Tang Tử đạo trưởng mỗi sáng sớm giờ thìn trái phải đều biết ra ngoài, muốn tới giờ mùi mới có thể trở về, nghe nói là đi tìm đất lành để tu hành." Mặc dù lời này hợp tình hợp lý, thế nhưng Phùng Tuyết làm thế nào nghe đều cảm thấy không quá đáng tin cậy, hồng hoang linh khí dồi dào, căn bản không tồn tại cái gì linh khí không đủ, ngươi muốn nói ngươi là cái kim tiên thiên tiên, vậy là ngươi đại lão, nói cái gì đều đúng, nhưng chính là cái liền đậu binh đều thao túng không được mấy cái thái điểu, đáng giá tìm bảo địa mới có thể tu hành. À, Phùng Tuyết làm một người ngoài nghề, chỉ dựa vào suy đoán đi phủ định người ta phương pháp tu hành đúng là có chút vo đoán, nhưng vấn đề ngay tại ở, đã có tu hành cần, vậy đã nói rõ có sư thừa, có trường bối, đã như vậy, cái kia trong sư môn chẳng lẽ không dùng tại tu luyện tài nguyên, phải nhường một cái hàng tiểu bối đi ra tìm, lại hoặc là nói đây là cái nhảy núi nhặt bảo, có lẽ là nghi lân cận cướp đúa đi. Dù sao Phùng Tuyết làm sao đều cảm thấy đạo sĩ kia có vấn đề, mặc dù rất muốn điều tra một cái đạo sĩ chỗ ở, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, hay là từ bỏ ý nghĩ thế này. Đầu tiên, đã người ta như thế để ở chỗ này, bên trong có đầu mối khả năng vốn là rất thấp. Tiếp theo, cho dù có thứ đặc biệt gì, đối phương không thiết trí tay chân khả năng rất thấp. Cuối cùng, coi như tức có manh mối, lại không có chuẩn bị ở sau. Phùng Tuyết điều tra kiểu gì cũng sẽ bị người nhìn thấy, đến lúc đó không khác không duyên cớ ác tu sĩ, không phải là nói hắn không tin được hộ nông dân, không nói trước sẽ có hay không có người lắm mồm, một cái tu sĩ luôn có thể khiến người ta mở miệng kỹ thuật. Giờ thì sao? Phùng Tuyết thì thầm trong lòng thời gian này, trong lòng tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì, bất quá đúng lúc này, hắn bên tai chợt nhớ tới xúc sắc âm thanh. Lắng nghe thành công. Nương theo lấy xúc sắc nhắc nhở, Phùng Tuyết lực chú ý bỗng nhiên giống như là bị người mang theo một sợi dây giữ chặt đồng dạng, dẫn dắt đến cách đó không xa ngay tại nói chuyện phiếm hộ nông dân trên thân, sau đó, một hồi mặc dù rất nhỏ, nhưng coi như có thể nghe được song âm thanh bỗng nhiên nói: "Liên ngươi dạng này còn nghĩ tu hành? Nằm mơ đâu a. Ngươi biết cái gì? Hôm qua con trai thứ hai hắn huynh đệ thế nhưng là hỏi đạo trưởng nói chỉ cần tìm được đất lành để tu hành, mỗi ngày ở cái kia chuyển động một vòng liền có thể lấy được, kêu cái gì?" "Ân, đúng, gọi tu tại đi." "Thật? Chỉ cần đi một vòng liền có thể biến thành tu sĩ?" Một cái khác nông hộ hoàn toàn là một bộ không tin bộ dáng, một cái khác lập tức thể xin thể nói: "Ta chính thai nghe đạo trưởng nói như vậy. Hắn nói tu hành chính là ở thường ngày đi lại ngồi nằm bên trong tu luyện, phương pháp tu hành chỉ là tăng tốc hấp thu linh khí tốc độ mà thôi, nếu như một chỗ linh khí đủ cao, chỉ cần mỗi ngày ở hoàn cảnh này bên trong đi đường liền có thể thành tiên. Ta cảm thấy đi, coi như không thể thành tiên, mỗi ngày đi hai vòng, lan lộn cái trường thọ luôn luôn có thể a. Đến lúc đó lại học hai cái tiểu pháp thuật, chẳng phải là ở nhà nằm liền đem ruộng trồng. Không có tiền đồ, thành tu sĩ còn trồng trọt." Cái kia nông hộ không chút nào che giấu chính mình xem thường ý, trước một cái nông hộ lập tức nói: "Vậy ngươi nói, ngươi muốn thành tu sĩ, làm cái gì?" "Đương nhiên là kiếm nhiều tiền." "Pháp thuật ai? Ngươi không gặp cái kia, ân, tắt đầu thành binh sao? Từng cái xoát xoát hai lần liền đem cây cho chém, ta nếu là học xong, trực tiếp làm một đám đầu binh đi trong thành tiếp công việc làm khổ lực, một người liền có thể cầm mười mấy người tiền, đến lúc đó mỗi ngày ăn thịt cũng không có vấn đề gì." Hai cái hộ nông dân thổi trâu rời đi, Phùng Tuyết lông mày lại nhíu chặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm trước đó nghe được ba chữ: "Tu tại đi." "Nội tu tại tâm, ngoại tu tại đi," lời này tự nhiên là không sai, tại thường ngày đi lại ngồi nằm ở giữa tu hành nghe tới cũng rất có đạo lý, đặc biệt là phương pháp tu hành gia tốc linh khí hấp thu loại lời này, nghe tới càng là rất có một phen kiến giải, chỉ là Phùng Tuyết vẫn thật là không tin có loại kia cái gì đều mặc kệ chỉ đi đường liền có thể thành tiên địa giới. Vì cái gì? Bởi vì thế giới này có thánh nhân a. Núi Côn Lôn lợi hại không? Thánh nhân đạo tràng không đề cập tới, bản thân liền là một nửa Bất Chu Sơn di chỉ, có thể nói toàn bộ Hồng Hoang liền không có so cái kia địa giới linh lực còn nồng đậm, thế nhưng là đâu, Khương Tử Nha lên núi 30 năm, tu luyện chính là Ngọc Thanh chính thống, phục chính là linh dược quỳnh tương, cứ như vậy một đường tu, đến cuối cùng cũng không thể thành tiên, có thể thấy được tu hành loại sự tình này, đối với tư chất đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Trước đó tu sĩ kia càng là không ngừng đi săn người thông minh, liền là bù đắp ngộ tính của mình thiếu hụt. Ngươi muốn nói có thần công gì bí tịch, có thể cá voi thôn linh khí, cần linh mạch dư giả nơi, Phùng Tuyết cũng liền tin ngươi ba phần, nhưng muốn nói cái gì đều không cần, ánh sáng đi liền có thể tu hành, Phùng Tuyết kia là chết đều không tin. Giờ khắc này, Phùng Tuyết cơ hồ có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là có mưu đồ khác. Dù sao, người khác hỏi ngươi làm sao tu hành, ngươi không muốn nói không nói liền tốt rồi, dù sao tu sĩ bản thân liền là cái cao lãnh nghề nghiệp, so vũ trúc cao cấp hơn gia hỏa, ngươi coi như cho cái khinh khỉnh, hộ nông dân cũng không dám lỗ mãng, căn bản không cần thiết biên cái hoảng lời nói lừa gạt người. Có thể hắn hết lần này tới lần khác liền biên, hơn nữa còn biên ra dáng, không có một chút tương quan tri thức người thậm chí đều không cách nào phân biệt, muốn nói không phải là đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, Phùng Tuyết đều không tin. Như vậy, vấn đề trở lại nguyên điểm, hắn biên ra như thế một cái hoang ngôn, đến tột cùng là vì cái gì? Chương 51, điên cuồng ý nghĩ. Chương 51, điên cuồng ý nghĩ. Trở lại công tử phủ, Phùng Tuyết lấy ra một tờ giấy, bắt đầu vẽ lên tư duy đạo đồ, phân tích lên tình huống hiện tại tới. Đầu tiên, không tang tử nói dối, mà lại là tỉ mỉ biên chế hoang ngôn, điều này nói rõ hắn tất nhiên có mưu đồ khác. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn mưu đồ gì? Đối với Phùng Tuyết, hắn từ chưa nói qua cái gì thêm lời thừa thãi, nếu như là ngại địa vị thấp mà nói, như vậy từ thành cái này bản địa nhất có địa vị huyện hầu mời cũng không để ý đến, ý vị này đối phương không có ý định cùng quý tộc hoặc là cao vị người dính líu quan hệ, về phần còn chê bé. Vậy liền không nên ở huyện Xà Dương. Mà đối với bình dân, hắn lại là thi pháp hỗ trợ, lại là giảng giải tu hành, hoang ngôn, cho nên mục tiêu của hắn ước chừng là bình dân. Thế nhưng là bình dân, có gì có thể đổ? Hương hỏa. Đại hạ mặc dù không khỏi hoang dã tự, thế nhưng đối với người sống mà nói, hương hỏa thứ này thực tình là không nhiều lắm dùng, cho dù là đối với tu sĩ mà nói, cũng giống như vậy. Không phải là Phùng Tuyết quốc vương Kim Quốc, mà là bởi vì hắn rất rõ ràng, hương hỏa nguyện lực, kỳ thật cũng không tồn tại ý nghĩa thực tế, bản thân nó, cũng chỉ là Phục Hy đại lao lấy tự thân nhân đạo công đức là thế chấp, làm ra một bộ tiền ảo hệ thống. Chính như ạ lỉm thấy bên trong tiền ảo đồng dạng, bản thân kỳ thật cũng chỉ là một đám số liệu, giao phó nó giá trị, là phía sau có được từ bản đại lão. Chân chính có giá trị, là nhân đạo công đức cái này vật ngang giá, mà không phải hương hỏa. Dùng hương hỏa luyện chế pháp bảo cũng tốt, thi triển pháp thuật cũng được, trên bản chất nhưng thật ra là dùng hương hỏa từ nhân tộc khí vận bên trong mua tương ứng nhân đạo công đức. Mà cái này mua là cần thần vị xem như bình đài, giống như muốn sử dụng tiền ảo, cần online bằng kỷ, ạ lỉm thấy, hệ chặt loại hình môi giới đồng dạng. Cho nên, một cái không có thần vị tu sĩ, thật giống như không có trí năng cơ người đồng dạng, mặc cho ngươi trong ngân hàng thả bao nhiêu tiền, ngươi cũng chỉ có thể nhìn cái kia thanh toán mã hai chiều ngẩn người, bởi vì ngươi căn bản không có sử dụng tiền ảo con đường. Thế nhưng là trừ hương hỏa, bình dân còn lại, chỉ sợ cũng chỉ có một cái mạng đi. Chẳng lẽ tu sĩ kia nghĩ muốn là mạng người? Ví dụ như một loại nào đó cần hiến tế bao nhiêu mạng người đến tế luyện pháp bảo. Sở dĩ không động vào cao vị người, là bởi vì quý tộc chết khả năng dẫn tới phiền phức. Phùng Tuyết nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, trong lòng là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, mà không phải phẫn nộ. Có lẽ là bởi vì chết nhiều lần quan hệ đi, hắn kỳ thật rất vô tình, không cần nói là làm giáo dục, bắt dân sinh, làm phát minh, đều chỉ là vì chính mình, nếu như đạo sĩ kia chuẩn bị hố không phải là hắn điển trang bên trong bình dân, Phùng Tuyết tuyệt đối sẽ xem như cái gì cũng không biết. Thế nhưng lúc này, đối phương lại vẫn cứ đến bản thân thôn trang, để mắt tới chính mình hộ nông dân. Phải biết, có thể xuống đất làm việc, đó cũng đều là một gia đình chủ yếu sức lao động, nếu như bọn họ bị làm chết rồi, kia đối với những thứ này gia đình không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Nói thật, những thứ này Phùng Tuyết kỳ thật thấy rất nhạt. Có thể mấu chốt là, nếu như trong nhà ra loại chuyện này, những cái kia trong thư viện học sinh, quả quyết là học không đi xuống. Mặc dù nói Phùng Tuyết có thể cho phụ cấp, nhưng hắn không có cách nào chống rông biến ra lương thực đến, huyện Xạ Dương cứ như vậy lớn, lương thực luôn luôn có hạn, lượng lớn mua những cái kia thương nhân lương thực bảo đảm chuẩn đề giá cả, mấu chốt là nâng giá còn chưa nhất định có thể, cũng không thể đến lúc đó vượt huyện thành nhập khẩu a. Đường xá xa xôi không nói, một đường còn có mánh cầm mánh thu yêu ma quỷ quái yêu thô bạo vu thô bạo, phí chuyên trở muốn hủ chết người. Không thể tiếp tục như thế. Phùng Tuyết trong lòng thầm nghĩ, quyết định làm chút gì, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên như thế nào đi làm. Hắn cũng không có dự định không biết lượng sức đi theo dõi không tăng tử, cái kia thế nhưng là tu sĩ, coi như lại thế nào đồ ăn, cũng là tu sĩ. Đi tìm Vũ Trúc, hắn lại không biết nên nói như thế nào, là một cái khả năng, nhường Vũ Trúc đi đắc tội một cái tu sĩ, Phùng Tuyết làm không được loại sự tình này, coi như hắn thật mở miệng, Vũ Trúc cũng rất lớn xác suất sẽ không để ý đến hắn. Cũng không cách nào lý, dù sao hắn chỉ là cái Vũ Trúc, nắm giữ một điểm nghi thức pháp thuật người bình thường, liền pháp lực đều không có, ngươi để hắn làm sao quản? Coi như thật muốn tìm Vũ Trúc, đó cũng là trực tiếp nhường Vũ Trúc tìm tới mặt người xuống tới, bất quá muốn tìm người ở phía trên, cũng nên có thể cầm được ra xác thực chứng cứ đến, nếu không, tám thành sẽ như lần trước khinh phủ sự kiện đồng dạng, tìm tới đi cũng không ai phản ứng ngươi. Nói không chừng sẽ càng kém, bởi vì đầu năm nay, tu sĩ so địa phủ âm thần cần phải cao quý nhiều, âm thần còn muốn lấy người làm gốc, tự nhiên không thể tổng làm chút âm phủ sự tình, nhưng tu sĩ không giống, đám người này không giảng cứu nhập thế cũng không thiếu tài nguyên, chí ít thời đại này không thiếu, tự nhiên không cần ngươi phàm nhân làm mấy thứ gì đó. Chỉ có một ít xuất thân đại hạ hoàng thất, chư hầu vương phòng loại hình tu sĩ, lại hoặc là dứt khoát là một chút cần mượn dùng. Vương triều khí vận chấn áp môn phái bắt đầu vận chuyển tiểu môn tiểu phái, mới có thể phái ra tu sĩ tiến về trước tương ứng quách gia đóng quân. Bất quá phải rõ ràng nói rõ chính là, nơi này nói tiểu môn tiểu phái là nhằm vào tam giáo chính tông đến nói. Nếu là dựa theo kiếp trước những cái kia tu chân đến xem, kia từng cái cũng đều là đỉnh cấp danh môn đại phái, không cần nói cái nào môn phái, đi lên mấy cơ bản đều có thể tìm tới cái thánh nhân môn đỉnh trực hệ đệ tử, ví dụ như cái nào đó đời thứ hai, đệ tử đời ba ký danh đệ tử hàng ngũ. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đầu năm nay trừ nhân, xiển, thiệt tam giáo bên ngoài, liền Tây Phương giáo đều xem như tiểu môn tiểu phái, trừ có hai thánh nhân bên ngoài, bọn họ hình thức phương pháp cùng những thứ này tiểu môn tiểu phái không có bất kỳ cái gì khác nhau, đồng dạng là vạch khối địa bàn, đồng dạng là mượn nhờ nhân tộc vương triều trấn áp tông môn khí vận, khác biệt duy nhất ở chỗ, tiểu môn tiểu phái trọng điểm ở chỗ khí vận, mà Tây Phương giáo thì càng coi trọng tài nguyên mà. Thôi, chỉ cần nghĩ rõ ràng những thứ này, liền nên rõ ràng, những tu sĩ kia căn bản cũng không phải là tùy tiện mấy câu liền có thể tìm đến, do dự hồi lâu sau, Phùng Tuyết bỗng nhiên sinh ra một cái có chút điên cuồng ý niệm. Hắn muốn theo dõi Không Tăng Tử. Một người bình thường, theo dõi một cái tu sĩ. Cái này nghe tới thật là có đủ điên cuồng, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cũng không phải là như vậy không đáng tin cậy. Đầu tiên, tu sĩ này cũng không mạnh, thúc đẩy mấy cái làm khổ lực đầu binh đều biết xuất hiện sai lầm, ý vị này hắn thần thức không mạnh, phân tâm dùng nhiều năng lực rất kém cỏi. Tiếp theo, Phùng Tuyết có thân phận quý tộc, cái này từ gia trang chu vây vốn là địa bàn của hắn, coi như bị đụng tới cũng là chuyện đương nhiên, chỉ cần đừng rụt rè, liền sẽ không lộ ra sơ hở gì. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Phùng Tuyết là có bàn tay vàng. Mặc dù hắn tiềm hành chỉ có 23, dù là mang theo ban thượng xuất sắc, xác suất thành công cũng không lớn, nhưng vấn đề ở chỗ, tiềm hành là một cái kỹ năng chủ động, nói cách khác, hắn có thể mỗi sáng sớm đi đồng ruộng ném một lần, thất bại cũng bất quá chính là bị phát hiện, đến lúc đó nói thẳng ngày mùa thu hoạch trước thị sát liền tốt, nhưng chỉ cần thoáng qua một cái, liền mang ý nghĩa tiềm hành thành công, tự nhiên có thể hoàn thành theo dõi. Phùng Tuyết tính toán nhỏ nhặt là đánh rất tốt, một bên cho Từ Phúc hạ lệnh, thu thập một cái Không Tăng Tử động thái, một bên phối hợp bắt đầu biên soạn lên kịch bản tới. Chương 52, theo dõi. Chương 52, theo dõi. Tiềm hành thành công. Cuối cùng thành công. Phùng Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ, thuận hiện lên trong đầu ra linh cảm, cẩn thận chú ý đến hết thể khả năng tồn tại chi tiết. Hôm nay là hắn làm ra theo dõi kế hoạch sau ngày thứ 5, nói một cách khác, lúc trước hắn đã trọn vẹn thất bại 8 lần, tăng thêm ban thưởng xuất sắc, trong quá trình này, thậm chí đều để hắn tiềm hành kỹ năng nhảy trọn vẹn 4 điểm. Cái này to gan hành động bên trong, Phùng Tuyết không làm kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí không có mang bất luận cái gì hộ vệ. Cái này cùng Phùng Tuyết trước đó cầu mạng thái độ hình thành phi thường chênh lệch rõ ràng. Phùng Tuyết rất rõ ràng, chuyện này cùng chính mình khả năng quan hệ không lớn, coi như bỏ mặc không quan tâm, cũng có rất lớn xác suất sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Điểm này, từ chính mình bàn tay vàng mãi cho tới bây giờ chỉ ở chính mình chủ động điều tra lúc đã cho một cái lắng nghe liền có thể nhìn ra được. Thế nhưng, Phùng Tuyết vẫn là không nhịn được làm như vậy, bởi vì hắn ngủ không được. Không Tăng Tử tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng hắn giấc ngủ, dù là biết rõ đối phương nguy hại có thể sẽ không quá lớn, hắn cũng như cũ không cách nào an tâm. Nếu là không đem toàn bộ sự kiện điều tra rõ ràng, Phùng Tuyết cảm thấy ở Không Tăng Tử âm mưu triển khai trước đó, chính mình trước hết hợp lực là bảo vệ mình giấc ngủ cùng mép tóc tuyến, Phùng Tuyết hay là dứt khoát đi đến đầu này tìm đường chết con đường. Đương nhiên, có khả năng thu hoạch được phương pháp tu hành chuyện này, bản thân cũng là một loại động lực bốn. Lúc này chính vào giờ thịnh, mùa thu mặt trời hề vải treo ở trên trời, Không Tăng Tử như ngày bình thường đồng dạng, mặc một thân đạo bào rời đi nhà gỗ, năm ngày đến, Phùng Tuyết mỗi ngày tiềm hành, mặc dù không có thành công, nhưng cũng ít nhiều phát hiện một vài vấn đề, ví dụ như Không Tăng Tử lộ tuyến tựa hồ thủy chung là hướng một cái phương hướng đi. Phùng Tuyết không do dự, ấn lấy trong lòng linh cơ chỉ thị, bắt đầu theo dõi, nhờ vào hồng hoang thế giới bên trên tươi tốt có cây, Phùng Tuyết có thể nhẹ nhõm đem thân hình của mình che đậy, mà đến từ bàn tay vàng tiềm hành tri thức, thì để hắn rất dễ dàng lý giải như thế nào giảm xuống chính mình hành động âm thanh, lại như thế nào thu liễm lại khí tức của mình. Cũng may Không Tăng Tử đồng thời không có nắm giữ cái gì tinh thần quan sát loại hình kỹ thuật, lại hoặc là nắm giữ, nhưng pháp lực không nhiều, cho nên không dám lạm dụng, tóm lại, hắn đồng thời không có chú ý tới tại sao lưng không đủ khoảng trăm thước theo cái người. Cứ như vậy một đường hướng phía tây phương đi tới. Như thế quyết đoán là bởi vì phụ cận đều đã đi tìm rồi, hay là nói hắn căn bản cũng không phải là đang tìm cái gì linh địa bảo địa. Phùng Tuyết trong lòng đối với mình hoài nghi càng phát vững tin, bất quá hắn đồng thời không có vội vã rời đi, bởi vì hắn rất hiếu kỳ, đạo sĩ kia nếu là giả ý tìm kiếm, như vậy mỗi sáng sớm đi ra, đến tuột cùng là vì cái gì? Không Tăng Tử không có sử dụng pháp thuật, chỉ dựa vào lấy một đôi chân, đi lại ở cũng không tính dễ đi ra ngoại hoàn cảnh bên trong. Bất quá không biết là dùng cái gì khu trùng pháp thuật hay là bởi vì động vật đầy đủ nhạy cảm, dọc theo con đường này đều không có đụng phải cái gì dã thú ngăn cản. Về phần Phùng Tuyết, bản này hẳn là dã ngoại tiềm hành phiền toái nhất vấn đề, nhưng không biết làm sao trong tay hắn có cựu vĩ hồ lông bệnh mà thành vòng tay, đầu này vòng tay có đức đến chim thú đặc tính, ở không chủ động trêu chọc cái khác động vật trước đó, chúng sẽ đem Phùng Tuyết coi là thân mật đối tượng mà đối đãi, cũng chính bởi vì vậy, Phùng Tuyết rõ ràng ở rừng cây, trong bụi cỏ ghé qua, nhưng lại chưa chấn động tới chim bay, cũng sẽ không để con muỗi mắng. Đoạn đường này đã đi ra có một canh giờ, cũng chính là Phùng Tuyết an thái tuế, thân nhẹ thiện đi, nếu không thật đúng là không nhất định có thể kiên trì xuống tới. Trước mắt xem ra, thân thể của đối phương tố chất phải rất khá, thế nhưng không đến mức quá khoa trương. Phùng Tuyết trong lòng xem chừng nghĩ đến, dù sao dọc theo con đường này đạo sĩ tốc độ cũng chỉ là bình thường, thậm chí liền bình thường hồng hoang nhân tộc đi đường tốc độ cũng không sánh nổi, mặc dù nói đối phương cũng chưa chắc hết sức, nhưng ít ra nói rõ hắn không hiểu được cái gì có thể tùy ý sử dụng tiêu hao thấp pháp thuật, chí ít loại pháp thuật này dùng sẽ để cho hắn cảm thấy tồn tại gánh vác. Trong lòng nghĩ như vậy, Phùng Tuyết lập tức cảm thấy an tâm không ít. Nếu như chỉ là biết chút pháp thuật, thân thể hay là người bình thường, tìm người dùng sức mạnh nọ trận liệt bắn chết có lẽ là cái tốt lựa chọn. Theo dõi còn tại tiếp tục, mặc dù đạo sĩ tốc độ không có phát sinh biến hóa, nhưng Phùng Tuyết lại cảm thấy tiêu hao bắt đầu gia tăng, hơi suy tư một chút, liền phát hiện vấn đề chỗ. Đường biến khó đi. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản bằng phẳng lộ diện, biến thành đá vụn đá lởm chởm đường núi, mà đạo sĩ mục tiêu, tựa hồ là một tòa ở vào tầm mắt cuối sườn núi nhỏ. Nói là sườn núi nhỏ khả năng có chút quá mức, nhưng núi này nhìn qua, độ cao so với mặt biển cũng liền 1800m dáng vẻ, ở hồng hoang thế giới, gọi là núi liền đã cất nhắc nó. Cuối thu lúc, trên núi này tình huống cũng cùng nơi khác không có gì khác biệt, khô héo nhan sắc là chủ yếu sắc điệu, số ít màu xanh lá cũng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đến nơi này, Phùng Tuyết bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì ở đi lên phía trước sẽ có một đoạn không tính là quá lâu, nhưng lại khuyết thiếu che lấp vật bãi sông. Loạn thạch, dòng nước, cơ hồ không có mấy gốc cây mục, hoàn cảnh như vậy phía dưới, dù là tiềm hành qua, cũng không cách nào không thể nhận thấy theo sau, dù sao đây chỉ là tiềm hành, không phải là ẩn thân. Bất quá đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm, bởi vì lấy đối phương tiến lên phương thức đến xem, cơ bản có thể xác định, đối phương đúng là dự định lên núi. Dựa theo hộ nông dân thuyết pháp, không tang tử mỗi ngày giờ thìn xuất phát, giờ mùi trở về, lúc này giờ tị đều qua một chút, nếu như không tang tử dự định trèo đèo lội suối, như vậy giờ mùi chỉ sợ rất khó chạy về được. Đương nhiên, nếu là hắn hiểu được chuyện rời, truyền tống loại hình kỹ thuật cái kia còn khác nói, chẳng qua nếu như có loại kia kỹ thuật, hắn không có đạo lý đến thời điểm không cần. Không nghĩ nhiều nữa, Phùng Tuyết quay người liền hướng chạy trở về, hơn một canh giờ, đã đi ra 30 dặm, cũng may hắn không có dân mù đường thuộc tính, đạo sĩ tiến lên cũng rất trực tiếp, muốn tìm được về thôn trang đường cũng không khó khăn. Chỉ là đoạn đường này đi trở về, Phùng Tuyết nhưng lại suy nghĩ lên một vấn đề đến. Đạo sĩ kia, mỗi ngày đi ra, đến tột cùng là muốn làm gì? Liền theo dõi một lần, phán định đối phương mỗi ngày đều là đến bên này khó tránh khỏi có chút vo đoán, nhưng cái kia mãnh liệt mục đích tính cũng là có thể xác định. Dù là không phải là mỗi ngày đều tới này toàn núi nhỏ, đối phương cũng tuyệt đối có mãnh liệt ý đồ. Nếu không muốn ngụy trang thành ra ngoài tầm bảo mà nói, vẹn vẹn chỉ cần ở trong một thời gian ngắn biến mất trước mặt người khác liền có thể, không cần thiết thật một đường đi nhanh. Là trên núi có cái gì nhất định phải mỗi ngày đều tới kiểm tra một lần đồ vật, hay là nói, hắn mỗi ngày đều cần làm ra một chút bố trí. Mặc kệ là loại nào, trên núi này nhất định có thể tìm tới manh mối. Phùng Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, cũng là không có lộ ra, như thường lệ trở lại trong trang thị sát đồng ruộng, cho đến giờ mùi, đạo sĩ trở lại trang bên ngoài đồng ruộng về sau, Phùng Tuyết mới sớm ăn chiều tối ăn, điểm 20 tên mano, lại một lần nữa tại không có thông chi bất luận kẻ nào tình huống dưới, rời đi từ gia trang 6. DS1, linh khí dư giả, thực vật dáng dấp tốt cùng lương thực thu thành không cao cũng không xung đột, đơn giản đến nói, qua càng tốt, liền càng không nguyện ý sinh sôi, cái này tất cả mọi người tán thành a. Có chính mình thành tinh cơ hội, ai nguyện ý hao tâm tổn trí phí sức kết hạt giống a. Cho nên linh khí dồi dào, hết thảy động thực vật đều là hướng phía tự thân cao lớn cường tráng phương hướng đi phát triển, sẽ không xuất hiện linh lực rồi rào thu thành liền nhiều loại sự tình này. Nếu là củ cải, khoai tây cái gì còn có thể, lương thực muốn cao sản hay là phải xem nông nghiệp kỹ thuật. DS2, cảm thấy nhân vật chính bị động ta cũng không có cách, dù sao một người bình thường xuyên qua đến hồng hoang loại này thế giới, phàm là có chút đầu óc cũng sẽ không quá chủ động gây sự à, tại không có thực lực tình huống dưới, trồng thật tốt ruộng làm 10 dặm sườn núi kiếm thần mới là như thường mạch suy nghĩ a. Chủ động kiếm chuyện là ngại chính mình sống được lâu meo. Chương 53, điều tra viên xuất động. Chương 53, điều tra viên xuất động. Mặc dù đã là mùa thu, nhưng giờ mùi ánh nắng như cũ nóng bỏng, Phùng Tuyết dẫm lên thời gian này chuẩn ra thôn trang, một đường cứ như vậy hướng phía trước đó ngọn núi nhỏ kia đi tới. 20 tên man nô giống như là ZTS trong trò chơi nhân vật, ở Phùng Tuyết điều khiển dưới đem hắn chung quanh vững vàng bảo vệ, chỉ tiếc man nô không có cái gì linh trí có thể nói, chỉ có thể tiếp nhận tương đương cơ sở mệnh lệnh, bởi vậy không cách nào sử dụng cung tiễn, tên nọ loại hình vũ khí, bất quá dù chỉ là đao thuẫn binh binh chủng, tại không có không quân điều kiện tiên quyết, muốn tổn thương đến Phùng Tuyết cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dù sao, có cường tráng thân thể, nhưng lại hoàn toàn không sợ chết binh sĩ, thật là tương đương kinh khủng, mà Phùng Tuyết cho bọn hắn tầng dưới chốt mệnh lệnh, chính là bảo vệ mình. Linh bài cho ra mệnh lệnh là trực tiếp cắm vào bản năng, thật giống như nam nhân nhìn thấy phúc lợi đồ, không qua đầu óc sẽ gặp ít, động một cái đồng dạng, ở cắm vào bảo hộ người nào đó chỉ lệnh về sau, Mano cảm giác chỉ cần bắt được khả năng tổn thương Phùng Tuyết tồn tại, không cần suy nghĩ liền biết xem như khiên thịt cản đao kể từ đó, linh trí cái gì tự nhiên cũng không có tất yếu. Đương nhiên, Mano chỗ không thích hợp cũng rất nhiều, bằng không thì hiện tại quý tộc bên người liền sẽ không thuê những cái kia bình thường bảo tiêu. Hai cái Mano khiêng cáng tre, ở vùng núi nhanh chóng ghé qua, buổi sáng đi hơn một canh giờ lộ trình, lúc này không đến nửa canh giờ liền chạy xuống dưới. Nhìn trước mắt núi nhỏ, Phùng Tuyết nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, mặc dù có lòng nhường Mano lên núi lội mịn, nhưng không biết làm sao Mano đồng thời không có loại kia trí thông minh, mà linh bài cũng không có thượng đế thị giác, may giám thị loại hình công năng. Đến đều đến. Phùng Tuyết trong lòng đang chờ nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm khác. Cũng không phải là xúc sắc chuyển động, mà là hắn chính kinh thúc đẩy đầu góc nghĩ tới sự tình. Hắn cũng không phải loại kia tờ giờ tờ gờ chỉ biết dựa vào xúc sắc thái điều, dựa vào đầu góc đến suy luận mới là tờ giờ tờ gờ tinh túy. Nhân tộc gặp nước mà ở, chọn nước mà dừng, nơi này đã có một cái nhìn rất thanh tịnh dòng suối nhỏ, phụ cận nói không chừng sẽ có thôn trang cái gì. Phùng Tuyết nghĩ như vậy, khống chế Mano thuận đầu kia dòng suối nhỏ chạy xuống đi tới. Không phải là hắn dự định nhường bình dân lội mìn, mà là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, nếu như phụ cận có người miền núi mà nói, hẳn là sẽ có không ít tình báo. Mặc dù đại khái dẫn đầu không cách nào lấy được cùng Không Tăng Tử có liên quan tình báo, nhưng chỉ là người miền núi đường lên núi tuyến, gần nhất lên núi người miền núi phải chăng an toàn, cũng đã là rất hữu dụng tình báo, chí ít so một đầu mãng lên núi đến an toàn. Đoạn đường này đi đại khái có 2 dặm đường, Phùng Tuyết rốt cuộc tìm được nhân loại ở lại vết tích, không lớn, từ xa nhìn lại, đại khái là 10 mấy hộ, thôn xóm chung quanh không có ruộng đồng, có thể nhìn thấy một chút chống tại cây gậy trúc, chống đỡ từ bên trên ra cỏ, ngẫu nhiên còn có vài tiếng chó sủa, phải làm là thợ săn tạo thành thôn không sai. Thú vị là, nhìn thấy Phùng Tuyết này một đám võ trang đầy đủ mano, đầu cua giống như là ở phơi nắng lao hàn thế mà không có kinh ngạc hoặc là sợ hãi, ngược lại xa xa vẫy vây tay, đồng thời đối với trong thôn hô: "Thu Sơn Hàng đến rồi." Phùng Tuyết niết miệng, đây là đem mình làm Thu Sơn Hàng thương nhân rồi. Bất quá bản này cũng là hắn nghĩ muốn tình huống, không có phản bác, trực tiếp từ cáng tre bên trên bay xuống, mấy bước đi đến cái kia lão trượng cách đó không xa, rát cổ họng nói: "Lão trượng, các ngươi thôn này đều là thợ săn?" "Ách, gương mặt lạ a." Lão hắn nhìn thấy Phùng Tuyết cũng kinh ngạc một cái, vốn cho rằng là bình thường thường đến thương nhân, lại không nghĩ rằng là cái sinh ra, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, bất quá trong làng đã có chút thợ săn đi ra, mang theo riêng phần mình hàng hóa bắt đầu tụ tập tới. Phùng Tuyết tiền ngược lại là mang không ít, đều là thỏi bạc, sức mua không thấp. Đầu năm nay chỉ cần là kim loại đều có thể làm tiền tệ đến dùng, phía chính phủ tiền tệ là thanh đồng, bất quá bạch ngân, hoàng kim cũng đều có thể, nếu như ngươi có thể để luyện ra sắt cũng được, bất quá đầu năm nay, sắt cũng chỉ có tu sĩ mới có thể tinh luyện, người bình thường đều chưa chắc nhận biết. Bất quá có tiền về có tiền, làm sao mở miệng nhưng cũng là cái vấn đề, dù sao hắn không phải thật sự thương nhân, không hiểu việc tình, mới mở miệng, sợ là khó tránh khỏi rủi rẻ. Cũng may cái này lão hán thấy là khuôn mặt mới, liền chủ động mở miệng nói: "Không biết ngươi là thu cái gì thổ sản vùng núi? Gia cỏ, thú dược hay là thịt rừng? Trong thôn các ngươi còn phân như thế mở?" Phùng Tuyết nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc, cái kia lão hán lập tức tự hào nói: "Mặc dù đều dựa vào núi ăn cơm, nhưng tất cả mọi người đều có tay nghề, trên núi đồ vật cũng là ít ỏi, phân rõ ràng điểm, cũng miễn cho nện bát cơm. Có thể cầm nối tiếp phát triển a." Phùng Tuyết trong lòng khen một câu, lúc đầu treo ở bên miệng vấn đề lập tức nuốt xuống, thật giống như trong trò chơi ở quầy rượu nghe ngóng tin tức muốn cho tiền đoa đồng dạng, nghĩ từ thôn dân trong miệng móc tin tức, cũng ít nhiều muốn cho điểm chỗ tốt, bằng không thì người ta bằng cái gì cùng ngươi tán gẫu. Hơi suy tư một chút, Phùng Tuyết con ngươi đảo một vòng, cũng là nói: "Có hay không vật sống?" "Vật sống?" Lão Hán phỏng đoán một cái từ này, sau đó lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau biểu tình nói: "Lão Lý đầu đúng lúc lên núi tra cái lồng đi, xem giờ cũng kém không nhiều muốn trở về, quý nhân trước vào thôn chờ chút." "Ngươi nói cái gì đó?" Phùng Tuyết nói thầm trong lòng một câu, lại không hỏi ra, hắn nói vật sống, vốn là một cái hàm hồ khái niệm, đối phương lý giải thành mua cho săn cũng được, lý giải thành mua giữ dội thịt rừng cũng có thể, bất quá nhìn hắn cái này thái độ, thôn này bên trong chẳng lẽ còn buôn bán nhân khẩu à? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lên núi tra cái lồng, nói không chừng ý là khả năng có sống đâu. Phùng Tuyết ở trong thôn chờ 2 khắc đồng hồ, mấy nhà thôn dân cùng hắn chào hàng một chút mật gấu, rán rượu loại hình thổ sản vùng núi, Phùng Tuyết muốn bộ chút tình báo, nhưng cũng không tốt chối từ, mua chút làm chế mật gấu, mật rắn loại hình dược liệu, đồng thời cũng bắt đầu bộ lên lời nói đến: "Trương lão đầu, các ngươi trên núi này có con cọp không? Đả thương người không?" "Con cọp không có, mèo con ngược lại là đánh qua không ít." Trương lão đầu chỉ chính mình treo trên tường ra hổ, đầu năm nay con cọp cũng không phải bình thường lão hổ, mà là bắt đầu phun ra nuốt vào nhật tinh nguyệt hoa yêu thú, mặc dù bình thường cũng chính là tiểu yêu cấp bậc, nhưng đối với bình thường thợ săn mà nói, nhưng cũng không phải dễ sống chung, đương nhiên, đánh một đầu con cọp, thu vào cũng đủ để xứng đôi cái kia phần phong hiểm. Bất quá Phùng Tuyết hỏi con cọp tự nhiên không phải thật sự muốn con cọp linh kiện, mà là dẫn ra nguy hiểm vấn đề, cái này Trương lão đầu quả nhiên tức thời, sau khi nói xong, liền bắt đầu cảm khái. Trung quanh những thứ này núi à, đều là một ít núi, nuôi không ra con cọp, bất quá một chút cái tiểu yêu tiểu quái nhưng vẫn là có, năm ngoái lưu ra tiểu tử liền nhường hôi bị tử cho điêu đi, đến sau hôi bị tử đánh chết, có thể người cũng không có. Phùng Tuyết không biết hôi bị tử chỉ cái gì, chỉ là ứng hòa 2 câu, lại phát hiện Trương lão đầu càng mấy càng là hướng xa đi, cái này tựa hồ mang ý nghĩa năm gần đây đồng thời không có cái gì đáng nhắc tới sự tình. Trên núi không có huyền học phương diện nguy hiểm, chí ít không phải là đạo sĩ kia bố trí. Phùng Tuyết trong lòng như thế phỏng đoán, nhưng vẫn là không dám khẳng định, đang định trò chuyện tiếp tán gẫu khác, chợt nghe được có người gõ cửa nói: "Trương lão đầu, nghe nói có người thu hàng." DS1, liên quan tới tai nạn tần suất cao như vậy nhân tộc làm sao phát triển? Sinh được nhiều, ngày thường nhanh, cơ số lớn, mà lại thành phố lớn là có tu sĩ, Phùng Tuyết chỗ chính là xa xôi huyện thành, thuộc về khai hoang khu vực, tà đạo tán tu thích cầm loại địa phương hạ thủ, người bình thường tri thức kiến thức không đủ. Về phần Phùng Tuyết bị ép hại chứng vọng tưởng, chết nhiều lần như vậy còn không có ứng kích tính thương tích chướng ngại đó mới là lạ đâu, còn nữa nói, nhà ngươi phụ cận đến một cái mang theo vũ khí người, coi như hắn cái gì đều không có làm, ngươi không sợ? Không nghi ngờ. Mà lại trước mắt kịch bản nửa năm, Phùng Tuyết gặp được 4 lần sự kiện, kỳ thật chỉ có khinh phủ là thật diệt thành cấp, thái thuế nhiều lắm là diệt cửa, L. Tiền nên bị phát hiện, dù sao nó không câu nệ hồn, mà huyện lệnh khẳng định là muốn qua phán quan. Tương đương với 1 năm 1-2 lần lớn bao hoặc là địa chấn. Không có các ngươi nghị khoa trương như vậy. DS2, liên quan tới thu hoạch thành tinh vấn đề. Đầu tiên,

hay là có không ít vụn trộm đi săn linh thú, bán ra cho linh thú thương nhân hoặc là dứt khoát trực tiếp bán cho kẻ có tiền thợ săn. Công tử, ngươi nhìn cái này con thỏ như thế nào đây? Đừng nhìn hiện tại màu lông có chút tạp, đó là bởi vì mùa quan hệ, đợi đến mùa đông, tuyệt đối một tia tạp mao đều không có. Lao Lý Đầu nhìn thấy Phùng Tuyết biểu tình, cho là hắn là phạm lựa chọn sợ hai trứng, lập tức bắt đầu chào hàng, bất quá Phùng Tuyết trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, hắn tưởng rằng không hài lòng, lại chỉ vào một cái khác cái lồng nói. Cái kia nhìn xem con vật này, thứ này thông linh cũng không thấy nhiều, hơi dạy một cái liền có thể học được nói chuyện, nuôi một đoạn thời gian thậm chí có thể cùng người đối thoại. Đây đều là trên núi phụ cận bắt. Phùng Tuyết nhíu lông mày, nhớ tới chính mình mục đích lần này, lập tức mở miệng hỏi. Công tử chớ xem thường cái này nghề, mặc dù núi là ở chỗ này, nhưng trong làng nhiều người như vậy, có thể bắt được linh vật cũng liền ta một cái mà thôi. Lão Lý Đầu tựa hồ là coi là Phùng Tuyết là nghĩ hất ra chính hắn đi bắt, lại từ bên cạnh nắm qua một cái che vải đèn cái lồng nói. Những vật nhỏ này thông minh cực kỳ, không nói khác, liền ra hỏa này, sinh hoạt phạm vi cũng liền cái kia một tòa núi nhỏ, nhưng quả thực là nhường ta truy nó mấy tháng, mới cuối cùng thiết sáo bắt trở lại. Liền cái này, hay là bởi vì nó muốn ẩn nút qua đông, nếu không chỉ sợ còn phải cố gắng nhịn một đoạn thời gian. Phùng Tuyết nhìn về phía Lao Lý Đầu xốc hết lên miếng vải đen cái lồng, đập vào mắt là một cái con rắn nhỏ. Con rắn này bất quá cánh tay dài ngắn, Phùng Tuyết đối với rắn không có gì nghiên cứu, nhìn không ra chủng loại, nhưng hắn lại trước tiên bị hấp dẫn lấy, bởi vì cái này rắn, vậy mà toàn thân trắng loãng. Bạch hóa chủng loại a. Phùng Tuyết trong lòng thầm than, Lao Lý Đầu cũng là phi thường tự hào mà nói. Cái này bạch xà cũng không phải con thỏ, chim sẻ loại hình đồ vật, công tử ngươi phải hiểu. Ta hiểu cọng lông a. Phùng Tuyết là thật không hiểu việc tình, bất quá hắn cũng rõ ràng, đừng nói là linh thú, chính là bình thường dã thú. Bạch xà cũng tuyệt đối là chân quý giống loài, đặc biệt là hoa hạ, bản thân liền đối với bạch hóa giống loài có một loại thần hóa tình cảm ở bên trong. Bất quá, không biết có phải hay không là ảo tưởng, cái này con rắn nhỏ lúc này tựa hồ cũng đang nhìn xem Phùng Tuyết, dạng như vậy, tựa hồ có chút đáng thương. Chương 55, dẫn đường. Chương 55, dẫn đường. Phùng Tuyết cuối cùng vẫn là tốn đầy đủ nhường Lao Lý Đầu thư phục phục qua sóng kiếp sau tiền, mua xuống đầu này bạch xà. Liền giá tiền đều không có nói. Dù sao hắn không có ý định làm khách hàng quen, mà lại không thiếu tiền. Ước chừng là ở Lão Lý Đầu một bên đoán thầm đoan đại đầu, lại phiền muộn không có nhiều gọi điểm vui vẻ đưa tiễn bên trong rời đi thôn trang, mà Phùng Tuyết cũng lần nữa ngồi lên căng tre, một bên hướng phía ngọn núi nhỏ kia tiến lên, một bên mang theo trong tay cái lồng, cùng đầu kia tiểu bạch xà mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Có thể nghe hiểu ta nói cái gì sao? Phùng Tuyết hỏi như thế nói. Bất quá thanh âm này không giống tiếng người, ngược lại mang theo một loại khàn khàn hí lên, thật giống như một cái cự xà đang phun ra nuốt vào lấy lưới. Bất quá, đây cũng không phải là rắn lời nói, hoặc là nói bình thường động vật, bao quát mèo, chó chờ quy cao động vật ở bên trong, cơ bản cũng sẽ không dùng ngôn ngữ cho chuyện, nếu như Phùng Tuyết thật muốn cùng bình thường động vật đối thoại, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tìm hộ kình. Hắn nói, là yêu ngữ, sắc thực nói, là xà yêu ngôn ngữ. Cao tới 100 ngôn ngữ để hắn có thể nháy mắt lý giải đồng thời nắm giữ bất luận một loại nào tồn tại ngôn ngữ, đồng thời giống như là học qua mấy chục năm lý giải đồng dạng, rõ ràng trong đó ẩn tàng hàm nghĩa, thậm chí thông hiểu điện cố, hài âm ngạnh cùng hai ý nghĩa lời nói. Linh thú là xen vào yêu quái cùng dã thú ở giữa sinh vật, bọn họ có đầy đủ trí tuệ, Phùng Tuyết suy nghĩ, dùng xà yêu lời nói cho chuyện, đối phương có lẽ nghe hiểu được. Dù sao yêu ngữ loại vật này, bản thân cũng là đối bản tộc hành vi một loại tổng kết, coi như sẽ không nói, đại khái ý tứ có lẽ còn là có thể truyền đạt đến. TT. Tiểu Bạch Xà nâng lên đầu, dùng một loại rất kỳ quái biểu tình nhìn xem Phùng Tuyết, mặc dù nói rắn có biểu tình loại sự tình này nghe tới rất kinh dị, nhưng lúc này quả thật là như thế. Con rắn nhỏ TT âm thanh đồng thời không có quá nhiều hàm nghĩa, dù là phối hợp xà yêu lời nói đi giải thích, cũng chỉ có thể lấy được một cái phi thường mơ hồ xác nhận cảm giác. Bất quá cái này đã đầy đủ. Phùng Tuyết tiếp thu được phần này tin tức, tiếp tục dùng xà yêu lời nói. Đã nghe hiểu được, vậy liền dễ làm, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, nếu như ngươi có thể giúp ta liền thả ngươi tự do, như thế nào đây? Nếu như đồng ý liền gật gật đầu. TT tiểu bạch xà nghe được tự do hai chữ, lập tức trên dưới chỉ vào cái đầu, bất quá đại khái là bởi vì thân rắn thân thể kết cấu nguyên nhân, cái giờ này động vô cùng phí sức, nhìn qua so với gật đầu, càng giống là tại làm chống đẩy. Thật tốt. Phùng Tuyết cười cười, đưa tay chỉ ngọn núi nhỏ kia, ngọn núi này ngươi quen thuộc sao? TT tiểu bạch xà nhẹ gật đầu. Gọi tiếng bên trong truyền lại lợi hại ý tứ này, nghi hoặc một cái, Phùng Tuyết mới hiểu được, nó đại khái là muốn nói rất quen, nhưng lại không biết rất nói thế nào. Vậy ngươi biết trên núi này có chuyện kỳ quái gì sao? Cái gì đều có thể, tỉ như nói chỗ đặc biệt, người kỳ quái, trong đêm sẽ thả ánh sáng vật phẩm cái gì? Phùng Tuyết hỏi dò, nói thật, hắn kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì xà nhãn bên trong kỳ quái, cùng nhân loại cũng không thấy đồng dạng, có lẽ bắt được con mồi lại không lập tức ăn thợ săn ở chúng trong mắt liền rất kỳ quái. Cứu bạch xà, kỳ thật càng nhiều, chỉ là muốn để nó xem như người dẫn đường. Vạch chẳng phải nguy hiểm điều tra lộ tuyến mà thôi, bất quá đã có thể hiểu được xà yêu lời nói, như vậy càng nhiều giao lưu tự nhiên vẫn là muốn làm. Một phần vào đâu? Tiểu Bạch Xà lần này không có trả lời ngay, mà là tại trong lồng giống như nhân loại dạo bước đồng dạng quấn vài vòng, sau đó mới dựng thẳng lên cái đuôi, giống như là rắn đuôi chuông đồng dạng lắc lắc, đồng thời phát ra tê tê tiếng vang. Ý tứ này, đại khái là nói ngươi muốn hỏi loại nào? Đều có cái dạng gì? Tê tê tê tê tê tê tê. Tiểu Bạch Xà rất là phí sức dãy rủa thân thể làm ra đủ loại động tác, đồng thời trong miệng phát ra có tiết tấu tiếng vang. Phùng Tuyết trong mắt y hệ xuất hiện một cái vừa học mấy ngày ngoại ngữ học sinh tiểu học tay thuận múa dậm chân cho người ngoại quốc chỉ đường hình tượng. Bất quá dày vò hơn nửa ngày về sau, Phùng Tuyết cuối cùng hay là lý giải nó ý tứ. Đầu tiên, trên núi này chuyện kỳ quái tổng cộng chia làm 3 loại: nguy hiểm, không nguy hiểm, không biết nguy hiểm hay không. Nguy hiểm có rất nhiều, ví dụ như sẽ bỗng nhiên hợp ở cứng rắn hàng rào, ví dụ như sẽ bỗng nhiên biến thành hố to mặt đất, ví dụ như mang theo đại cầu kỳ quái ngốc ma khỉ. Không nguy hiểm cũng rất nhiều, ví dụ như bỗng nhiên nhiều một cây dây đỏ cỏ nhỏ, ví dụ như trong đêm bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa, ví dụ như ấm áp hòn đá màu đen. Về phần không biết nguy hiểm hay không, vậy thì càng nhiều, trên núi vỡ ra sẽ đi lên thổi gió khe hở, lại biến thành cỏ côn trùng. Tóm lại Phùng Tuyết một đường phiên dịch xuống tới, gọi là cả người tâm mỏi mệt, mặc dù đại bộ phận đều giống như nhân loại hoạt động hoặc là hiện tượng tự nhiên mang tới kết quả, bất quá hắn hay là tốt xấu sàng chọn ra một chút xác thực có gì đó quái lạ sự tình. Ví dụ như gần nhất trên núi có cái tảng đá lớn bỗng nhiên ít một nửa, ví dụ như một rừng cây bỗng nhiên thành đất trống, ví dụ như có miếng đất sẽ để cho động vật mất phương hướng, không thể nhận thấy liền trở về chỗ cũ. Trước chỉ cho ta một cái kia một nửa tảng đá lớn phương hướng đi. Đi qua một phen tổng kết, Phùng Tuyết lấy ra những cái kia nghe tới không cách nào dùng thưởng thức giải thích, nhưng lại không có gì nguy hiểm hạng mục, chuẩn bị từng cái tìm đi qua. Trên thực tế, Tiểu Bạch Xà nói đại bộ phận đều không thế nào nguy hiểm, suy nghĩ kỹ một chút cũng là đúng, nếu như nguy hiểm mà nói, Tiểu Bạch Xà cũng không lý tới từ biết phía sau còn sống đúng không? Đương nhiên, Phùng Tuyết cũng không biết nghi vấn Tiểu Bạch Xà nói không có nguy hiểm liền thật xem như không có nguy hiểm, dù sao nhiều khi, nhân hòa rắn là khác biệt. Có lẽ Tiểu Bạch Xà đi ngang qua, nơi đó tồn tại sẽ không xem, nhưng người xuất hiện liền biết khởi xướng tập kích đâu. Phùng Tuyết nghĩ như vậy, chỉ huy Mano thuận Tiểu Bạch Xà chóp đuôi chỉ hướng phương hướng đi tới, không thể không nói, Tiểu Bạch Xà thường đi đường, người không nhất định dễ đi, lại thêm trên đường này chỉ có thể là giảm bớt hành động vết tích, tránh gây nên không tăng tử hoài nghi, cho nên còn không thể bạo lực mở đường. Dù sao nhân loại đi qua, cái kia còn có thể là thợ săn vết tích, thế nhưng nếu như quả thực là mở ra một con đường, vậy liền lộ ra kỳ quặc bốn. Xuyên qua đủ loại con quấn quấn, Phùng Tuyết rốt cục đến Tiểu Bạch Xà nói tới chỗ thứ nhất kỳ quái địa phương, tòa kia ít một nửa tảng đá lớn. Mặc dù Tiểu Bạch Xà đã dùng sức hướng Phùng Tuyết truyền đạt tòa này tảng đá nguyên bản lớn bao nhiêu, thế nhưng thẳng đến chân chính nhìn thấy, Phùng Tuyết mới biết được cuối cùng là làm sao một khối tảng đá lớn. Cái này hắn meo rõ ràng chính là cái ngọn núi nhỏ a. Phùng Tuyết liếc mắt, cái đồ chơi này ném nhân tạo lâm viên bên trong đều có thể làm một tòa núi nhỏ, bất quá khi hắn nhìn về phía mặt cắt, nhưng lại hơi có chút nhíu mày, tảng đá kia cũng không phải là như bị lợi khí cắt đứt dáng vẻ, cũng không có chúng thường gặp bóng loáng như gương tiểu đoạn, bất quá đó cũng không phải nói nơi này cũng không phải là cố ý tình huống, trên thực tế, ở cẩn thận quan sát về sau, Phùng Tuyết vẫn có thể tìm được không ít nhân công mở dấu vết. Ấn cái này chỉ ít hơn ngàn mét vuông mặt cắt đến xem, thiếu đi cái kia một khối ít nói cũng có một ngôi biệt thự lớn như vậy, vạn nhất là loại kia tương đối nhọn hình mũi khoan, càng là căn cứ biệt thự nhỏ đi. Đến tột cùng ai nhàm chán như vậy, bò cao như vậy địa phương đục như thế lớn tảng đá. Kỳ hoặc hơn chính là, chung quanh thế mà không có nghiền ép, vận chuyển vết tích. Hoặc là tảng đá kia phía trên là trực tiếp bị đánh nát mang đi, hoặc là chính là căn bản cũng không phải là bị khiêng đi. Chương 56, quái dị. Chương 56, quái dị. Phùng Tuyết một đường dựa theo Tiểu Bạch Xà chỉ thị ở trên núi vừa đi vừa về di động, phát hiện xác thực có rất nhiều địa phương không hiểu thấu biến mất. Có hiện tại đã thành hố to, có thì là chùi lùi đá vụn khu vực, nếu là không có Tiểu Bạch Xà miêu tả nguyên bản dáng vẻ, thậm chí đều không phải dễ dàng như vậy phát hiện, bất quá vào trước là chủ về sau, chỉ cần cẩn thận điều tra, liền không khó tìm tới dấu vết con người. Những cái kia hố to, xác thực có cây bị đào đi, những cái kia đá vụn bãi, cũng xác thực ít mấy khối tảng đá lớn. Nếu không phải những địa phương này đông một đúa tây một gậy, mà lại phần lớn đều ở độ cao so với mặt biển 1000 mét trở lên vị trí, Phùng Tuyết thậm chí đều muốn hoài nghi, có phải là kỳ thật chỉ là phụ cận cái nào nông hộ tự xây phòng hái tảng đá cho lôi đi. Hắn cũng có hoài nghi tới Tiểu Bạch Xà hố hắn khả năng, thế nhưng tới lui lui suy nghĩ mấy lần, lại phát hiện khả năng rất thấp. Dù sao mình đụng phải Tiểu Bạch Xà là sự kiện ngẫu nhiên, đồng thời không có cái gì thù hận, mà xà yêu lời nói bản thân cũng không phải đơn thuần ngôn ngữ, còn có phân tích loài rắn động tác bộ phận ở bên trong, đặt ở nhân loại, chính là bao hàm nhỏ biểu tình cái chủng loại kia cảm giác, một cái liền yêu quái cũng không tính vật nhỏ, cần phải không đến mức có thể che giấu tâm tình của mình mới đúng. Lại tiếp theo, coi như nó sinh ra lòng xấu xa, như đồ gì? Chính mình hình thể nó ăn không vô, mà lại chính mình còn hứa hẹn sau đó sẽ thả rơi nó, tương phản, nếu như đem chính mình dẫn vào cạm bẫy, còn ở trong tay chính mình nó rất dễ dàng liền bị giận chó đánh mèo giết chết. Luôn không khả năng vật nhỏ này liền thấy đều chưa thấy qua liền ôm thả rằng chính mình chết vậy muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ thù hận a. Suy đi nghĩ lại, Phùng Tuyết cuối cùng vẫn là quyết định, dựa theo Tiểu Bạch Xà chỉ đạo, đi cuối cùng cái kia một chỗ, hư hư thực thực mê trận địa phương nhìn xem. Đương nhiên, mê trận là Phùng Tuyết chính mình nói, Tiểu Bạch Xà cái kia mơ hồ không rõ giới thiệu bên trong, hắn chỉ có thể hiểu rõ đến, nơi này đi vào phía sau rất dễ dàng mất phương hướng, sau đó không hiểu thấu liền ra tới. Bất quá trong giới tự nhiên cũng không phải không có thiên nhiên mê cung, cho nên Phùng Tuyết đồng thời không có võ đoán dưới phán đoán, mà là quyết định trước tới xem một chút. Cùng trước đó những cái kia chí ít cũng tại trên sườn núi, cũng không ít tới gần đỉnh núi địa phương khác biệt, lần này mê trận vị trí chỉ tới ngọn núi nhỏ này khoảng 1/3 cao độ, giống như tận lực tránh đi những địa phương kia vậy. Bất quá, cái này cũng khả năng vẹn vẹn chỉ là trùng hợp. Nghi Lân cận cướp đúa không được,

quái dị cùng với yêu tộc cơ bản biến mất không còn tăm tích, mảnh đất này mới có thể biến thành nhân tộc có thể an tâm sinh sôi sinh cơ đất màu mỡ. Hồng hoang nhân tộc đám tiền bối chính là lấy mạng người lội ra bây giờ cái này lớn như vậy lãnh thổ, có thể nghĩ ở tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cũng tương tự sẽ như vậy tiếp tục. Huyện Xạ Dương thành lịch sử không hơn trăm năm hơn, trước đó trùng kiến cũng bất quá hai lần. Vũ Trúc vốn cho là mình cũng sẽ trở thành cái này thuần hóa thổ địa hành trình bên trên vật hy sinh, dựa vào có công với nhân tộc ở sau khi chết đến cái thành hoàng vị trí. Nhưng lại chưa từng nghĩ, hắn đảm nhiệm cái này Xạ Dương Vũ Trúc hơn 30 năm đến, lớn nhất thương vong cũng bất quá chính là 6 năm trước từ gia trang diệt trang sự kiện, mặc dù chết gần 800 người, nhưng đối với toàn bộ huyện Xạ Dương đến nói, nhưng còn xa không có đến thương cân động cốt cấp độ, thậm chí liền vết thương nhẹ cũng không tính được, về sau càng là dài đến 5 năm gió êm sóng lặng. Hắn vốn cho rằng đây là huyện Xạ Dương mảnh đất này sắp bị thuần hóa dấu hiệu, nhưng ngay tại năm nay, hắn phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Liên như là trước bao táp thường thường sẽ có mấy ngày gió êm sóng lặng, 5 năm này, phản phất như là tại vì tiếp xuống phản vệ xúc tích lực lượng, càng là bình tĩnh, hậu kình tự nhiên cũng liền càng lớn. Đầu xuân không bao lâu, liền một đầu khinh phủ nhường Vũ Trúc kém chút không có hụ chết, sau đó càng có thái tuế khôi phục đại khủng bố, mặc dù đều ở tai nạn này sinh trước đó liền đã giải trừ, nhưng vẫn cũ cho Vũ Trúc tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý, mà bây giờ, thật vất vả lại thanh nhàn một tháng kế tiếp. Từ Phong Từ Trang chủ nhưng lại lần nữa tìm tới cửa tới. Bình tĩnh mà xem xét, Vũ Trúc cũng không phải là thật chán ghét Từ Trang chủ, trên thực tế, hắn thậm chí cảm thấy đến, chính là bởi vì Từ Trang chủ có được công đức lớn, mới có thể mỗi lần ở sự tình phát sinh trước đó liền đem nó dẫn bạo, tránh lưu độc càng rộng. Nhưng lý tính sắp xếp tính, nhìn thấy Từ Trang chủ liền mang ý nghĩa phiền phức tới cửa loại sự tình này, cuối cùng vẫn là ở Vũ Trúc trong đầu lưu lại ân ký, dù là rõ ràng chuyện này nói không chừng còn có thể vớt chút chỗ tốt, nhưng chung quy hay là khó tránh khỏi có chút ghét bỏ. Ta lão bà thế nhưng là mang thai 4 tháng, cũng đừng lại náo ra cái gì yêu thiêu thân a. Vũ Trúc trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại tung ra một vòng ý cười, đối với Phùng Tuyết nói: "Từ công tử, lúc này tới, là có chuyện gì không?" "Có." Phùng Tuyết như cũng phát triển lấy cho tới nay có chuyện nói thẳng thói quen, nói thẳng: "Ta phát hiện có cái đạo sĩ ở phụ cận trên núi thiết trí một tòa mê trận." "Đạo sĩ?" Vũ Trúc nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là truy vấn: "Cái kia núi khoảng cách Xạ Dương thành bao xa? Đạo sĩ ngày bình thường lại có gì kỳ quái chỗ?" "Khoảng cách huyện Xạ Dương không đủ 40 dặm." Đạo sĩ chính là ở ta thôn trang bên ngoài xây nhà cái kia. Phùng Tuyết nói thẳng, Vũ Trúc cũng là lộ ra khó làm thần sắc. Từ công tử, chuyện này thật không dễ làm à, ta liền không hỏi làm sao ngươi biết hắn ở trên núi bố trí huyễn trận, cái kia không tang tử đạo trưởng làm một tu sĩ, ở rời xa huyện thành trên núi xây cái đạo tràng cũng không có vấn đề gì chứ. Vũ Trúc, ta trước tiên đem hiện tại sự tình cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một chút, sau đó ngươi hãy nói một chút mình ý nghĩ. Phùng Tuyết ra hiệu Vũ Trúc an tâm chớ vội, sau đó mới nói. Đầu tiên, không tang tử tự xưng hải ngoại tu sĩ, đến Xạ Dương tìm chỗ tu hành. Có lẽ là công pháp đặc thù. Vũ Trúc trong lòng phản bác, nhưng không có nói ra được. Tiếp theo, không tang tử là thôn dân khu trục chim thú, lại không cầu hồi báo, từ thanh mấy lần đến mời, cũng đều là từ chối. Có lẽ là có đức độ. Vũ Trúc trong lòng lần nữa phản bác, cũng đã không có lần trước kiên định như vậy. Sau đó, không tang tử mỗi ngày đúng lúc rời đi, nhưng ta theo dõi hắn, lại phát hiện hắn không hề giống là tìm kiếm một nơi nào đó, mà là trực tiếp hướng phía một tòa núi nhỏ đi tới. Có lẽ, lần này Vũ Trúc cũng không biết có lẽ cái gì, hắn cũng cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Nếu như núi này chính là cái gọi là đất lành để tu hành mà nói, hắn cũng không cần thiết lại trở về từ gia trang a. Còn có, không tang tử tuyên dương tu tại đi, danh xưng chỉ cần có đất lành để tu hành, phàm nhân lâu dài ở chỗ này đi lại cũng có thể được đạo thành tiên. Cái này, Vũ Trúc trong lúc nhất thời nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng mấy phần. Cuối cùng, không tang tử thường đi trên ngọn núi này, có không ít kỳ quái đào móc vết tích, mà ở cùng những thứ này đào móc vết tích đều khác rất xa địa phương, tồn tại một cái mê trận. Phùng Tuyết nói đến đây, Vũ Trúc triệt để không có là không tang tử giải vây ý tứ, một kiện hai kiện có thể là ngẫu nhiên, có thể là có đức độ, nhưng nhiều như vậy dị thường đặt chung một chỗ, nghĩ như thế nào đều có vấn đề à, huống chi, hắn đã đại khái có một cái suy đoán. Cái này không tang tử, là muốn thông qua lấy lòng tại thôn dân tới lấy đến tín nhiệm, sau đó lấy tu hành làm tên, lừa bọn họ bên trên tòa kia có bố trí đỉnh núi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Phùng Tuyết gật gật đầu, lại nói, thế nhưng bây giờ còn có cái vấn đề không có cách nào giải thích. Công tử thỉnh giảng. Vũ Trúc rất là tức thời đưa cái câu chuyện, Phùng Tuyết liền nói ra hắn nghi hoặc. Hắn mỗi ngày ra ngoài 3 canh giờ, đào đi hướng trở lại, chỗ còn sót lại bất quá mấy khắc đồng hồ, cái này mỗi ngày mấy khắc đồng hồ thời gian, hắn đến tột cùng là đi làm cái gì? Có lẽ là vì bố trí nghi thức. Vũ Trúc bản năng hướng chính mình chuyên nghiệp đi lên nghĩ, bất quá Phùng Tuyết lại lắc đầu. Ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy, bất quá vấn đề là, nếu như ngươi muốn làm hoạch định một đại kế, là trước bố trí tốt tất cả lại bắt đầu, hay là vừa bắt đầu, một bên chậm rãi bố trí? Hơn nữa còn là mỗi ngày chỉ một khắc đồng hồ loại kia chậm rãi mài bố trí. Nếu như nghi thức có thời gian hạn định tính, vậy thì càng cần phải tại xác định kế hoạch muốn sau khi bắt đầu, mới một lần tính bố trí thỏa đáng mới đúng. Quả quyết không có loại này, một bên làm lấy không biết lúc nào mới có thể kết thúc chuẩn bị, một bên đang từ từ bố trí nghi thức. Cái này, Vũ Trúc nhíu mày lại, cố gắng điều động lấy trong đầu tri thức, tựa hồ là muốn tìm được phù hợp loại hành vi này án lệ, bất quá thật đáng tiếc, Vũ Trúc chung quy là Vũ Trúc, bạch trạch tinh quái đồ, cũng chỉ là đối phó tinh quái, mà không phải tu sĩ. Tóm lại, ngày mai lão phu bồi tiếp công tử đi một chuyến đi. Vu Trúc thở dài, cuối cùng trả lời như vậy nói. Chương 58, không có thần. Chương 58, không có thần. Ngày thứ hai, Vu Trúc sớm đi tới Từ Gia Trang, lại chỉ là ở công tử phủ trong phòng khách uống trà, đợi cho giờ mùi, lấy được Không Tang Tử trở về tin tức về sau, Phùng Tuyết cùng Vu Trúc lúc này mới đón chính mặt trời gay gắt đầu rời đi Từ Gia Trang. Hôm nay thời tiết so với hôm qua hơi mát mẻ một chút, có Man Nô nhấc lên càng tre, Phùng Tuyết cùng Vu Trúc thật cũng không cảm thấy cái gì gánh vác, một đường đi nhanh hơn nửa canh giờ, hai người lần nữa đi tới cái kia phiến dòng suối nhỏ phía trước. Chính là ngọn núi này. Vu Trúc hơi ngẩng đầu, nhìn xem tòa này đặt ở Phùng Tuyết tiếp trước đã coi như là núi cao, nhưng ở nơi này lại chỉ có thể coi là ngọn núi nhỏ đỉnh núi, lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Chính là chỗ này, đi vào trong đại khái hai dặm đất, liền có thể đến tòa kia mê trận. Phùng Tuyết đang định dẫn đường, Vu Trúc lại lắc đầu nói: "Đừng nội, đợi ta trước hết mời Sơn Thần hỏi một chút." Phùng Tuyết nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, hay là Vu Trúc biện pháp này an toàn, trên núi có chuyện gì, hỏi một chút Sơn Thần chẳng phải sẽ biết sao? Bất quá, Sơn Thần thổ địa không phải là không nhận Vu Trúc ủy nhiệm sao? Phùng Tuyết đem nghi hoặc hỏi lên, Vu Trúc cũng là cười nói, không nhận ủy nhiệm là chỉ không cách nào giống như thành hoàng như thế triệu tức đến, thế nhưng nếu như có chuyện, vẫn là có thể mời đến tâm sự. Nghe nói như thế, Phùng Tuyết bỗng nhiên có chút muốn cười, hợp lấy cái này thành hoàng địa vị thấp như vậy sao? Vu Trúc nói xong nhưng cũng không tiếp tục để ý, chỉ là mở lộng ngọc giác, đốt hương niệm chú, vừa vặn rất tốt nửa ngày đi qua, nhưng cũng không có thấy cái gọi là Sơn Thần xuất hiện. Kỳ quái, nhìn núi này đầu linh khí tụ tập, khí tức vững chắc, không giống như là không có Sơn Thần địa phương a. Vu Trúc nhíu mày, lần nữa loay hoay một hồi, thấy như cũng không có Sơn Thần xuất hiện, sắc mặt cũng lập tức khó nhìn lên. Phùng Tuyết nhìn ra được, đó cũng không phải là bởi vì Sơn Thần không nể mặt mũi khó coi, mà là loại kia nghe nói chuyện đại sự gì khó coi. Nhìn, Vu Trúc tựa hồ là nghĩ đến cái gì. "Từ công tử, ngươi nói kể bên này có cái thôn?" Vu Trúc hỏi như thế nói. "Ừm, hướng đông không bao xa, một cái thợ săn thôn nhỏ, tổng cộng cũng liền mười mấy hộ." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, cũng là không nói lao lý đầu buôn bán linh thú sự tình. "Vậy thì tốt, ta thử một chút mời thổ địa." Vu Trúc ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng, nếu như nói một ngọn núi phải chăng có Sơn Thần quản hạt, chỉ có thể từ trên núi khí thế đi hướng nhìn ra mà nói, như vậy chỉ cần là có nhân tộc định cư địa phương thì nhất định sẽ có thổ địa quản hạt, bất quá nhiều khi, chỗ dựa mà ở nhân loại khu quần cư, Sơn Thần cùng thổ địa là kiêm nhiệm. Vu Trúc lại một lần nữa bày ra mang tới đồ chơi, sử dụng vật, chú ngữ lại phát sinh rõ ràng khác nhau, chỉ là loại hành vi này tiếp tục một khắc đồng hồ về sau, lại như cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh, mà Vu Trúc lúc này, sắc mặt đã đen đến cực hạn. "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về trước đi lại nói." Vu Trúc tiếng nói vừa ra, cũng không quản Phùng Tuyết nghe không nghe thấy, lập tức bắt đầu chỉ huy chính mình mang tới Man Nô thu lại đồ vật đến, cũng không quản chỉnh tề hay không, cái gì pháp đàn, ngọc giác, nhang đèn tất cả đều kêu loạn cùng một chỗ đóng gói, dạng như vậy không giống như là về thành, ngược lại giống như là muốn chạy nạn đồng dạng. Phùng Tuyết thấy thế cũng không dám trì hoãn, nhảy lên cáng tre cứ như vậy cùng Vu Trúc một đường hướng phía huyện Xạ Dương chạy đi, trọn vẹn chạy ra hơn một dặm, Vu Trúc lúc này mới giống như chưa tỉnh hồn mở miệng nói: "Trên núi kia, sợ là có dâm tự." "Dâm tự?" Phùng Tuyết nhíu mày, làm một đã từng làm ruộng văn viết lách, hắn đối với cái từ này cũng không tính lạ lắm, đơn giản đến nói, không phù hợp quốc gia nhận định tế tự hành vi liền xem như dâm tự. Ví dụ như một mình ngươi người bán hoa người đi tế tự hoàng quân, đó chính là dâm tự. Thế nhưng Vu Trúc bộ dáng này, hiển nhiên cũng không chỉ là như thế. "Công tử đối với thần đạo biết bao nhiêu?" Vu Trúc đồng thời không có trực tiếp giải thích dâm tự hàm nghĩa, mà là giống như là chỉnh lý suy nghĩ, trước cho ra một vấn đề. "Lấy hương hỏa khiêu động nhân đạo công đức thần linh hệ thống." Phùng Tuyết dùng hết khả năng đương thời ngôn ngữ nói, kỳ thật nếu có thể dùng hiện đại tri thức cùng từ ngữ, hắn có thể kéo ra cái mấy chục ngàn chữ miêu tả đến, chẳng qua nếu như giới hạn ở hắn cần phải hiểu rõ phương diện bên trên, cũng liền một câu như vậy có thể nói. "Đại thể không sai." Vu Trúc nhẹ gật đầu, đưa tay sờ sờ râu ria, tựa hồ đã từ trước đó trong kinh hoàng trở lại kinh đến, hắn cau mày, chậm rãi trần thuật nói: "Thần đạo là Thiên Hoàng Phục Hy lấy tự thân nhân đạo công đức chế tạo tạo công đức hồ làm căn cơ, hình thành một bộ hệ thống, thành thần quá trình này, kỳ thật liền lấy công đức làm tài liệu, đem hồn thể chuyển hóa thành thần thể. Bất quá bởi vì cái này quá trình cần công đức đối với cá nhân mà nói tương đương to lớn, bởi vậy mới có hương hỏa khiêu động công đức nói chuyện, kỳ thật nói trắng ra, chính là trước từ Thiên Hoàng Phục Hy kiến tạo công đức trong ao cho mượn cần thiết công đức, mà trở thành thần linh phía sau góp nhặt công đức, đều biết có một bộ phận dùng cho trả lại ban sơ cho mượn công đức. Bởi vậy nương theo lấy thần đạo phát triển, công đức trong ao công đức sẽ càng ngày càng nhiều, có thể cho mượn công đức tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một cái tốt tuần hoàn, chống đỡ lấy toàn bộ âm ti địa phủ, mà hương hỏa bất quá là từ công đức hồ cho mượn công đức cần thiết điều kiện tất yếu. Sở dĩ có công đức gia thân mới có thể vào trước âm ti, trừ phẩm tính cam đoan bên ngoài, còn có bọn họ muốn từ công đức hồ cho mượn công đức càng ít nguyên nhân ở bên trong. Thì ra là thế. Mặc dù Phùng Tuyết đã sớm từ nhân vật bảng nhân đạo hương hỏa điều mục bên trong hiểu được đến tin tức tương quan, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, ra hiệu Vu Trúc tiếp tục. Vu Trúc thấy Phùng Tuyết không có hỏi thăm, lấy ra một cái ống trúc uống chút nước, sau đó mới tiến vào chủ đề. Bình thường đến nói, lấy hương hỏa mượn dùng công đức quá trình này là cần đi địa phủ chương trình, về sau cũng có thể đi thiên đình chương trình, bởi vậy dù là người sống thân ở hương hỏa, cũng vô pháp trực tiếp đổi công đức, thế nhưng, mọi thứ đều có ngoại lệ, không thông qua địa phủ, trực tiếp đánh cắp công đức trong ao công đức thành thần, liền được xưng là dâm tự. Đánh cắp? Phùng Tuyết nhíu mày lại, bắt lấy trọng điểm. Không sai, đánh cắp, nói cách khác, dùng về sau cũng không biết trả lại. Vũ Trúc nói đến đây, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ở năm đó thần đạo sơ thành thời điểm, không ít địa phương xuất hiện qua tế sông cái gọi là thần sông, sơn thần hành vi, đây chính là điển hình dâm tự. Hợp lấy năm đó ta còn không phải bị tế cho chính kinh thần sông a. Phùng Tuyết cố nén mắt trợn trắng xúc động, bất quá lập tức, hắn ý thức được một sự kiện. Tế sống. Đúng vậy, công đức hồ chỉ biết dựa theo Thiên Hoàng Phục Hy thiết lập quy tắc làm việc, cho nên muốn lừa qua công đức hồ đánh cắp công đức, biện pháp đơn giản nhất chính là để cho mình mang lên địa phủ khí tức, mà muốn tạo nên địa phủ khí tức, ngươi cần phải rõ ràng ta ý tứ. Tế sống. Phùng Tuyết thở dài, lặp lại hai chữ này, nhưng ngữ khí cũng đã hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, mà lại lần thứ nhất đánh cắp cần công đức lượng cực lớn, bởi vậy cần đại lượng tế sống, thông qua giết chết lượng lớn nhân tộc, từ địa phủ tiếp dẫn trong thông đạo thu hoạch đầy đủ khí tức, nhờ vào đó lừa qua công đức hồ, ngưng tụ thần vị, một khi dâm tự thành công, như vậy về sau cái này ngụy thần liền có thể tùy thời thông qua tế sống đến đánh cắp công đức, mặc dù mỗi lần không cách nào đánh cắp quá nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Nói đến đây Vũ Trúc dùng một loại phi thường nghiêm khắc giọng nói. Năm đó đế vũ lắng lại thiên hạ lũ lụt về sau, liền nghiêm khắc đả kích qua các nơi dâm tự, cho dù là những cái kia nuôi dưỡng nhân tộc đại yêu, yêu vương cũng chỉ dám lấy yêu đạo công đức phòng chế công đức hồ, bởi vì một khi bị phát hiện, chính là không chết không thôi, nhân tộc sẽ bất kể giá phải trả tiêu diệt tất cả dao động thần đạo căn cơ địch nhân. Chương 59, dâm tự. Chương 59, dâm tự. Mặc dù Vũ Trúc nghiêm nghị nói, nhưng Phùng Tuyết phản ứng đầu tiên cũng là: "Mẹ trứng, nguyên lai ta đời thứ hai khởi đầu mô tổ là dâm tự." Đúng vậy, hắn lại nghĩ tới năm đó bị tế thần sông. Có lẽ lần kia phán định nếu như qua, hắn sẽ từ từ trưởng thành, sau đó ở một ngày nào đó, phối hợp với đại vũ phái tới nhân viên, tiến hành quét dọn dâm tự hành động, sau đó nhờ vào đó công tích tiến vào phía chính phủ con đường, trở thành phía chính phủ phi phàm người, thậm chí ở một ngày nào đó trở thành tu sĩ. Mặc dù Sáo Lộ nghe tới là có chút quen tai, nhưng lại là như thế ánh sáng, nào giống hiện tại, vốn tại cái thâm sơn cùng cốc tích lũy gia sản, còn thỉnh thoảng muốn bước lên nguy hiểm tính mạng. Thấy Phùng Tuyết sắc mặt khó coi, Vũ Trúc cho là hắn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, biểu tình hơi hòa hoãn, sau đó mới nói: "Hiện tại đã tiến huyện Xạ Dương Tây thổ phạm vi quản hạt, ngươi không cần lo lắng, trước đó ta là sợ hai triệu Hoán Sơn thần nghi thức dẫn tới cái kia dâm tự đối tượng, bất quá bây giờ xem ra, đối phương hoặc là chính là cái kia không tang tử bản thân, hoặc là chính là mượn vật đại hình." Phùng Tuyết không biết mượn vật đại hình là cái gì ý tứ, bất quá lại đại khái có thể đoán được, mà lại cho tới bây giờ, hắn cũng lớn đại thể có thể đoán ra, cái kia không tang tử là dự định lừa gạt một nhóm thôn dân lên núi đi giết. Bất quá ngay sau đó, Phùng Tuyết nghĩ đến một cái có chút kinh dị vấn đề. Vì cái gì không có thổ địa? Đã có người hoạt động địa phương liền có thổ địa, như vậy triệu hoán không ra là bởi vì cái gì? Thổ địa bị người giết rồi? Bị người cầm giữ? Hay là nói, những thôn dân kia kỳ thật không phải là người? Hoặc là tế tự tà thần tà giáo đồ? Phùng Tuyết nghĩ tới đây, luôn cảm thấy áo ba lô phát lạnh, vội vàng hướng Vũ Trúc hỏi thăm. Hẳn là bị lửa qua đi. Vũ Trúc trầm ngâm một chút, cho một cái không thế nào kỹ càng đáp án, thấy Phùng Tuyết không giải, liền bổ sung một câu. Như loại này mười mấy hộ người thôn trang nhỏ, cũng sẽ không có trực thuộc thổ địa, bình thường đều là từ phụ cận sơn thần, hoặc là đại địa khu thổ địa kiêm nhiệm, cân nhắc đến cái kia núi không có sơn thần, tám thành chính là huyện Xạ Dương Tây thổ khu quản hạt. Bất quá, thôn nhỏ nhưng thật ra là rất dễ dàng biến mất, ví dụ như dã thú vào thôn, ví dụ như lũ bất ngờ, đất đá trôi. Tóm lại chỉ cần lừa qua thổ địa, để hắn coi là chúng quanh đây thôn trang biến mất, loại này đất hoang liền biết bị không để ý tới, dù sao, thổ địa cũng không biết mỗi ngày liền đảo sinh tử bộ, xem xét có mấy người chết đi mấy người không chết. Nói cách khác, không tang tử vụng trộm đem thôn phụ cận đều cho gạch bỏ rồi. Phùng Tuyết niết niết miệng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Vũ Trúc nói cho hắn, thôn kia bên trong kỳ thật đều là người chết. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù nói là hắn tìm Vũ Trúc đến, thế nhưng thật phát hiện vấn đề về sau, hắn nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Thông chi đại hạ bên kia, để bọn hắn phái người tới. Vũ Trúc rất đơn giản hồi đáp. Đại hạ? Đại hạ biên cảnh khoảng cách Xạ Dương đều có mấy vạn dặm đây. Đám người tới đến lúc nào rồi? Ta Tử Quốc không có cung phụng tu sĩ sao? Phùng Tuyết trừng trong mắt, có chút không thể tin, chẳng lẽ cái này Hồng Hoàng cũng quan lại đến loại trình độ này sao? Không được, liên quan đến dâm tự không việc nhỏ, phàm là liên quan đến phương diện này sự tình đều phải từ đại hạ phái chuyên gia xử lý. Nói đến đây, thấy Phùng Tuyết không giải, Vũ Trúc lại giải thích nói, lòng người khó dò, một phần vạn bản địa tu sĩ lên tà tâm, cái kia vấn đề coi như lớn, đến lúc đó hắn đem ngươi huyện thành này một đồ, chính mình vụng trộm thành tà thần, trở về lại đem tất cả giao cho cái kia không tăng tử, ngươi có biện pháp nào? Người ta trở về tiếp tục làm cung phụng, thường thường giết người trộm điểm công đức, ngươi liền biết cũng không biết. Phía chính phủ tu sĩ như thế không đáng tin cậy sao? Phùng Tuyết con mắt trừng đến càng lớn, Vũ Trúc cũng là thở dài nói, tu sĩ cũng là người à, so với đại hạ phía chính phủ những cái kia đến từ tam giáo đệ tử, chư hầu có thể chiêu nạp bất quá là chút tiểu môn tiểu phái, có thể có cái tam giáo ký danh đệ tử tổ sư xuất thân cũng đã là đỉnh tiêm, đừng nói chứng đạo, chỉ là thành tiên cũng đã là suốt đời truy cầu, mà dâm tự loại chuyện này, một khi thành công chính là trường sinh có hy vọng, ngươi cảm thấy loại cơ hội này ở trước mắt, có mấy người có thể vào lúc này cầm giữ lại? Phùng Tuyết không nói lời nào, bởi vì đổi lại là hắn, cũng giống vậy cầm giữ không được. Mặc dù giết người là muốn xoắn suýt một cái, thế nhưng nếu như giết chết tù đâu? Giết đáng chết người đâu? Thế nhưng là đối với nhân tộc đến nói, chết mất tế sống phẩm ngược lại là dâu dịa không đáng kể, ngươi trộm công đức chuyện này bản thân mới là mấu chốt của vấn đề. Bất quá, cái này không tang tử vì sao không mua chút mano? Phùng Tuyết nghĩ đến một cái tế sống nhanh gọn nơi phát ra, lập tức hỏi. Mano cũng không phải người, tế sống kết nối cũng là man tộc công đức hồ. A, man tộc không có công đức hồ. Vu Trúc nói cái lời nói dí dỏm, bởi vậy có thể thấy được, nương theo lấy càng phát ra tiếp cận huyện xạ Dương Thành, hắn đã càng ngày càng buông lỏng. Bất quá Phùng Tuyết tinh thần cũng là căng cứng, bởi vì hắn ở địa cầu thời điểm, thế nhưng là nhìn qua quá nhiều loại này sắp đến thời điểm bị nhân vật phản diện chặn giết tác phẩm. Một phần vạn lúc này xúc sắc lăn một cái, hắn cảm thấy mình trực tiếp liền bàn giao. Yên tâm, đừng sợ, ta cái này triệu hoán thổ địa cũng không có chuẩn bị rút, coi như tu sĩ kia đến đây chặn giết, hắn còn có thể đánh thắng được thổ địa hay sao? Phải biết, thổ địa cũng không phải thành hoàng loại kia âm thần a. Vu Trúc chỉ trong tay lục lạc, Phùng Tuyết nhưng dù sao cảm thấy không đáng tin cậy, hắn trong ấn tượng thổ địa chính là loại kia hầu tử cầm gậy đâm một cái, gọi tiếng thổ địa lao nhi, liền biết chân chu tích lũy đi ra cho hầu tử trêu đùa nhân vật, làm sao đều không cảm thấy có cái gì sức chiến đấu. À, quên công tử không biết thổ địa theo hầu, nhiều khó mà nói, công tử chỉ cần biết, cái này thổ địa chính là hậu thổ đại thần chi kia thị tộc đại năng liền được. Vu tộc. Phùng Tuyết trừng to mắt, lập tức liên tưởng đến từ ngữ này, Vu Trúc nghe vậy cũng là có chút điểm kinh ngạc, cảm thán nói: "Nguyên lai công tử cũng biết Vu tộc." Cái kia nói đến liền đơn giản, cái này Vu tộc không có nguyên thần, sau khi chết hóa thành sông núi cỏ cây, không cách nào đầu thai chuyển thế không nói, sinh sôi càng là vô cùng khó khăn, đây là liền thân hóa luân hồi hậu thổ đại thần đều không thể giải quyết sự tình. Bất quá về sau, Thiên Hoàng Phục Hy sáng lập thần đạo hệ thống lúc, cùng hậu thổ đại thần làm giao dịch, dùng một bộ phận thần đạo thần vị đổi lấy âm ti có thể thành lập, thế là còn sống. Vu tộc mượn nhờ bản cổ hậu duệ thân phận, dung nhập mặt đất núi đồi, trở thành sơn thần thổ địa, sau khi chết thì có thể vòng qua nguyên thần hạn chế, trực tiếp lấy hương hỏa rèn đúc hồn thể, từ đó thành công đầu thai. Lại hoặc là dứt khoát trở thành âm thần, cũng chín. Hát là bình thường nói tới đầu trâu mặt ngựa, mà Vu tộc, cho dù là mới sinh tiểu vu, cũng có thể nhường chưa thành tiên tu sĩ thúc thủ vô sách, về phần tiên nhân cũng sẽ không hao tâm tổn trí làm cái gì dâm tự. Nghe Vu Trúc tiểu nói này, Phùng Tuyết rốt cục buông lòng xuống, tùy thời có thể gọi Vu tộc đi ra làm bảo tiêu, cái này còn sợ cọp lông a. Trong lúc nhất thời, Phùng Tuyết lại có điểm muốn đi làm Vu Trúc, không vì cái gì khác, an toàn a. Chương 60, về thành. Chương 60, về thành. Một đường bình an an trở lại Xạ Dương huyện thành. Phùng Tuyết đều cảm thấy có chút thuận lợi không thể tưởng tượng nổi, bất quá hai người đều không có lên núi, toàn bộ quá trình càng là chỉ ngồi hai lần không có chỉ hướng tính hoán thần thao tác, không có dẫn tới phiền phức mới là bình thường. Bất quá thoáng có chút bị ép hại chứng vọng tưởng Phùng Tuyết như cũ cảm thấy, trong này sẽ có hay không có cái gì cả bấy. Bất quá cuối cùng vẫn là không có, mãi cho đến hai người tới Tam Hoàng nhà thờ, đến cái này từ nhân đạo che chở, dù là kim tiên trình diện, cũng không dám lô mãng địa giới, Phùng Tuyết lo lắng tập kích, từ đầu đến cuối không có đã đến. Hô. Vu Trúc rõ ràng cũng là thở ra một hơi thật dài. Lấy ra một tờ giấy, bắt đầu nhanh chóng viết, viết cái gì Phùng Tuyết không nhìn, bất quá cũng rõ ràng, ước chừng là một chút rất quan diện báo. Tốt rồi. Ngay tại Phùng Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, Vũ Trúc chợt thu bút, không phải là hắn hạ bút thần tốc, cho dù là từ mặt bên quan sát, Phùng Tuyết cũng có thể xác định, hắn tối đa cũng liền viết không đến 100 cái chữ mà thôi. Nhanh như vậy. Phùng Tuyết trừng to mắt, Vũ Trúc cũng là cười cười nói. Binh quý thần tốc, cũng không phải biểu diễn mặt ngoài, không cần cân nhắc cái gì văn thải từ ngữ trau chuốt, đem lời nói rõ ràng ra là được. Nói đến đây, Vũ Trúc lại lắc lắc lục lạc. Trực tiếp liền dùng Tam Hoàng nhà thờ bên trong pháp đàn cách làm, ước chừng là cái này pháp đàn đầy đủ có độ ưu tiên đi, lần này, thành hoàng đến nhất là cấp tốc, bất quá nhìn thấy Phùng Tuyết trong nháy mắt đó, nét mặt của hắn bên trên cũng lộ ra trước đó Vu Trúc thần sắc. Không biết lần này, thành hoàng chắp tay, đang muốn hỏi thăm, Vu Trúc liền trực tiếp nói: "Ngoài thành phát hiện dâm tự, liên quan đến tu sĩ." Tâm sự hai câu nói, thành hoàng lại lập tức nghiêm túc lên, cầm lấy phong thư liền biến mất ở tại chỗ. Vu Trúc tựa hồ cũng không lo lắng thành hoàng xảy ra vấn đề, bởi vì đối với dâm tự thống hận nhất, không phải âm ti không ai có thể hơn. Bởi vì đối với những người khác, đánh cắp nhân đạo công đức kỳ thật cũng không phải là hiệu quả nhanh chóng phiền phức, là một loại cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể chậm rãi vấn đề xuất hiện, mà cái này quanh năm suốt tháng, đối với tuyệt đại đa số nhân tộc mà nói, kỳ thật đều là đợi không được. Thật giống như người bình thường sẽ không lo lắng vài tỷ năm sau địa cầu là không sẽ bị mặt trời nuốt hết đồng dạng, bọn họ thậm chí liền trăm năm phía sau kim loại khai thác khô kiệt cũng sẽ không quan tâm. Nhưng âm ti khác biệt, trước đó cũng đã nói, cái này công đức hồ đối với âm ti âm thần mà nói chính là ngân hàng. Bọn họ tiền lương kỳ thật chính là từ tòa này trong ngân hàng lãnh tiền bạc tiền ảo. Đánh cắp công đức, vậy liền sẽ khiến hương hỏa bị giảm giá trị, nguyên bản một phần hương hỏa có thể đổi công đức, hiện tại liền muốn hai phần, cái này rất giống bỗng nhiên có một ngày, giá hàng bỗng nhiên gấp bội đồng dạng, cái này ai có thể nhận a? Tốt rồi, âm ty đưa tin mà nói, đại khái hai khắc đồng hồ về sau liền có thể đưa đến đại hạ. Vu Trúc lúc này cũng rốt cục buông lòng xuống, cầm lấy ấm trà rót một ly trà, cùng với lượn lờ hơi khói chậm rãi thưởng thức, án năm lệ cũ, đối với tố cáo dâm tự người, một khi thẩm tra liền sẽ có rất cao ban thưởng xuống tới. Ta cái này Vu Trúc tự nhiên là không có phần, kế toán vào công đức, công tử không ngại suy nghĩ một cái, đến lúc đó muốn cái gì ban thưởng. Phùng Tuyết nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một vòng mỉm cười, luôn cảm thấy đầu vai có một khối đá lớn bỗng nhiên rơi xuống, trong lòng thậm chí có công phu nôn lên danh đến. Cái này âm ti muốn đi đưa chuyển phát nhanh mà nói, Du Thương sợ là đến chết đói. Ân, có lẽ tương lai chờ ta thành địa phủ Diêm Quân, có thể thành lập như thế một đầu lấy hương hỏa là thù lao chuyển phát nhanh đoàn đội. Phùng Tuyết lắc đầu vứt bỏ không rời đầu ý nghĩ, Vu Trúc cũng là quan tâm nói, đại hạ tu sĩ chạy đến sợ là muốn một tuần trái phải, khoảng thời gian này công tử không ngại ở tại Tam Hoàng nhà thờ bên trong, các loại sự tình giải quyết phía sau lại trở về cũng không muộn. Không được. Phùng Tuyết cho dù đối với Vu Trúc đề nghị cảm thấy rất hứng thú, hận không thể lập tức liền đáp ứng, nhưng hắn lý trí lại như cũ cự tuyệt nói, ta lo lắng mấy ngày này cái kia không tang tử liền biết động thủ, lúc này ngày mùa thu hoạch sắp đến, kéo dài cũng là không lo lý do, bằng không thì một phần vạn bị hắn cuốn một đám thôn dân lên núi, vậy coi như phiền phức. Cũng tốt. Vu Trúc nhẹ gật đầu, không tiếp tục khuyên, bởi vì trong mắt hắn, Phùng Tuyết cho dù chết ở đây, đó cũng là đi xuống làm đại lão, ở những thứ này liên quan đến thần bí gia hỏa trong mắt liền điểm ấy không tốt, đối với bọn hắn mà nói, tử vong có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng Phùng Tuyết người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn tư lịch không đủ a. Vu Trúc không tiếp tục khuyên, Phùng Tuyết cũng không có lưu thêm, cứ như vậy một đường hướng phía Từ Gia Trang đi tới, trên đường đi qua từng mảnh đồng ruộng lao lực nâng hộ, sung mãn bông lúa, nổi bật một bộ nhà nông cảnh tượng, nhưng làm vào Từ Gia Trang phạm vi, nhưng lại có thể phát hiện trong ruộng có rõ ràng khác biệt. Niệm canh bên trên trồng đậu nành cũng liền thôi, đồng ruộng, thậm chí còn bỏ con cua. Bờ ruộng song hành, đây là loại này trồng trọt hình thức danh tự. Đĩa lúa cua tam vị nhất thể, không cần phải nói, lại là Phùng Tuyết làm ra hoa văn. Bất quá năm nay phần này cảnh tượng bên trong thiếu khuyết một chút nông dân, ước chừng là bởi vì cái kia không tang tử thi pháp khu ra chim bay, cho nên không cần xuống ruộng đi. Thật đúng là hại người rất nặng đâu. Phùng Tuyết niết miệng, cũng không cảm thấy đây là chuyện gì tốt, dù là không tang tử thật là vì dân làm việc, mà không phải cái sống động tế dâm tự lừa đảo. Bởi vì cái này không tang tử cũng không khả năng vĩnh viễn dừng lại ở đây, mà nông phu nhóm nắm giữ kỹ thuật lại không phải bỗng dưng chiếm được, đó là bọn họ nhiều đời tổng kết xuống tới, chuyên miệng đồ vật, lần này ngày mùa thu hoạch không dùng được, vậy lần sau đâu? Về phần nhiều ngăn cách một năm tròn sẽ sinh khai thông bao nhiêu, tay nghề loại vật này dù là lạnh nhạt một điểm liền có khả năng chịu không nổi kế tiếp mùa đông. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, trên thực tế ở niên đại này hàng năm mùa đông chết quóng chết đói người muốn so bởi vì siêu tự nhiên lực lượng mà chết đi hơn rất nhiều, dù là tăng thêm những cái kia bị đồ huyện diệt thôn ở bên trong cũng so ra kém. Bất quá nghĩ đến nơi này, Phùng Tuyết trong đầu cũng là có chủ ý, vừa mới trở lại trong phủ còn chưa kịp thay quần áo khác liền đưa tới Từ Phúc nói, đi gọi Kỳ Phong cùng Đồng Thịnh tới. Kỳ Phong cùng Đồng Thịnh là Phùng Tuyết 13 tên đệ tử thứ hai, chuyên công nông học, cũng là chân chính nông dân nhi tử. Bất quá trừ giáo dục cơ sở bên ngoài, hai người càng nhiều hay là đang thí nghiệm ruộng, phụ trách tạp giao lúa nước thí nghiệm, bây giờ tới gần ngày mùa thu hoạch lại bị Phùng Tuyết đưa tới, tự nhiên cũng rõ ràng là có chuyện quan trọng muốn bàn giao. Không tang tử sự tình các ngươi cần phải đều nghe nói đi. Nói một chút ý nghĩ của các ngươi. Đợi cho hai người đệ tử chạy về trong phủ, Phùng Tuyết liền để bọn hắn thở một ngụm công phu đều không cho, liền trực tiếp hỏi, hai cái đồ đệ đều là hộ nông dân hài tử. Không tăng tử thi pháp khu chim loại sự tình này, tự nhiên cũng không phải không biết. Đệ tử cảm thấy không ổn. Tuổi tác lớn một điểm Kỳ Phong trước tiên mở miệng nói, Đồng Thịnh cũng lập tức nhẹ gật đầu, đệ tử cũng cảm thấy như vậy. Vì cái gì? Phùng Tuyết truy vấn một câu, Đồng Thịnh lập tức đột đáp, pháp thuật không thể so kỹ thuật tiến lên, là dựa vào tại cái người đồ vật, người không có, pháp thuật liền không có, muốn nhường sinh hoạt tiện lợi, liền ứng tìm kiếm kỹ thuật đổi mới, bây giờ dựa vào pháp thuật, cũng là đi tà đạo. Mà so với Đồng Thịnh, Kỳ Phong cũng là ngắn gọn rất nhiều, hắn chỉ là lạnh nhạt mở miệng, chậm rãi phun ra 8 chữ to. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, lập tức nói, hiện tại thôn dân lòng người lưu động, các ngươi đi phân rõ phải trái tất nhiên là nói mơ hồ, các ngươi như thế như vậy. Chương 61, kéo dài phương pháp. Chương 61, kéo dài phương pháp. Huyện Xà Dương, Từ Gia Trang, trạng vào tối, số ít không yên lòng trong ruộng, đi chuyển động hai vòng nông dân trở lại trong trang, liền thấy không ít hộ nông dân hướng về một phương hướng chạy đi, lập tức sinh lòng hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi, các ngươi đây là đi đâu a? Công tử lại làm ra cái gì mới đồ chơi rồi? Người còn không biết a? Đồng gia tiểu tử cùng Kỳ gia tiểu tử ầm ĩ lên. Cái kia bị níu lại hộ nông dân nghe vậy, lập tức dùng một loại nhìn người sao hỏa ánh mắt nhìn đối phương, cái kia không rõ chân tướng hộ nông dân cũng là ngây ra một lúc, ngơ ngác nói: "Kỳ gia, Đồng gia, cái kia hai cái?" Cái này Từ gia trang mặc dù không đều là cùng họ, nhưng cũng là từ mấy cái thế gia vọng tộc cấu thành, ngàn thanh người bên trong, họ Kỳ, họ Đồng ít nói cũng có 30 mấy cái, chỉ nói dòng họ, nhất thời thật đúng là nghĩ không ra đến tột cùng là ai. Chúng ta trong trang nổi danh nhất. Bị níu lại hộ nông dân liếc mắt, không rõ chân tướng hộ nông dân cũng kịp phản ứng. Từ công tử thu làm đệ tử cái kia hai cái, hai người bọn họ không phải là tốt quan hệ mật thiết sao? Làm sao ầm ĩ lên rồi? Ai nói không phải là đâu? Nghe nói cùng không tăng tử đạo trưởng có quan hệ, dù sao đi qua nhìn một chút liền biết. Không tăng tử đạo trưởng thế nhưng là người tốt ta. Một phần vạn đắc tội nhưng làm sao bây giờ? Bị níu lại hộ nông dân lẩm bẩm, một đường mang theo không rõ chân tướng hộ nông dân chuyện cũ phát địa điểm đi, không bao lâu liền thấy biển người. Bất quá dù là đã bị hộ nông dân bao bọc vây quanh, nhưng cũng như cũ có thể nhìn thấy cách đó không xa cái kia hai tòa nhà cùng bên cạnh hoàn toàn khác biệt tòa nhà, đây chính là Đồng gia cùng Kỳ gia trạch viện. Từ lúc thành Phùng Tuyết đệ tử về sau, hai người trong nhà mặc dù còn tại làm lấy hộ nông dân, nhưng sinh hoạt trình độ cũng là cao không ít. Bất quá lúc này, cái này cho nhà mang đến hy vọng hai tên tiểu tử, lại ngay tại lẫn nhau cãi lộn, người trong nhà kéo đều kéo không ngừng loại kia. Đều tại ngươi. Lần này tới chậm. Bị giữ chặt hộ nông dân trợn nhìn bên cạnh đồng bạn liếc mắt, sau đó liếc mắt nhìn cái tướng chín, liền chen lên đến hỏi nói, "Đồng Tam lưu tử, ngươi cái này cháu trai lớn làm sao cùng Kỳ gia tiểu tử ầm ĩ lên? Còn không phải cái đạo sĩ kia sự tình, Kỳ gia tiểu tử nói muốn đi tu tiên, liền bị ta cháu trai lớn mắng." Đồng Tam lưu tử cũng là liếc mắt, mặc dù nói là cháu trai lớn, nhưng trên thực tế cũng chính là gia gia cái kia bối thân thích, bất quá niên đại này cùng họ quan hệ so thế kỷ 21 mạnh hơn rất nhiều, như thế tự cho mình là cũng là không quá đáng. "Tu tiên a?" Hộ nông dân tựa hồ có chút xuất thần. Đồng Tam Bưu Tử lại tiếp tục nói, "Kỳ gia tiểu tử nói tu tiên học pháp thuật liền có thể nhường chồng chọn biến lại càng dễ, ta cháu trai lớn nói hắn đầu góc nước vào." "Này làm sao có thể nói là nước vào đây? Tiên nhân bao nhiêu lợi hại a?" Đến sau hộ nông dân cũng là có chút không hiểu thấu, cái kia Đồng Tam Bưu Tử lập tức chỉ đám người vây lại khu vực nói, "Còn chính nào nhau đâu các ngươi liền đến?" Nói lời này ở giữa, trong đám người liền truyền ra kỳ phong âm thanh, "Làm sao ngươi biết ta liền không có thiên phú rồi? Coi như ta không có thiên phú, cái này từ gia trang hơn ngàn cái liền một cái có thiên phú đều không có. Tất cả mọi người đi học, chỉ cần có một cái học được, về sau giống như mở trường học đồng dạng dạy, coi như chỉ có mấy cái tiểu pháp thuật, đó cũng là tạo phúc vạn dân sự tình." Lời này một màn, bên trong từ đầu chịu tới đuôi thôn dân lập tức lên tiếng ủng hộ, ngay cả nói Kỳ gia tiểu tử nói rất đúng, không cần phải nói, cả đám đều đánh lấy tu tiên tâm tư đây. "Các ngươi biết cái gì?" Đồng Thịnh nghe vậy, nhìn qua hỏa khí càng lớn, trực tiếp đối với tiếp lời hộ nông dân mở phun nói, "Kỳ Phong nhỏ tuổi không hiểu, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đại hạ thành lập lâu như vậy, các ngươi gặp qua mấy cái tu sĩ? Nếu là tu tiên có thể giống như đi học đồng dạng, những cái kia danh môn đại phái không đã sớm mọc lên như nấm rồi. Kia là phương pháp tu hành không giống, không tăng tử đạo trưởng không phải là nói có đất lành để tu hành sao?" Kỳ Phong mạnh miệng nói, Đồng Thịnh cũng là lập tức phản bác, "Đất lành để tu hành? Cho dù có thể để cho mấy người tu hành? Người trong đất làm ruộng còn muốn cân nhắc hoa màu đoạt phí đây. Coi như chỉ có mấy người có thể tu luyện cũng tốt ta." Kỳ Phong ngữ khí yếu mấy phần, Đồng Thịnh cũng là thở dài nói, "Nhường ai đi? Ngươi biết ai có thiên phú? Mọi người cùng nhau đi. Chỉ hoãn ngày mùa thu hoạch làm sao bây giờ? Không tăng tử coi như có thể giúp ngươi đuổi đi chim, đuổi đi mây, hắn còn có thể giúp đỡ cắt lúa hay sao? Trong một năm thu thành, ngươi yên tâm để hắn cắt. Có thể tu tiên còn quản cái gì thu thành?" Trong đám người không biết ai lầm bầm một câu như vậy, Đồng Thịnh lập tức tìm theo tiếng trợn mắt nhìn sang. Thật sự cho rằng tu tiên cũng không cần ăn cơm rồi. Coi như chính ngươi không cần ăn cơm, chính mình chạy đi thành tiên, nhường người trong nhà đều chết đói. Trong đám người lập tức yên lặng một cái chớp mắt, sau đó mới thấy Kỳ Phong cứng cổ nói, "Ai nói hiện tại liền đi rồi? Không tăng tử đạo trưởng không phải là còn không có tìm tới bảo địa đó sao? Nói không chừng chờ hắn tìm tới thời điểm ngày mùa thu hoạch đều qua đây. Mùa nông nhàn làm sao đều là nhàn rỗi, đi thử xem tu tiên không tốt sao? Ngươi còn biết muốn ngày mùa thu hoạch ra? Ngươi đều nhàn mập lên biết không? Ngươi bao lâu không có đi trong đất rồi? Ngày mùa thu hoạch thời điểm ngươi có thể làm động." Đồng Thịnh lời này mắng là Kỳ Phong, nhưng vây xem hộ nông dân lại cảm thấy mặt ở nóng lên, trong bọn họ có không ít xác thực đều thật lâu không có đi trong đất, xoa bắp bụng, đúng là mập một chút. Không nói chuyện đến nơi đây, Đồng Thịnh ước chừng cũng là cảm thấy không sai biệt lắm, lại chậm dần giọng nói, "Không phải là nói không cho ngươi đi thử, có thể có tốt hơn tiền đồ ai cũng sẽ không ngăn lấy, có thể ngươi ít nhất phải đem hiện tại sự tình làm tốt, lao sư đem ruộng thí nghiệm giao cho ngươi ta, hiện tại ngươi suốt ngày nghĩ đến tu tiên, xứng đáng lao sư sao? Vạn nhất đem đến tiên tu không thành, địa vậy hoàng, ngươi làm sao theo thành thật khai báo?" Kỳ Phong túi đầu, thôn dân cũng không ít túi đầu. Nông dân cũng không đần, chỉ là bởi vì kém kiến thức mà có chút thiền cận, nhưng nghe Đồng Thịnh tiểu nói này, không ít người cũng ý thức được vấn đề. Kỳ Phong là Phùng Tuyết đệ tử, coi như tu không thành tiên, trở về cũng nhiều lắm là bị mắng một trận, coi như trục xuất sư môn, cũng học một thân bản sự, chỗ nào đều có thể sống sót, nhưng bọn hắn đâu? Một phần vạn tu không thành tiên, trong đất lại hoang phế, mùa đông này cả một nhà muốn làm sao khiêng qua đi? Mặc dù ăn hạt giống chim không có, cỏ dại muốn hay không xử lý, mương nước muốn hay không tu chỉnh, con cua muốn hay không kiểm tra. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhớ tới chính mình ruộng đồng, dù sao cũng là nông dân, đồng ruộng cơ hồ liền cùng mạng đồng dạng, mặc dù trong lúc nhất thời bị tiên thuật mỹ hảo làm choáng váng đầu óc, nhưng lúc này đột nhiên có nước lạnh dội vào đầu, nhưng cũng thanh tỉnh lại. Quản hắn tu hành hay là pháp thuật, ngày mùa thu hoạch trọng yếu nhất. Trước xác định chính mình có thể sống quá một năm này, sau đó lại suy nghĩ những cái này có không có. Ý nghĩ này chậm rãi trong đám người khuyết tán ra đến, nguyên bản nhàn rỗi nhàm chán người xem náo nhiệt cũng chậm chậm tán đi, có ít người muốn thừa dịp sắc trời còn không có tối đen đi trong ruộng nhìn xem, có ít người thì là dự định về nhà giáo huấn trong nhà những ngày kia trời nói xong muốn thành tiên tiểu tử. Không bao lâu, cái này Đồng Kỳ hai nhà trước cửa đám người liền tán sạch sẽ, chỉ để lại Đồng Thịnh, Kỳ Phong hai người người nhà, còn tại khô cằn nhìn xem hai đứa bé. Bất quá đúng lúc này, Đồng Thịnh chợt hướng phía Kỳ Phong phóng ra một bước, lần này, có thể dọa đến Kỳ gia người đứng khắc ngăn tại Kỳ Phong bên người, chỉ lo hắn khống chế không nổi đi lên đánh người, mà Đồng gia người cũng là liền vội vàng kéo Đồng Thịnh, chỉ lo hắn làm ra cái gì không lý trí quyết định. Bất quá Đồng Thịnh xem ra đã tỉnh táo lại, phất phất tay từ người nhà lôi kéo bên trong tránh ra, thản nhiên nói, "Vung ra đi, ta muốn dẫn tiểu tử này đi lão sư cái kia nhận lầm." Khiêng ra Phùng Tuyết, hai nhà người cũng không dám cản trở lấy.

Không Tang Tử đã đi tới Không Tang Sơn dưới chân, rất quen đi lên núi đến, trước mắt của hắn liền xuất hiện cái kia một mảnh nho nhỏ rừng cây. Nếu như Phùng Tuyết ở đây mà nói, nhất định có thể phát hiện, nơi này chính là lúc trước hắn tới qua mê trận. Không Tang Tử cẩn thận kiểm tra một chút rừng phụ cận, xác nhận trận pháp không có bị phá hư, lúc này mới bấm đốt ngón tay, một bên suy tính phương vị, một bên chậm rãi tiến lên. Mặc dù mỗi ngày đều ở đi, thế nhưng vì lý do an toàn, Không Tang Tử chuyên môn thiết trí gần như chính mình cao nhất mê trận, cho dù là chính hắn, không giữ vững tinh thần đều chưa chắc có thể đi vào. Trong rừng lắc lư nhanh một khắc đồng hồ, cái này Không Tang Tử mới xem như thông qua mê trận, đi tới trong rừng này khu vực hạch tâm. Trong rừng muốn nói có cái gì, kỳ thật cũng không có gì, hết thảy 5 cái cây, một pho tượng đá, đây chính là toàn bộ. 5 cái cây chủng loại khác biệt, nhưng đều lớn lên thẳng tắp, vừa nhìn chính là loại kia tuyển chọn tỉ mỉ qua, mà tượng đá điêu khắc ngược lại là có chút thô ráp, bất quá lại lộ ra một loại cổ sơ mỹ cảm. Nếu là suy nghĩ kỹ một chút, những thứ này chỉ sợ sẽ là từ trên núi những cái kia kỳ quái địa phương rời qua đến, bất quá không cần nói là cây hay là tảng đá, số lượng đều rõ ràng muốn ít đi không ít, xem ra đi qua cẩn thận sàng chọn, mới cuối cùng lấy ra như thế mấy cái. Không Tang Tử đi đến tượng đá phía trước, không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cây ngân châm đâm rách ngón trỏ, giọt mấy giọt máu ở tượng đá chính diện, trong miệng nói lẩm bẩm, ước chừng thời gian một chén trà công phu, hắn cảm thấy mình cùng tượng đá liên hệ lại một lần nữa căng đầy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm sáu. Chương 63, xong. Chương 63, xong. Tiết thu phân đã qua, ngày mùa thu hoạch đang bề bộn, có Không Tang Tử viện trợ, năm nay thu hoạch quá trình cũng là hết sức thuận lợi. Các lao bách tính đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, hết lần này tới lần khác Phùng Tuyết lại gấp được lửa. Không có cách nào không đổi, mấy ngày nữa, cuối cùng một mảnh lúa dẹp xong, đến lúc đó nhưng là không còn lấy cớ lại đi kéo dài Không Tang Tử, đến lúc đó, chỉ sợ cũng muốn xung đột chính diện. Loại này gấp đến độ người ngoài miệng nổi bóng thời gian trọn vẹn qua vài ngày, rốt cục, ở một ngày lúc chạm vào tối, Phùng Tuyết rốt cục nghe được hắn hy vọng tin tức. "Công tử, Vũ Trúc dẫn người đến." "Nhanh, lập tức dẫn bọn hắn đi gặp khách phòng." Phùng Tuyết lời nói vội vàng, nhưng vẫn là ổn định tâm tình, chỉnh lý một cái quần áo, xác nhận sẽ không thất lễ về sau, lúc này mới hướng phía phòng khách đi tới. Lúc này trong phòng khách chung ba người, trừ Vũ Trúc bên ngoài, hai người đều là bình thường cổ tròn bảo, trừ tướng mạo tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ. Chỉ là biểu tình hơi có vẻ nghiêm túc, nhìn có chút sinh ra chờ tiến. Nhìn thấy Phùng Tuyết tiến đến, Vũ Trúc lập tức chắp tay nói: "Công tử, hai vị này là đại hạ đặc biệt tới xử lý dâm tự, đây là Vân tiên sinh, đây là Quý tiên sinh." "Không dám." Hai. Ngay tại Vũ Trúc giới thiệu đến một nửa thời gian, hai tên nhìn qua bất quá ngoài 30 nam tử lập tức giống như là nghe được cái gì hoang đường sự tình đồng dạng, đột nhiên bắn lên, ngay cả nói không dám, cái này khiến Phùng Tuyết bỗng nhiên ngây ra một lúc, ngược lại là Vũ Trúc tựa hồ phát giác được mấu chốt của vấn đề. Cười cười tựa hồ là đem câu chuyện ném cho hai người này. Cái kia được xưng là Quý tiên sinh nam tử hơi lớn tuổi một chút, không giống trước đó Phùng Tuyết nhìn thấy như vậy nghiêm khắc, ngược lại mang lên một tia có chút không được tự nhiên dáng tươi cười, đối với Phùng Tuyết nói: "Vị này chính là Từ Trang chủ đi, xin hỏi tu sĩ kia hiện tại ở vào nơi nào, có thể hay không mang ta chờ tiền đến?" Thế mà dùng cái mời chữ, cái này khiến Vũ Trúc đều có chút mắt trợn tròn, nếu như nói trước đó cái kia không dám, khả năng hay là cố kỵ công đức lớn, như vậy hiện tại thái độ này, coi như khoa trương. Dù sao đối với tu sĩ đặc biệt là loại này danh môn tu sĩ đến nói, âm thì, cho dù là Diệp Quân, đều không có gì có thể kính sợ, tuy nói không đến mức đến kêu đi hết, nhưng cũng sẽ không có này tấm thái độ, cái này Từ Trang chủ còn có cái gì khác địa vị hay sao? Vũ Trúc cưỡng ép ngăn lại mình ý nghĩ, không dám hướng suy nghĩ sâu xa, ngược lại là Phùng Tuyết không có cái gì dị trạng, gật đầu nói: "Cái kia Không Tang Tử mỗi ngày chỉ có giờ thìn đến giờ mùi sẽ rời đi nhà gỗ, lúc này cần phải vẫn còn ở đó." Nói xong, cũng không đợi tu sĩ thúc giục, lập tức để cho người lĩnh đến xe bò, một nhóm bốn người mang theo xem như nghi trượng hộ vệ, một đường hướng phía đồng ruộng đi tới. Lúc này Không Tang Tử ngay tại trong phòng tĩnh tu, nhưng trong lòng thì làm lấy thần đạo trường sinh mộng đẹp, chợt cảm thấy một đạo thần thức đảo qua, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh. Trốn. Không Tang Tử căn bản không có bất kỳ may mắn tâm lý, loại này biên thủy nơi toát ra tu sĩ, còn cần đi cân nhắc nguyên nhân sao? Pháp lực vận chuyển, thân hành chú vung lên, hướng thẳng đến cùng cái kia thần thức đầu nguồn phương hướng ngược nhau phóng đi. Cái này xông lên, trực tiếp đem chuẩn bao kết cấu nguyên một phòng đụng cái vỡ nát, mảnh gỗ vụn tung bay ở giữa, mượn cái này ánh mắt một nháy mắt ngăn cản. Cả người trong chớp mắt cũng đã nhảy lên ra hơn 100 mét. Bất quá ngay tại hắn phóng ra bước thứ hai thời điểm, thế sông cũng là im bặt mà dừng, cả người giống như là không thấy được pha lê chim bay đập vào trên cửa sổ, miệng mũi trào máu ngã xuống. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật sự là một điểm trò mới đều không có. Liền sông ngươi cái phản ứng này, cũng 89/10. Vân Tiên Sinh chỉ tay một cái, hai đầu vầng sáng từ đầu ngón tay của hắn bay ra, đem Không Tang Tử tay chân trói cùng một chỗ, nhìn có chút giống là nông thôn vận chuyển lợn chết lúc trói pháp. Vừa rồi thả ra thần thức rút dây động rừng Quý Tiên Sinh lúc này cũng đi tới. Lắc lắc đầu nói: "Chớ khinh thường, mặc dù là cái vừa mới nhập đạo tân thủ, bất quá không chừng có hay không hậu chiêu. Yên tâm, cái này không phải liền là mắc lừa sao?" Vân Tiên Sinh từ trong túi móc ra một cái nhìn cùng còng tay có hai phần giống như nút buộc bọc tại Không Tang Tử tay chân ở giữa, được rồi, nhìn càng giống chói lợn chết. Bất quá nút buộc như thế một bó, Không Tang Tử sắc mặt rõ ràng xám trắng lên, hai người tựa hồ lại dùng cái gì chú pháp, tới tới lui lui kiểm tra một lần, lại về cái kia phòng nhỏ kiểm tra hai vòng, lúc này mới hài lòng mà nói: Được rồi, tiếp xuống chính là tìm tới người này chuẩn bị tế sống địa điểm, làm phiền từ trang chủ dẫn đường. Không dám. Phùng Tuyết gật gật đầu, rất thức thời đưa tới Mano, dùng một cây gậy từ Không Tang Tử tay chân trung gian xuyên qua, cứ như vậy một đường khiêng hướng cái kia Không Tang Sơn đi, thật sự giống như là khiêng heo hơi đi trên thị trường bán vậy. Nghe được dẫn đường hai chữ, Không Tang Tử triệt để không có tưởng niệm, sắc mặt trắng bệnh, giống như đã biết chờ đợi chính mình chính là cái gì đồng dạng. Mặc dù Không Tang Tử đã là một bộ không đánh liền chiêu thái độ, nhưng hai cái tu sĩ cũng không có hỏi thăm ý tứ. Cứ như vậy một đường nghiêm túc tiến lên, Phùng Tuyết nhìn xem hai người kia chỉ nói công sự, không nhiều nói chuyện phiếm nghiêm túc gương mặt, mấy lần muốn hỏi có thể hay không dẫn hắn tu hành lời nói đều kẹt tại bên miệng, lại cuối cùng không có thể hỏi ra miệng tới. Chính là chỗ này. Phùng Tuyết đi tới Không Tang Sơn chân núi, chỉ vào trên núi nói, sườn núi chỗ có một rừng cây, giống như là bố trí mê trận, ta mang hai vị đi qua. Ai biết Phùng Tuyết kiểu nói này, cái kia Vân Tiên Sinh lại lắc đầu nói, ta một người đi là được, lão quý ở đây tiếp ứng. Nói xong, cả người hóa thành một đạo hư ảnh, cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Đối với cộng tác loại hành vi này, Quý Tiên Sinh hiển nhiên cũng có chút xấu hổ, chưa khỏi quay đầu đối với Phùng Tuyết giải thích nói, dâm tự hiện trường có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta lưu tại nơi này cũng là vì phòng bị một phần vạn có cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt có người có thể đem tin tức truyền trở về. Mặc dù Quý Tiên Sinh giải thích có trật tự, nhưng Phùng Tuyết trong lòng cũng là rõ ràng, mặc dù phương diện này khả năng có lẽ là có, bất quá càng nhiều, chỉ sợ vẫn là phòng bị chính mình cùng Vũ Trúc không cẩn thận thấy cái gì thứ không nên thấy a. Dù sao việc quan hệ trường sinh, không chừng có thể hay không lên tà niệm, cùng hắn đi khảo nghiệm nhân tính, không bằng từ bắt đầu liền ngăn chặn loại khả năng này. Phùng Tuyết đang nghĩ ngợi, dưới chân thổ địa bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt run run, tư thế kia, giống như toàn bộ núi đều muốn sụp đổ như vậy. Yên tâm, chỉ là sơn thần cùng ngọn núi này liên hệ bị chặt đứt mà thôi, xem ra sự tình đã kết thúc. Quý Tiên Sinh đang khi nói chuyện, liền gặp Vân Tiên Sinh từ trên núi bay xuống dưới, trên mặt cũng là mang theo vài phần không vui nói: "Thật là một cái quỷ nghèo, còn tưởng rằng có thể vớt điểm vật liệu đâu." "Phi, được rồi, loại này cá nhỏ ngươi còn trông cậy vào hắn có lợi hại gì bà bối?" Quý Tiên Sinh lườm hắn một cái, sau đó quay đầu đối với Phùng Tuyết nói: "Ta hai người còn có địa phương khác muốn đi, về phần ban thưởng, đằng sau sẽ có đại hạ quan viên đến cùng các ngươi hiệp thương, hàng năm lúc này luôn luôn dâm tự phát thêm, ai?" Phùng Tuyết nghe xong Quý Tiên Sinh lời này, đâu còn tới kịp thận trọng, vội vàng mở miệng nói: "Cái kia, Quý Tiên Sinh, không biết ta có thể hay không trở thành tu sĩ? Không nói trước có bao nhiêu người chỗ rửa ăn cơm ngươi cái này một cây đuốc đi xuống không có sinh kế, bên cạnh ngọn núi bên cạnh không thể nào chỉ có một cái thôn, chỉ là Phùng Tuyết vừa lúc đụng phải một cái, liền nói chủ cấp nhất, ngươi Liên Sơn trên có cái gì cũng không biết, liền phóng hỏa đốt rừng. Liền xem như dâm tự, cũng có rất nhiều loại, làm sao ngươi biết trên núi là loại kia có thể thiêu hủy? Lùi thêm bước nữa, coi như có thể thiêu hủy, Không Tang Tử thế nhưng là sống đây này. Ngươi đem hắn vất vả bố trí đồ vật đốt, là cảm thấy hắn không dám trả thù sao? Hắn là cái con gà tu sĩ không sai, đó cũng là tu sĩ a. Phùng Tuyết cũng không phải tu sĩ, hắn biết con gà tu sĩ là cái gì cường độ. Cuối cùng, xuất sắc cải biến chính là tỷ lệ, không phải là nói không có xuất sắc liền sẽ không có việc, nên gặp được hay là sẽ gặp phải, theo thực lực từng bước mạnh lên, kháng phong hiểm năng lực gia tăng, cái này bàn tay vàng độ nguy hiểm sẽ càng ngày càng thấp. Đơn giản lấy một thí dụ, ngươi uống nước liên tục đại thất bại, dưới tình huống bình thường liền sắp chết, thế nhưng ngươi nếu là tu sĩ, có thể thay tước, vậy liền nhiều lắm là rẽ cái khí, ngươi nếu là kim tiên, lại thế nào thất bại đều không dùng, trực tiếp khống chế nước bốc hơi chính là. Chương 64, cự tuyệt. Chương 64, cự tuyệt. Phùng Tuyết nói ra lời này lúc tâm tình có nhiều kích động, nhiều chờ mong Quý Tiên Sinh cùng Vân Tiên Sinh là không biết, nhưng hai người bọn họ biết, mình bây giờ cảm giác đầu tiên chính là hối hận. Hối hận bọn họ nhiều như vậy nhiệm vụ không đi, nhất định phải nhận nhiệm vụ này làm gì, làm sao bây giờ? Người thiếu niên trước mắt này trang chủ trên thân công đức kim quang như thế nồng đậm, thấy thế nào đều không phải một người bình thường có thể để giành được, nói không chừng chính là cái nào đó đại năng chuyển thế, mà loại này đại năng sẽ an bài không tốt chính mình chuyển thế sau vấn đề. Nếu là hai người là Tam giáo chính tông tu sĩ cũng liền thôi, chí ít vẫn là con đường sáng, coi như khả năng so ra kém đại lão nguyên bản an bài, nhưng ít ra cũng là con đường. Có thể hai người bọn họ chỉ là đại hạ bồi dưỡng sự vụ tu sĩ a. Sự vụ tu sĩ, tên như ý nghĩa, chính là từ ngay từ đầu liền không có chỉ vào thành tiên, hoàn toàn là chạy tới xử lý đủ loại sự vụ đi người tu hành, thiên phú cái gì cơ bản cũng là có thể tu ra pháp lực là được. Cũng không phải đại hạ không muốn bồi dưỡng chính kinh tu sĩ, nhưng có thiên phú người thực sự là khan hiếm cực kỳ, mà lại phần lớn còn tại khi còn bé, liền bị tinh thông suy tính Tam giáo chính tông thu đi làm đệ tử, chớ nói chi là đại hạ nắm giữ phương pháp tu hành, vốn là Tam giáo ngoại môn đệ tử chính mình làm ra đến phế liệu. Chớ xem thường phế liệu, muốn bắt chân chính tu hành công pháp đi ra, vậy ngươi liền sự vụ tu sĩ cũng đừng nghĩ nuôi dưỡng, nói cho cùng, hay là bởi vì hiện tại phương pháp tu hành vốn cũng không phải là nhân tộc thiết kế, muốn lấy hậu thiên nhân tộc trên người, đi tu tập tiên thiên đại năng làm ra đến công pháp, đối với tư chất yêu cầu, tự nhiên có thể nghĩ. Cái này Vân, quý hai vị, đạo hạnh bên trên bất quá chỉ mạnh hơn Không Tang Tử bên trên một chút, có thể như thế nhẹ nhõm bắt được đối phương, bất quá là bởi vì trong tay có các cung phụng chế tác chuyên dụng pháp bảo, cùng với bọn họ vốn là chiến đấu đặc hóa nguyên nhân. Loại tình huống này, để bọn hắn dẫn một vị rõ ràng là đại năng chuyển thế nhập đạo. Nói đùa cái gì? Cái này không rồi cùng lừa gạt không biết mình thân thế ước vạn phú ông con trai từ bỏ đại học danh tiếng, cùng chính mình chạy đi mở hàng vỉa hè giống nhau sao?

đối đãi thời gian phải cẩn thận một chút, hắn đưa ra yêu cầu, chỉ cần không trái với nguyên tắc, đều có thể dàn xếp một cái, nếu có cái gì ngoài định mức chi tiêu, có thể tính ở ta hai người chương mục. Quý tiên sinh cũng biết đối phương không thể nào buông lỏng cảnh giác, lập tức nói lên chính sự, cái kia quan viên nghe vậy, còn có chút do dự, Vân tiên sinh cũng là không nhịn được nói: "Ngươi không phải là có kia cái gì đưa tin phụ sao? Thực sự quyết đoán không được liền phát cái tin tức đi về hỏi một cái, chớ tự làm chủ mợ không là được. Chúng ta chỉ là nói cho ngươi, cái kia Từ Phong Từ công tử cùng bình thường nông thôn thổ tài chủ không giống, đừng giống như cái khác địa giới đồng dạng đem mình làm đại gia." Nói xong, cũng không đợi quan viên trả lời, hai người liền chợt lách người, biến mất ngay tại chỗ. Không hề nghi ngờ, lại là chướng nhãn pháp, sau đó chạy trốn, nói đùa, tu sĩ không muốn mặt mũi a. Chương 66, ban thưởng. Chương 66, ban thưởng. Hai ngày sau, Phùng Tuyết mới thu được đại hạ quan viên hẹn nói tin tức, kỳ thật một ngày trước ban đêm liền đến, bất quá nghe nói Thất Hương xa bởi vì tốc độ quá nhanh, ngồi xuống rất mệt mỏi, cho nên một mực nghỉ ngơi đến bây giờ mới bất đau tới. Cái này khiến Phùng Tuyết không khỏi cảm thán. Làm quan cũng không dễ dàng a. Bất quá nhà danh về nhà danh, Phùng Tuyết hay là lập tức tắm rửa thay quần áo, sau đó điểm đủ hộ vệ, một đường tác giả xe bỏ vào thành. Còn đừng ngại chậm, ngươi nếu là lập tức chạy tới, đó mới là thất lễ đây. Đầu năm nay, chơi chính là cái quy củ, chính là cái lễ nghi. Không phải sao? Phùng Tuyết đến thời gian, Vũ Trúc cùng Từ Thanh cũng đều là một bộ vừa tắm rửa qua dùng qua hân hương dáng vẻ, trên tóc cũng đều còn mang theo một chút thủy nhuận, có thể cái kia đại hạ quan viên lại còn không có xuất hiện đây. Thẳng đến Phùng Tuyết ra trận, mới có chuyên gia tiến đến thông tri, vị này tuổi tác nhìn tuổi hơn 40 quan viên mới chậm rãi đi vào huyện nha trong phòng tiếp khách. Đúng vậy, tiếp khách địa điểm ở huyện nha, mặc dù lần này hội nghị La huyện lệnh không có tư cách tham dự. Trên thực tế, cho dù là Từ Thanh vốn cũng không có tham dự tất yếu, nhưng hắn dù sao cũng là Xạ Dương huyện hầu, nói cách khác, trong huyện gia dâm tự, hắn phải chịu trách nhiệm, mà lại thế mà còn không có phát hiện, còn kém chút đem người bản thân đi làm phụ tá, may mà Phùng Tuyết phát hiện, bằng không thì chờ Từ gia trang bị huyết kế, hắn cái này huyện hầu cũng làm được đầu. Có thể nói, đang ngồi ba người, Phùng Tuyết cùng Vu Trúc là đến lĩnh hưởng, chỉ có Từ Thanh là đến bị mắng.